hắn ánh mắt tựa mênh mông núi cao, trong núi mây mù lượn lờ, ấm dương cũng thanh phong phá tan mây mù mà đến, hóa thành hắn đáy mắt một mạt say lòng người phong tình. Khóc nháo bi phẫn gào giống dần dần yếu ớt đi xuống, dung oánh sụi lơ trên mặt đất, nhớ tới năm ấy ngày mùa hè, xa hoa lộng lẫy thuyền hoa trên mặt hồ thượng từ từ đãng quá, trong hồ hoa sen thước tha như thiếu nữ, ở ngày mùa hè tiếng gió chậm rãi nở rộ, ngày dần dần lớn, nàng tránh ở trong khoang thuyền cũng có thể cảm thấy như vậy độc ác nhiệt độ, làm nhân tâm phiền ý loạn. Nàng đang chuẩn bị phân phó hồi cung, lại nghe đến lại du dương tiếng sáo đạp không mà đến, giống một sợi xuân phong, nhu tan này ập vào trước mặt nhiệt khí, trong lòng kia một cổ tử phiền muộn chi khí cũng kỳ tích tiêu tán. Mà kia tiếng sáo chung như có như không sầu bi yêu thương, lại như mạn đằng quấn quanh đến người vô pháp hô hấp. Nàng đỡ thị nữ tay đi ra khoang thuyền, thấy cách đó không xa có hoa lệ thuyền hoa đi tới, lợi cho đầu thuyền hoa y nam tử tay cầm sáo ngọc, như vậy tự nhiên mà ưu nhã thổi cây sáo, sườn mặt dưới ánh mặt trời đẹp như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng, quan lại lang hoa, này mãn hà liên đều ở trước mặt hắn ảm đạm thất sắc, cũng hoặc là, chỉ là ngẫu nhiên mà tất nhiên như vậy một khắc, hắn trở thành nàng trong lòng đẹp nhất phong cảnh. Nàng làm người điều tra thân phận của hắn, một tháng sau, liền phong cảnh xuất giá. Lúc đó, nàng biết hắn có một cái lưỡng tình tương duyệt người trong lòng. Nhưng thì tính sao? Nàng là công chúa, thế gian này sở hữu nữ tử ở nàng trước mặt chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nàng có được khuynh thành dung nhan, có cao quý thân phận, cái nào nam nhân có thể không đối nàng khuynh tâm lấy đãi? Nàng cố chấp mà tự phụ cho rằng chính mình là người thắng, lại không nghĩ rằng đêm động phòng hoa chúc hắn tiếp nàng khăn van sau đối nàng ôn hòa cười, nói, thời gian không còn sớm, công chúa sớm chút nghỉ ngơi. Đi, ta còn có việc muốn xử lý, không cần chờ ta. Sau đó ở nàng ngạc nhiên dưới ánh mắt xoay người đi ra ngoài, lại chưa quay đầu lại. Nàng tạp nát nến đỏ, xé nát hỉ khăn cùng uyên ương chăn gấm, đem khăn trải giường phía dưới những cái đó đậu phộng long nhãn tất cả đều quét rừng ở mà, phẫn hận mà thê lánh khóc thút thít, độc thủ không khuê lánh dạ. Ngày hôm sau hắn làm người tới gọi nàng rời giường hướng đi cha mẹ kính trà, nàng trang phục lộng lấy ra cửa, chờ hắn vì nàng kinh diễm mà than. Hắn đứng ở trước cửa, bóng dáng cao dài đĩnh bạt, như nhau mới gặp. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, trong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng phập phồng, như cũ đối nàng nhẹ nhàng nho nhã cười, sau đó thực tự nhiên dắt quá tay nàng. Nàng cắn răng, đem trong lòng kia khẩu ác khí nhìn xuống. Nhưng mà một đêm kia, hắn như cũ không có ở nàng trong phòng ngủ lại. Liên tiếp mấy tháng, hắn đều làm nàng độc thủ không khuê. Bọn họ là phu thê, cũng là toàn bộ lư phủ bên trong quen thuộc nhất người xa lạ. Nàng rốt cuộc nhìn không được bạo phát, Lư Hoài Viễn, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn cúi đầu tựa hồ ở để bút vẽ tranh, cũng không trách tội nàng tự mình xâm nhập hắn phòng, cũng không ngẩng đầu lên nói, công chúa ở trong phủ chủ không thư thái sao? Lư phủ đơn sơ, so không được trong cung tráng lệ huy hoàng, chỉ có thể hạ mình công chúa. Trong miệng nói áy náy nói, ngữ khí lại như cũ không ôn không hòa không nhanh, không chập, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Nàng nghẹn một hơi, trong ánh mắt khó được có bi thương. Hoài Sa, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Trên tay hắn động tác một đốn, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn nàng, nhợt nhạt ôn hòa mỉm cười. Công chúa nhiều lo lắng, rốt cuộc là ta nhiều lự vẫn là ngươi trong lòng có người, ngươi so với ta rõ ràng. Không nghĩ thừa nhận, nàng kiêu ngạo không cho phép nàng bại bởi mặt khác nữ nhân, nhưng đối mặt cái này phảng phất tính tình thực hảo lại vô hình chung đối nàng lộ ra lạnh nhạt xa cách nam tử, nàng cao ngạo lòng tự trọng luôn là có thể thấp đến bụi bặm đi. Lư Hoài Viễn trầm mặc, sau đó buông xuống bút, lần đầu tiên nghiêm túc mà sâu thẳm nhìn nàng. Công chúa đã biết lòng ta có người khác, tội gì miễn cưỡng? Nàng hô hấp cứng lại, huyết sắc từ trên mặt cởi đến sạch sẽ, lại bị ngực bốc lên lên lòng đố kỵ cùng lửa giận thiêu đến ửng đỏ. Ngươi bổn cung rốt cuộc nơi nào không bằng nàng? Ngươi cái gì đều so nàng hảo? Lư Hoài Viễn một lần nữa cúi đầu, đem trong mắt bởi vì nhắc tới cái kia nàng mà chớp động ôn nhu chi sắc hoàn toàn che lấp, không hề xa cách xưng hô nàng vì công chúa, nhưng nói ra nói càng vì tàn khốc lạnh nhạt. Ngươi so nàng cao quý, so nàng mỹ lệ, so nàng thông minh, nhưng ngươi so ra kém nàng ở lòng ta độc nhất vô nhị vị trí. Nàng hít hà một hơi, lui về phía sau vài bước, miễn cưỡng đỡ ngạch cửa mới đứng vững thân hình. Độc nhất vô nhị. nàng cắn răng một chữ tự châm chọc nói, làm khó ngươi vì ngươi độc nhất vô nhị thủ thân như ngọc, thật đúng là cái si tình thánh nhân a. Lư Hoài Viễn lông mi hơi hơi buông xuống, rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Công chúa nếu lý giải, liền cho một phong hòa ly thư, làm chúng ta đều giải thoát đi. Nàng bị hòa ly thư, ba chữ đâm vào tâm hỏa nhắm thẳng trên đầu mạo, không có khả năng. Lư Hoài Viễn không nói, lại cúi đầu tiếp tục chính mình công tác. Nàng bị hắn này phiên không ôn không hòa lại lạnh nhạt xa cách thái độ kích thích đến trong cơn giận dữ, nảy sinh ác độc giống to. Lư Hoài Viễn, ngươi cho ta nghe, chỉ cần có bổn cung ở, liền quyết không được nữ nhân kia vào cửa. Nàng nói xong liền quăng ngã môn rời đi. Hắn quả nhiên không có nạp nữ nhân kia vào cửa, nhìn như chịu nàng uy hiếp, nhưng nàng biết, hắn là không nghĩ ủy khuất chính mình người trong lòng. Hắn ý định lạnh nàng, lánh đến nàng chủ động rời khỏi, kết thúc trận này hữu danh vô thực hôn nhân. Nhưng nàng như thế nào như hắn ý? Nàng tàn nhẫn cười, nếu vô pháp chủ tiến ngươi trong lòng, như vậy liền không ngại đem ngươi tâm không ra tới. Hắn đem nữ nhân kia bảo hộ rất khá, nhưng thì tính sao? Nàng thỉnh cầu mẫu phi vận dụng trong cung thế lực, trong hoàng cung không ngừng có thế nhân theo không kịp phú quý cùng vinh hoa, cùng chi sóng vai, còn có những cái đó âm u nham hiểm dơ bẩn thủ đoạn. Rốt cuộc, nàng thành công, nữ nhân kia đã chết, bị chết vô thanh vô tức. Hắn biết là nàng làm, lại không có chứng cứ. Nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ, một đêm kia hắn ôm nữ nhân kia, không có nửa điểm phẫn hận cùng tức giận, cũng không có chút nào thương tâm thống khổ. Chỉ là ngẩng đầu thời điểm, thâm hắc ánh mắt phảng phất lỗ trống giống nhau, lạnh căm căm từ trên người nàng đảo qua, thấu xương hàn. Hắn không có chất vấn nàng một câu, thậm chí liền cùng nàng chu toàn đều cảm thấy không có bất luận cái gì tất yếu. Đem nữ nhân kia hạ táng về sau, hắn lại khôi phục ngày xưa trầm tinh ôn hòa, không thấy chút nào nản lòng, như cũ cùng nàng làm chứ danh không phó thật phu thê, như cũ đối nàng ôn hòa xa cách cười. Nhưng nàng cảm thụ được đến, hắn tâm không, ngay cả trước kia cùng nàng công thức hóa giao lưu, đều bủn xỉn với lại bố thí. Suốt 3 năm, hắn lạnh nàng suốt 3 năm, nàng tiềm tàng trong lòng oán hận ngày càng gia tăng, trả thù chiếm cứ trong óc. Nếu ngươi không thèm để ý ta, vậy đổi người khác đi. Lư Hoài Trạch xem nàng ánh mắt kinh diễm mà si mê, nàng như thế nào xem không hiểu. Đình Hồng gió uống xoàng, ôn rượu nhập bụng, nàng ý thức dần dần mơ hồ. Trước mắt người hoảng hốt biến thành hắn, nàng ý loạn tình mê vòng lấy cổ hắn, thấu thượng môi đỏ, nhĩ tấn tư ma, quần áo tấn cởi, tê tâm liệt phế đau đớn từ dưới thân truyền đến. Trên người nam nhân khiếp sợ dừng lại sở hữu động tác, hốc mắt ảnh ngược nàng rơi lệ đầy mặt dung nhan. Một đêm điên đảo quấn quýt si mê, ngày thứ 2 tỉnh lại sau nam nhân kia sớm đã hoảng loạn rời đi. Nàng chịu đựng đau nhức ngồi dậy, nhìn khăn trải giường thượng kia một mạt huyết hồng, mỉa mai mà bi ai cười, mở cửa đi ra ngoài. Hắn thanh y san sát, đưa lưng về phía nàng đứng ở cửa. Nàng tâm hoảng ý loạn muốn giải thích, nhớ tới hắn đối chính mình lạnh nhạt, lại không cấm lánh trào. Như thế nào, sáng sớm chờ ở nơi này chuẩn bị bắt gian? Nàng cố ý kích thích hắn, chờ hắn tức giận, chờ hắn chất vấn, chờ hắn quở trách. Nhưng mà nàng thất vọng rồi, hắn xoay người lại, chỉ là gợn sóng bất kinh nhìn nàng một cái. 3 năm trước đây công chúa nếu là có hôm nay giác ngộ, Nguyệt Thiền cũng sẽ không phải chết. Khi đến hôm nay, nhắc tới nữ nhân kia thời điểm, hắn trong mắt rốt cuộc có thống khổ chi sắc. Nàng sắc mặt trắng bệch, buồn bã cười thảm. Hảo, hảo, hảo. Lư Hoài Viễn, đây là ngươi đáp án. Ngươi quả nhiên có cốt khí thật sự. Nàng đẩy ra hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, trở lại chính mình nhà ở, chôn ở trong chăn rốt cuộc nhìn không được khóc thút thít. Từ nay về sau, nàng liền không hề kiêng dè cùng Lư Hoài Trạch yêu đương vụng trộm. Hắn đều không thèm để ý bị mang theo nón xanh, nàng cần gì phải lại cho hắn lưu tình mặt. Lư Hoài Trạch háo sắc lại nhát gan, tuy rằng sợ bị phát hiện, lại như cũ chịu không nổi nàng dụ hoặc cùng nàng lần lượt yêu đương vụng trộm. Nàng ở nam nhân khác dưới thân quyến rũ vũ mị rên rỉ, mỗi lần sau khi trở về trong lòng, lại là vắng vẻ cái gì cũng không có. Này phó thân mình, có thể làm trên người nàng người nam nhân này như thế tham luyến, nhưng vì cái gì liền đổi không trở về hắn chẳng sợ ngoái đầu nhìn lại một cái mềm ấm đến đáy mắt ánh mắt. Không nghĩ ra, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng càng ngày càng phóng túng, càng ngày càng không kiêng nể gì. đã sợ hãi bị phát hiện thúc tẩu thông dâm lại hưởng thụ như vậy kích thích, thậm chí còn có chút hy vọng bị phát hiện, làm hắn mất hết mặt mũi, xem hắn còn có thể hay không bảo trì như vậy ôn hòa không hề gợn sóng thần sắc. Nhưng vô luận nàng như thế nào cố ý lớn mật, không nên phát hiện chuyện này người như cũ bị chẳng hay biết gì. Sau lại nàng mới biết được, nguyên lai nàng cái kia ôn tồn lễ độ rộng lượng ẩn nhẫn trượng phu, vẫn luôn ở giúp nàng che lấp. Ha ha, nàng cười đến nước mắt đều ra tới, ngực lại tê tâm liệt phế đau. Sau đó, nàng không hề tránh thai. Rốt cuộc ở nửa năm sau, nàng phát hiện chính mình nguyệt tin đã muộn nửa tháng, nàng làm người mời tới đại phu. Ngày đó nàng đẩy ra hắn cửa phòng, mặt vô biểu tình nói, ta mang thai. Hắn ở vẽ tranh, nghe vậy mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ nga một tiếng, rơi xuống cuối cùng một bút, bức hoa cuộn tròn hoàn thành, hắn rất là vừa lòng, ngẩng đầu đối nàng mỉm cười, chúc mừng. Nàng lảo đảo chân sau, hỏng mất giống to. Lư Hoài Viễn, ngươi tâm rốt cuộc là cái gì làm? Ta hoài nam nhân khác hài tử, mà làm trượng phu ngươi lại đối ta nói chúc mừng. Lư Hoài Viễn chớp chớp mắt, công chúa không thích. Hắn giống như nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, lại ôn hòa cười nhạt, như vậy công chúa thích nghe cái gì? Nàng yết hầu tắc nghẽn, trong ánh mắt tranh nước mắt, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt người nam nhân này như thế xa lạ đến làm nàng sợ hãi. Vì cái gì? Khóe mắt chua xót, nàng lại cố chấp không chịu khóc thút thít, vì cái gì đối với ta như vậy? Lư Hoài Viễn như cũ ôn tồn lễ độ, cười nhạt, tổ mẫu cùng phụ thân đều hy vọng Lư gia có hậu, lòng ta có thừa mà lực không đủ, thâm cho rằng hãm. Hiện giờ nhị đệ có hậu, tổ mẫu cùng phụ thân cũng nên vui mừng. Nàng lảo đảo chân sau, móng tay đều khảm vào tốt nhất gỗ đỏ trên cửa, khe hở ngón tay gian tất cả đều là mảnh vụ. Nếu ngươi như vậy hận ta, lúc trước vì cái gì muốn cưới ta? Lư Hoài Viễn thật sâu liếc nhìn nàng một cái, tất cả phức tạp cảm xúc ẩn ở đáy mắt, ngay sau đó thanh phong một tán liền biến mất vô tung. Hắn nhàn nhạt nói, thánh ý khó trái, công chúa biết đến, không phải sao? Bình đạm thuật lại, không có chút nào lên án chất vấn hoặc là phẫn hận, nghe vào nàng trong tai lại chậm rãi đều là mỉa mai. Yết hầu nghẹn ngào, đầy bụng ủy khuất cùng lửa giận rốt cuộc ở hắn ôn hòa lại lạnh băng ánh mắt hà bùng nổ. Một cái tay khác gắt gao nắm chặt thành quyền, ái mà không được bi phẫn cùng thống khổ tất cả đều biến thành cừu hận, ở đáy mắt gió mát thoáng hiện như lưỡi đao. Nàng cười lạnh, lấy một bộ cao cao tại thượng nữ vương tư thái nhìn cách đó không xa thong dong nhĩ nhã nam nhân, từng câu từng chữ rõ ràng mà khắc cốt. Ngươi nói đúng, bổn cung là công chúa, dù cho ngươi lại là không mừng, cũng không thể không cưới. Nàng lại quyến rũ cười, Lư Hoài Viễn, ta chính là muốn ngươi mỗi ngày đối với ta, đối với cái này giết chết ngươi người trong lòng hung thủ, ta phải không đến, ai cũng đừng nghĩ được đến. Nàng vỗ về chính mình bình thản bụng nhỏ, cười đến càng thêm mỹ diễm sán lạn. Đến nỗi đứa nhỏ này, nếu ngươi không thèm để ý làm coi tiền như rác, bổn cung tự nhiên cũng không ngại sinh hạ các ngươi Lư gia loại làm ngươi ngày ngày đêm đêm cách ứng. Đến lúc đó nghe chính mình chất nhi luôn mồm kêu chính mình phụ thân, chỉ mong ngươi còn có thể như vậy vân đạm phong khinh đều để ý. Lư Hoài Viễn khóe môi ngậm cười, công chúa đều không ngại ngày ngày như vậy lén lút, ta cần gì phải để ở trong lòng. Hắn đem trên bàn hoa chậm rãi thu điệp lên, nàng khóe mắt dư quang mơ hồ liếc đến kia hoa trung băng sơn một góc, cam y váy dài, mặt mày xinh đẹp nữ tử cười như nước mùa xuân, điểm ở trong mắt hắn tựa tuyệt lệ phong cảnh, ôn nhu như nước. Đó là nàng lần đầu tiên thấy hắn như thế ôn nhu dáng vẻ, đến tận đây, lại không còn nữa thấy. Chuyện cũ từng màn xẹt qua trong óc, dung oánh thống khổ mà ai lạnh cười, trong mắt nước mắt lập lòe, không biết là ái là hận. Trong phòng người đã sớm bị này một bội luân chân tướng cấp chấn đến tột đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không lời gì để nói. Lư lão phu nhân phủng ngực lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nghiệt duyên. Lư quốc công vài lần dục xuất khẩu nói ở nhi tử yên tĩnh trong ánh mắt làm nhạt thành cho, bỗng nhiên cảm thấy có chút xem không hiểu đứa con trai này. Nhìn như ôn nhuận như ngọc, kỳ thật tâm so hải thâm. Lư Hoài Trạch đã sớm bởi vì kinh hách quá độ mà nằm liệt ngồi ở mà, sắc mặt trắng bệch ánh mắt khủng hoảng, đầy mặt không biết làm sao. Diệp Khinh Ca liền đứng ở mán che chỗ, nhàn nhạt nhìn này công phủ phú quý thâm tường hạ xấu xí xấu xa. Ô ô ô, dung oánh cười cười, lại khóc lên. Lư Hoài Viễn, là ngươi đúng hay không? Là ngươi hại chết ta hải tử, là ngươi. nàng phẫn nộ mà bi ai nhìn tinh tòa bất động Lư Hoài Viễn, thê thanh gào giống. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm, ngươi hảo tàn nhẫn, đủ rồi. Lư lão phu nhân run rẩy duỗi tay chỉ vào nàng, trong ánh mắt tràn đầy hối hận cùng thê lương cùng với thật sâu ghét cay ghét đắng. Ta vốn tưởng rằng ngươi là công chúa, từ nhỏ nuông chiều, dù cho điêu ngoa ương ngạnh chút cũng không gì đáng trách. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như thế không biết liêm sỉ trà đạp chính mình, còn hoài thượng cái này nghiệt chủng tới nhục ta Lư ra cạnh cửa, ngươi, nghiệt chủng. Dung oánh phi đầu tán phát, trong ánh mắt sâu kín lập lòe quỷ mị quang. Lão thái bà, ta trong bụng này khối thịt, chính là ngươi Lư ra loại. Lư lão phu nhân tức giận đến một cái ngã ngửa, che lại ngực nói không ra lời, ánh mắt bi phẫn mà bất đắc dĩ. Nhìn về phía không nói lời nào Lư Hoài Viễn, nhớ tới vừa rồi Dung Oánh nói những lời này đó, lại là khí lại là giận lại là không thể nề hà. Ngươi ngươi có phải hay không đã sớm biết? Lư Hoài Viễn không nói lời nào, trầm ngưng con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy vậy, Dung Oánh châm biếm. Hắn đương nhiên biết. Nàng lại đắc ý yêu mị cười. Các ngươi không biết đi, ta cái này phu quân, hắn thật đúng là thật lớn độ đâu. Biết chính mình thê tử hồng hạnh xuất tường cùng chính mình để yêu đương vụng trộm, hắn không những không ngăn cản, ngược lại ở phía sau giúp ta che lấp đâu. Ha ha, chân chính là huynh đệ tình thâm đạo đức tốt a. Này lại là một cái trọng bàng bom, Lư lão phu nhân cơ hồ đều không thể hô hấp, chỉ vào Lư Hoài Viễn, lắp bắp chỉ nói cái ngươi tự, liền không còn có bên dưới. Không biết là hận sắt không thành thép vẫn là thật sâu bi thiết, cũng hoặc là hiểu rõ bất đắc dĩ hối hận. Lư Hoài Trạch còn lại là mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn Lư Hoài Viễn. Đại đại ca, nàng nói chính là thật sự. Lư Hoài Viễn nhìn hắn, ánh mắt ôn lương, chung quy chỉ là thở dài một tiếng. Hoài Trạch, ngươi nên trưởng thành. Lư Hoài Trạch ngẩn ra, khó hiểu này ý. Đại ca, Dung Oánh lúc này lại bắt đầu nổi điên. Lư Hoài Viễn, ngươi trả ta hài tử, lúc trước ngươi nếu không có ngăn lại, hiện tại dựa vào cái gì cướp đoạt ta hài tử mệnh? Ngươi đem ta hài tử trả lại cho ta, trả lại cho ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại thê lương khóc lên. Nhìn đến như vậy nàng, dù cho lại là tội ác ngập trời, lão phu nhân cũng không biết nên như thế nào trách cứ. Lư Hoài Viễn lại nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt kia ti lỗ trống càng lúc càng lớn, cơ hồ chịu tải không được hắn mềm nhẹ tiếng nói. Vậy ngươi có thể đem ta Nguyệt Thiền trả lại cho ta sao? Khinh phiêu phiêu một câu, lại có thể nghe ra trong đó bao hàm bi thương tuyệt vọng cùng với áp lực bi phẫn. Trong phòng lại là một trận lặng im. Lư Quốc Công thân hình cứng đờ, ngơ ngẩn nhìn đứa con trai này. Nguyệt Thiền bị chết thời điểm hắn chưa nói một câu, mấy năm nay cũng không có bất luận cái gì khác thường. Hắn cho rằng đứa con trai này đã dần dần quên. Không nghĩ tới, lại đem như vậy thâm tình cùng cừu hận chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong, chỉ mang hốm nay bùng nổ. Như vậy Dung Oánh trúng độc, thật sự là Lư Quốc Công đột nhiên không dám đi tưởng. Lư lão phu nhân run rẩy ngẩng đầu, vài lần muốn nói lại thôi, chung quy phức tạp nhắm mắt, nói cái gì cũng chưa nói. Dung Oánh khoảnh khắc mở to hai mắt, không thể tưởng tượng lại hiểu rõ bi thương nhìn hắn. Nguyên lai ngươi vẫn luôn đều nhớ kỹ, ngươi vẫn luôn đều nhớ kỹ, nàng biên khóc biên cười. Ta sớm nên biết, ngươi sao có thể không hận ta, sớm nên biết đến. Nàng tựa bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó lại kích động nói, nhưng ta trong bụng hài tử là vô tội, ngươi như thế nào nhẫn tâm, ngươi như thế nào nhẫn tâm, Nguyệt Thiền trong bụng hài tử cũng vô tội, vậy ngươi lại như thế nào nhẫn tâm. Lư Hoài Viễn mang theo vài phần lạnh lẽo nói truyền ba đến mỗi người lỗ tai, lại lần nữa kinh khởi phiên thiên sóng lớn. Lư lão phu nhân rộng mở đứng lên, cả người đều ở phát run. Ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Dung Oánh sớm đã ngây người, đầy mặt mờ mịt cùng không thể tin tưởng. Lư Quốc Công cũng là vẻ mặt chấn động, trong ánh mắt có một loại rách nát hối hận chậm rãi chút xuống. Đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, Lư Hoài Viễn khóe miệng cuối cùng là nhìn không được cong lên một mạt chê cười. Trong ánh mắt thân thiết đau đớn lan tràn hối hận, như lợi kiếm đâm thủng Dung Oánh cuối cùng một tia cao ngạo. Nguyệt Thiền chết thời điểm, trong bụng đã có một tháng có thai. Ta bổn nghênh nàng nhập phủ cho nàng một cái danh phận. Thế tử phu nhân vị trí ngươi muốn liền cầm đi, ta không thèm để ý, Nguyệt Thiền cũng không thèm để ý. Ngươi tiếp tục làm ngươi cao cao tại thượng công chúa, muốn làm cái gì đều có thể. Nhưng Nguyệt Thiền là vô tội, nàng trong bụng hài tử cũng là vô tội. ngươi lại nhẫn tâm giết nàng, lại là thong dong bình tĩnh nam tử, cũng vô pháp đối mặt chính mình tình cảm chân thành nữ tử chết thảm. Lư Hoài Viễn nắm chặt song quyền, tiềm tàng áp lực cừu hận từ đáy mắt dâng lên, cơ hồ muốn đem Dung Oánh thiêu hủy. Ngươi biết Nguyệt Thiền ở ta trong lòng ngược chết đi thời điểm ta là cái gì cảm giác sao? Ngươi hiện tại lại đau, cũng không kịp năm đó ta một phần mười. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Lư Quốc Công trên mặt huyết sắc rút đi, suy sụp ngồi xuống, biểu tình bi thiết hối hận. Lư Lão Phu Nhân cũng thế, hai mẹ con người đều tâm hữu linh tê không nói chuyện nữa, lại khó tránh khỏi nhớ tới kia sớm đã phủ đầy bụi ở năm tháng đã lâu loang lộ chuyện cũ, lại ở hôm nay như vậy tình cảnh vạch trần, thương, rốt cuộc là ai tâm? Dung Oánh mấp máy cánh môi, tân nước mắt cỏ rửa trên mặt sớm đã khô cạn nước mắt, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu tới. Bọn nha hoàn cũng đều cúi đầu, rất nhiều người nhiều ít cũng biết điểm mấy năm trước chuyện cũ, cùng với cái kia gọi là Nguyệt Thiền nữ tử. Lư Hoài Viễn đã chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt thanh lánh. Ngươi là công chúa, ngươi một câu liền có thể chia rẽ chúng ta. Ngươi có thể cầm ngươi thần thánh thánh chỉ gả vào Lư Quốc Công phủ, ngươi có thể tùy ý hèn hạ người khác tánh mạng. Ở chỗ này, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, không có người dám chỉ trích ngươi nửa phần không phải. Mà Nguyệt Thiền, nàng chỉ là một cái cha mẹ song vong cô nhi. Nàng không có bất luận cái gì thân gia bối cảnh tới cùng ngươi tranh, nàng chỉ có thể đem đầy bụng ủy khuất hàm chứa huyết lệ nuốt vào. Mà ta, lại nhân gia tộc phản đối, liền cưới nàng làm vợ đều làm không được. Hắn lãnh chào, ngươi là không biết nhân gian khó khăn công chúa, chẳng sợ rớt một cây tóc đều có nhân tâm cam tình nguyện bồi thượng tánh mạng đền tội. Nàng lại chỉ là không nơi nương tựa bần dân bá tánh, mặc dù là ăn lại nhiều khổ chịu lại nhiều tội nhân cũng không ai đồng tình nàng nửa phần. Nàng chỉ có ta, ngươi lại liền nàng duy nhất sở có được đều phải cướp đi. Cuối cùng, còn nhẫn tâm cướp đi nàng tánh mạng cùng nàng trong bụng thai nhi. Đến bây giờ, ngươi ở ác gặp dữ, lại có cái gì tư cách tới chỉ trích người khác tàn nhẫn? Lư Lão Phu Nhân cùng Lư Quốc Công đều không có nói chuyện, trong ánh mắt ẩn có hổ thẹn cùng hối hận, cũng dần dần hồi tưởng khởi chuyện cũ tới. Nguyệt Thiền nhân cha mẹ song vong mà bán mình vì nô, là Lư Phủ Nha Hoàn, nhân mới vừa vào phủ mà bị chịu khi dễ, lần nọ bị Lư Hoài Viễn gặp được, cứu nàng, sau đó liền đem nàng đặt ở bên người hầu hạ. Không thành tưởng này thiếu nam thiếu nữ, sớm chiều tương đối thế nhưng lâu ngày sinh tình. Lúc đó Lư Hoài Viễn mới bất quá nhược quán chi linh, có cao quý xuất thân, có bất phàm tài mạo, tiền đồ vô hạn đánh giá. Mà Nguyệt Thiền, bất quá là một cái ti tiện nô bộc. Hai người chi gian khác nhau như trời với đất, vạn không có khả năng kết làm vợ chồng. Nhưng thế gian này việc chính là như vậy kỳ quái, đặc biệt là một chữ tình, vô luận như thế nào cũng không đạo lý nhưng giảng. Khi đó Lư Hoài Viễn niên thiếu khinh cuồng, đầy ngập nhiệt huyết, đối ai đều ôn tồn lễ độ lại xa cách có độ, cố tình đối Nguyệt Thiền nhất vãng tình thâm phi khanh không cưới. Lư Lão Phu Nhân tức giận, Lư Quốc Công kiên quyết phản đối. Một đôi khổ mệnh uyên ương mắt thấy liền phải mỗi người một ngả, Lư Hoài Viễn bi phẫn tuyệt vọng dưới thậm chí muốn mang Nguyệt Thiền xa chạy cao bay. Nhiên Nguyệt Thiền lại là như vậy chi thư đạt lý thâm minh đại nghĩa nữ tử, nàng hàm chứa nước mắt, không tha lại kiên định lắc đầu cự tuyệt. Nàng không thể liên lụy hắn trở thành một cái bất hiếu tử, cũng không thể hủy hoại hắn tiền đồ. Nếu không có Lư Hoài Viễn thả tàn nhẫn lời nói không được nhúc nhích Nguyệt Thiền một sợi lông, Lư Lão Phu Nhân cùng Lư Quốc Công đã sớm đem Nguyệt Thiền đuổi ra phủ hoặc là giết xong việc. Yêu nhau không thể bên nhau, nhân thế gian lớn nhất thống khổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lư Hoài Viễn từng vì thế một lần buồn bực không vui, cả ngày ưu sầu đầy mặt ăn mà không biết mùi vị gì đêm không thể miên. Cũng là ở ngay lúc này, hắn gặp Dung Oánh, hắn đắm chìm ở chính mình trong thống khổ, chút nào chưa từng chú ý quá nữ nhân này, lại đã trở thành cái này kiêu ngạo tự phụ nữ nhân trong mắt không thể chạy thoát con mồi. Dung Oánh bị hắn tiếng sáo hấp dẫn, hồi cung liền cầu Minh Thái Phi cho tiên đế thổi gió bên tai làm nàng gả thấp Lư Quốc Công phủ. Lư Lão Phu Nhân cùng Lư Quốc Công đang muốn biện pháp phải cho Lư Hoài Viễn cưới một cái thê tử chặt đứt hắn đối Nguyệt Thiền tâm tư, tiên đế thánh chỉ một chút, kia quả thực chính là đưa than ngày tuyết a. Lư Lão Phu Nhân cùng Lư Quốc Công biết được Lư Hoài Viễn tuy rằng nhìn ôn văn nho nhã, trong xương cốt lại là cái thập phần quật cường người, nhận chuẩn sự mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Nếu là biết muốn cưới nữ nhân khác, không chừng hắn muốn như thế nào nháo đâu, đến lúc đó truyền tới hoàng thượng lỗ tai, nói không chừng toàn bộ Lư phủ đều đến đi theo chôn cùng. cho nên hai mẹ con nhất trí quyết định, nói dối hắn sinh bệnh, hai người tiếp thánh chỉ. Chờ Lư Hoài Viễn biết chuyện này thời điểm, đã thành kết cục đã định. Lư Quốc Công nhớ tới lúc ấy nhi tử biểu tình, hiện tại đều còn lòng còn sợ hãi. Khi đó hắn không hề có ngày thường ôn nhuận nho nhã nhẹ nhàng như ngọc, sắc mặt trầm có thể tích ra thủy tới, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Cưới cái công chúa, đây là các ngươi muốn kết quả, phải không? Hắn ngữ khí bình tĩnh đến làm Lư Quốc Công đều có chút kinh ngạc, châm trước nói, Hoài Sa, đây là thánh chỉ, không thể trái kháng. Lư Hoài Viễn thần sắc lãnh đạm, trong mắt trào phúng càng sâu. Đối với ngài cùng tổ mẫu tới nói, thê tử của ta là ai không quan trọng phải không? Chỉ cần nàng có thể xứng đôi Lư Quốc Công phủ cạnh cửa, chỉ cần nàng có cao quý xuất thân, đến nỗi ta có thích hay không, căn bản không quan trọng gì, đúng không? Lư Quốc Công bị hắn ánh mắt xem đến cứng lại, lại có chút chật vật. Đừng xem qua đi, cường ngạnh nói, công chúa thân phận tôn quý, tài mạo song toàn, gả tiến chúng ta Lư phủ là chúng ta trèo cao, ngươi mạc lòng mang phẫn uất đối công chúa bất kính, nếu không chính là kháng chỉ không tôn, mãn môn toàn chu đúng không? Lư Quốc Công trầm khuôn mặt, ngươi biết liền hảo. Thấy hắn như cũ không để bụng mãn nhãn mỉa mai, Lư Quốc Công áp lực tức giận, thở dài nói, Hoài Sa, ngươi không thể lại tùy hứng. Lư Hoài Viễn nhắm mắt, thần sắc thế nhưng hiện lên một mạt đau buồn thê ai. Phụ thân, từ nhỏ đến lớn, ta liền tùy hứng như vậy một lần, cũng không được sao. Lư Quốc Công bị nhi tử có chút yếu ớt ngữ khí đánh trúng, trong lòng hung hăng chấn động. Nhớ tới nhi tử từ nhỏ đến lớn ôn cung khiêm lương hiếu thuận biết lễ, hiện giờ thật vất vả thích một nữ tử, lại bởi vì hắn cùng mẫu thân can thiệp mà không thể đạt thành mong muốn, liền có chút áy náy, mềm thanh âm nói, Sa Nhi, vi phụ biết ngươi trong lòng không mau, nhưng hiện giờ thánh chỉ đã hạ không thể sửa đổi. Kia Nguyệt Thiền nếu ngươi thật thích, ngày sau công chúa quá môn sau liền nạp nàng làm thiếp chính là. Lư Hoài Viễn thanh âm lạnh xuống dưới, nếu muốn nàng làm thiếp, hài nhi gì đến nỗi hôm nay cùng phụ thân cùng tổ mẫu như thế không ai nhường ai. Lư Quốc Công nguyên bản còn cảm thấy thẹn với nhi tử muốn bồi thường hắn, vừa nghe hắn này ngữ khí liền nghĩ đến hắn vì cái nữ nhân không tiếc cùng gia tộc quyết liệt, liền trong cơn giận dữ lạnh lùng nói, tùy ngươi, ngươi tưởng nạp liền nạp, không nghĩ nạp cũng du ngươi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, thánh chỉ đã hạ, công chúa ngươi cưới cũng có cưới hay không cũng đến cưới. Ngươi có thể không thèm để ý toàn bộ Lư phủ mọi người tánh mạng, nhưng ngươi đừng quên, ngươi cái kia Nguyệt Thiền hiện giờ cũng là Lư phủ nha hoàn. Lư phủ đổ, nàng cũng đến đi theo chôn cùng. Nhìn nhi tử trong nháy mắt trắng bệch mặt, hắn phất tay áo nói, ta ngôn tẫn tại đây, nên làm như thế nào chính ngươi nhìn làm. Nói xong liền xoay người rời đi. Cứ như vậy, Lư Hoài Viễn bất đắc dĩ cưới Dung Oánh, lại không muốn chạm vào nàng. Chuyện này tự nhiên không thể gạt được Lư lão phu nhân cùng Lư Quốc Công, hai người cấp Lư Hoài Viễn tạo áp lực, muốn hắn mau chóng cùng Dung Oánh viên phòng. Lư Hoài Viễn biểu tình vẫn là như vậy nhạt như thanh phong, trong ánh mắt ẩn ẩn chê cười. Nàng là hoàng gia ban cho Lư Quốc Công phủ nữ chủ nhân, là các ngươi muốn tức phụ, lại không phải ta muốn nữ nhân. Nói xong câu đó, hắn cũng như ngày đó Lư Quốc Công cảnh cáo hắn ngày đó không chút do dự xoay người rời đi. Hắn ý tứ thực minh xác, Dung Oánh có thể là hắn thê tử, lại vĩnh viễn không phải hắn nữ nhân. Hắn sở hữu nhu tình, đều cho một cái kêu Nguyệt Thiền nữ tử, cho nên đối kia cưới trở về cao quý công chúa nhìn như không thấy. Thế cho nên Dung Oánh vì yêu mà sinh hận cùng Lư Hoài Trạch trộm tình báo phục Lư Hoài Viễn lạnh nhạt, lại không nghĩ rằng nam nhân kia đối với nàng hồng hạnh xuất tường căn bản là không để bụng, ngược lại cười khanh khách vì nàng che lấp, giống như một quyền đánh vào bông thượng, nàng đau, lại không được phát tiết. Trong phòng im ắng, Dung Oánh thấp thấp cười rộ lên, ở toàn bộ trong phòng có vẻ đặc biệt đột ngột lỗ trống. Nguyên lai, ngươi như vậy hận ta. Lư Hoài Viễn đã không nghĩ tiếp tục cùng nàng vô nghĩa, thần sắc nhàn nhạt mệt mỏi. Là ta cho ngươi hạ độc, là ta muốn giết ngươi, bởi vì ta muốn cấp Nguyệt Thiền báo thù, chính là như vậy. Dung Oánh sắc mặt toa bạch như tuyết, cả người run rẩy. Ngươi, Sa Nhi, Lư lão phu nhân run rẩy nhìn hắn, độc sát công chúa chính là tội lớn. Đặc biệt là hôm nay còn bạo xuất thúc tẩu thông dâm rèm pha, thả bất luận hoàng đế cùng Dung Oánh quan hệ như thế nào, đơn liền điểm này, hoàng thất liền sẽ không chịu đựng như vậy rèm pha bị thế nhân biết, mà làm một che giấu bí mật. Phương pháp, chính là diệt khẩu. Nói cách khác, đêm nay qua đi, Lư Quốc Công phủ cũng đi tới phú quý cuối. Lư quốc công sắc mặt có chút hàn, ánh mắt lại hơi hơi buồn bã thở dài. Sa nhi, ngươi là hận ta, đúng không? Lư Hoài Viễn thân hình không thể khống chế cứng đờ một cái chớp mắt, trong ánh mắt bình tĩnh tan vỡ, chậm rãi độ ra vài phần lạnh lẽo cùng châm chọc tới. Là, ta là hận ngươi bức ta cưới ta không thích nữ nhân, hận các ngươi liên thủ hại chết Nguyệt Thiền. Hắn ánh mắt run rẩy, lập lại đau đớn. Ta vẫn luôn đem nàng bảo hộ đến hảo hảo, là các ngươi lộ ra nàng hành tung, làm nàng bị người làm hại. Ta đã ấn các ngươi yêu cầu cưới Dung Oánh, nhưng các ngươi vẫn là không buông tha Nguyệt Thiền, nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Là ta muốn thích nàng, là ta muốn cùng nàng ở bên nhau, các ngươi vì cái gì liền dung không dưới nàng? Hắn có chút kích động, nói mấy câu xuống dưới liền dùng sức ho khan lên, Thư Đồng ở bên cạnh gấp đến độ đỏ mắt, biểu tình thê ai. Lư quốc công hiếm khi nhìn thấy hắn như vậy trào dâng phẫn nộ một mặt, trong khoảng thời gian ngắn bị hắn chất vấn đến không lời gì để nói, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, ta cho rằng còn không phải là cái nữ nhân, ta cho rằng, ngươi cho rằng Nguyệt Thiền đã chết, ta là có thể nghe các ngươi nói cùng nữ nhân này ở bên nhau. Lư Hoài Viễn trong mắt mỉa mai không chút nào che giấu, mơ hồ còn có vài phần bi ai cùng thất vọng, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau, mẫu thân đã chết, ngươi liền nạp rất nhiều thiếp tới thay thế. Ha ha, mẫu thân thật đáng thương, bởi vì ngươi căn bản không yêu nàng. Ngươi ái chỉ có chính ngươi, cùng với này công phủ vinh hoa thấp vị. Ta sẽ không cùng ngươi giống nhau, trên đời này chỉ có một Nguyệt Thiền, không ai có thể thay thế nàng. Không có người, Dung Oánh sụi lơ trên mặt đất, đầy mặt cho tàn cùng tuyệt vọng. Nàng làm nhiều như vậy, không tiếc cùng người tằng tịu với nhau, chẳng sợ. Hắn có một đinh điểm phẫn nộ cũng hảo, ít nhất đại biểu hắn đối nàng không phải thờ ơ. Chính là hiện tại, hắn lại nói, nàng so bất quá một cái đê tiện tỳ nữ. Ha ha, nàng Dung Oánh oánh cả đời kiêu ngạo, cuối cùng lại bại bởi một cái gì cũng không bằng nàng nha hoàn. Này thật là trên đời này tốt nhất cười chê cười. Lư lão phu nhân bi ai nhắm mắt, đầy mặt chua xót cùng hối hận. Diệp Khinh Ca nhàn nhạt nhìn Lư Hoài Viễn liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên vài phần khác thường, đi phía trước đi rồi vài bước. Nhưng ngươi nếu muốn báo thù, vì sao phải chờ cho tới hôm nay? Một câu đánh thức mọi người nghi hoặc ước số. Đúng vậy, Nguyệt Thiền đã chết mau 4 năm, vì sao Lư Hoài Viễn đến bây giờ mới động thủ? Muốn báo thù, cũng nên là 4 năm trước mới đúng. Lư lão phu nhân tĩnh mịch ánh mắt phá ra một mạt hy vọng. Đúng vậy, Sa Nhi, ngươi đừng hành động theo cảm tình. Công chúa độc, không phải ngươi hạ có phải hay không? Ngươi mau nói a, nàng vội vàng nhìn Lư Hoài Viễn, hiện giờ chúng mục nhìn chừng, không thể làm người bắt được Lư quốc công phủ nhược điểm. Lư Hoài Viễn thần tình lạnh lùng, nhìn mắt Diệp Khinh Ca, nhàn nhạt nói, bởi vì ta muốn nàng nếm thử Nguyệt Thiền thống khổ, nàng giết chết ta cùng Nguyệt Thiền hài tử, ta cũng muốn nàng cùng nàng hài tử chôn cùng. Ta không có khả năng làm nàng hoài ta hài tử. Hơn nữa nàng nhất quán cẩn thận, sở hữu thức ăn đều trải qua thật mạnh chấn cửa ải, ta căn bản vô pháp động thủ, cho nên chỉ có thể chờ 4 năm, ta rốt cuộc chờ đến ngày này. Hắn lẩm bẩm nói, biểu tình phức tạp khó phân biệt, có chút dược, cùng thuốc dưỡng thai tương khắc, chỉ có như vậy nàng mới sẽ không phát hiện. Bởi vì nàng quá chú trọng chính mình hài tử, mỗi ngày thuốc dưỡng thai định sẽ không rơi xuống. Đặc biệt là chờ thai nhi dần dần củng cố, nàng phòng bị mới có thể thoáng lơi lỏng. Lúc này động thủ, là tốt nhất thời cơ. Hắn ha hả cười khẽ, chỉ cần 3 ngày. Có thể, Diệp Khinh Ca ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn hoặc là khiếp sợ. Ngày đó buổi tối lâu thị trên người hương đích xác thông qua đỡ Dung Oánh kia một phen mà truyền tới trên người nàng, cũng là cùng thuốc dưỡng thai kia mấy vị dược liệu hỗn hợp trở thành kịch độc, nhưng có thời gian hạn chế. Này hương cần thiết cùng kia mấy vị dược liệu ở 3 cái canh giờ nội dung hợp, mới có thể phát huy tác dụng. Dung Oánh mỗi ngày tam cơm thuốc dưỡng thai sẽ không rơi xuống, nhưng nàng có cái thói quen, chính là mỗi ngày cuối cùng một lần thuốc dưỡng thai, nhất định sẽ ngủ trước lại dùng. Mà ở kia phía trước, nàng sẽ trước tắm gội. Nói cách khác, ở ăn vào cuối cùng một chén thuốc dưỡng thai đại thời điểm, trên người nàng dính chọc hương đã bị rửa sạch sạch sẽ, căn bản sẽ không trúng độc. Mà muốn cho Lư Hoài Viễn biết cái kia phương thuốc, cũng không khó. Nàng trầm mặc, cúi đầu nhìn sụi lơ trên mặt đất Dung Oánh. Giờ phút này Dung Oánh sớm đã không có ngày xưa phong cảnh trương dương mỹ lệ vô hạn, không còn có thân là công chúa kiêu ngạo cùng tôn quý, chỉ là một cái nhân làm nhiều việc ác mà mất đi hài tử đáng thương mẫu thân. Hài tử nàng theo bản năng muốn xoa chính mình bụng, lại hơi hơi dừng lại, ngón tay run rẩy quấn khúc. To như vậy phòng, không người thấy nàng thần sắc khác thường. Trầm mặc chung, Hoa Nhược chấn định đã đi tới. Việc này quan hệ trọng đại, ta sẽ đúng sự thật hướng hoàng hậu nương. Nương bẩm báo. Lư lão phu nhân sắc mặt vi bạch, Lư quốc công vẻ mặt hôi bại. Hai mẹ con đồng thời ở trong lòng xẹt qua một ý niệm. Lư phủ, xong rồi. Diệp Khinh Ca lông mi nhẹ rũ, thản nhiên ánh mắt sắc bén bắn về phía Lư Hoài Viễn. Giao ra giải dược. Không có giải dược. Lư Hoài Viễn trả lời thực dứt khoát. Này độc không thua rượu độc, cũng không giải dược. Huống hồ hiện giờ độc nhập tâm mạch, đó là đại la thần tiên cũng không có thể ra sức. Hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên, nàng là công chúa, mặc dù giết người phóng hỏa cũng không ai chỉ trích nàng nửa câu. Huống chi Nguyệt Thiền chỉ là một cái nha hoàn, chủ tử đối nha hoàn là có bất luận cái gì sinh tử xử quyết quyền. Nguyệt Thiền thù không thể dùng luật pháp tới báo, ta liền chỉ có thể tự mình động thủ. Thiên lý luân hồi, nhân quả báo ứng, này vốn nên là nàng nên được. Diệp Khinh Ca nhấp môi, không nói lời nào, sau đó ngồi xổm xuống. Nhìn sớm bị độc tra tấn đến nói không nên lời lời. Nói Dung Oánh, nói, biểu tỷ, ngươi sẽ không bạch chết. Dung Oánh con ngươi hỗn độn minh diệt, mơ mơ màng màng nhìn nàng, từ nàng khẩu hình trung đọc ra nói mấy câu tới. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây các ngươi là như thế nào hãm hại ta bị trục xuất ra môn sao? Còn nhớ rõ lúc trước ngươi là như thế nào đem ta từ trên vách núi đẩy xuống quăng ngã phá đầu sao? Dung Oánh thản nhiên trừng lớn đôi mắt, cả người run rẩy. Mấp máy cánh môi, lại nói không ra một câu tới, trong ánh mắt rõ ràng viết lĩnh ngộ hoảng sợ cùng không cam lòng. Là Diệp Khinh Ca, này hết thảy đều là Diệp Khinh Ca làm, là tiện nhân này hại nàng, là Diệp Khinh Ca độc tố ở trong thân thể lan tràn, nội tạng quay cuồng đau đớn, nàng sớm đã không có một đinh điểm sư lực, trước mắt bắt đầu mơ hồ, yết hầu tắc nghẽn, cả người vô pháp nhúc nhích. Này hết thảy đều ở biểu thị, nàng mệnh sắp ngưng hẳn. Không, nàng không cam lòng, không cam lòng. Diệp Khinh Ca đã chậm rãi đứng lên, phiền toái Hoa Nhược cô nương đem biểu tỷ mang về trong cung, Lư phủ, nàng là không thể ngây người. Nàng ánh mắt lạnh như hàn ngọc, đâm vào Lư lão phu nhân vừa muốn mở miệng nói sinh sôi dừng lại. Quý phủ đã không chấp nhận được nàng, trên đời này luôn có dung đến nàng địa phương. Thế tử phải vì người trong lòng báo thù, ta không lời nào để nói, nhưng biểu tỷ Kim Chi Ngọc Diệp một quốc gia công chúa, đoạn không thể bị người nhẹ nhục đến tận đây. Nàng sở hữu ưu khuyết điểm, cũng không nên Lư phủ tới thẩm phán bình luận. Lư quốc công trầm khuôn mặt, lại không cách nào phản bác Diệp Khinh Ca nói. Dung Oánh giết hại Nguyệt Thiền cái kia tội trạng ở hào môn nội căn bản là không quan trọng gì, kia thậm chí không xem như khuyết điểm. Nhưng mà cùng thúc tẩu thông dâm, lại là có vi phụ đức bôi nhọ hoàng thất. Nàng thân phận ở nơi đó bãi, cho nên việc này còn muốn thông qua hoàng quyền mới có thể giải quyết. Huống chi, này trong đó thị phi đúng sai, nếu biểu tỷ là chủ mưu, kia thế tử đó là đồng lõa. Những lời này, càng là đâm vào Lư quốc công á khẩu không trả lời được. Lư Hoài Viễn đều chính miệng thừa nhận, Dung Oánh yêu đương vụng trộm, hắn ở phía sau che lấp, cùng cấp với trợ chủ vi ngược, không phải đồng lõa là cái gì. Lư phủ muốn vì chính mình biện giải, đều không có tự tin cùng lý do. Lư quốc công đứng ở nơi đó, phảng phất trong một đêm già rồi 10 tuổi. Diệp Khinh Ca mặt vô biểu tình, lời nói sắc bén, nhìn về phía ngồi xổm góc tường sớm đã ngây người Lư Hoài Trạch. Còn có nhị công tử, hắn cũng là đương sự chi nhất. Nhúng chàm trưởng tẩu đây là cầm thú cử chỉ, vì này tội một cũng bỏ thân tử với không màng, càng là cầm thú không bằng, vì này tội nhị. Không, Lư Hoài Trạch bị kia thanh lãnh thanh âm tuyên bố tội trạng đâm vào một cái cơ linh hoàn hồn, cuống quýt bỏ đến Lư Hoài Viễn dưới chân, vội vàng giải thích. Đại ca, là nàng câu dẫn ta, ngươi tin tưởng ta, là nàng câu dẫn. Ta nàng trong bụng hài tử không phải ta đối, không phải ta nữ nhân này thiên tính dâm đãng. Nàng oán hận ngươi vắng vẻ nàng, cố ý trả thù ngươi, không ngừng ta một cái, đối, nhất định không ngừng ta một cái. Đại ca ngươi tin tưởng ta, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới có thể thượng nàng đương. Hắn quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt ánh mắt hoảng loạn. Những câu nhục mà Dung Oánh trích thanh chính mình, một bộ nhát gan nhút nhát chật vật dáng vẻ, thấy thế nào như thế nào xấu xí đến cực điểm. Dung Oánh vốn dĩ hơi thở mong manh, giờ phút này nghe nói lời này, càng là tức giận đến tâm hỏa nhắm thẳng trên đỉnh đầu mạo. Bích Xuân quỳ gối bên người nàng, run rẩy nức nở, lại không dám nói nữa. Chủ tử yêu đương vụng trộm bị phát hiện, cái thứ nhất chết chính là nàng cái này gần người hầu hạ nha hoàn. Lư lão phu nhân sớm đã tức giận đến sẽ không nói, biểu tình che kín bi thương cùng nồng đậm thất vọng. Lư gia con cháu, có thể nào như thế không? Cốt khí không đảm đương, Lư quốc công sớm đã tâm như cho tàn, nhìn cái này xưa nay nhát như chuột ham ăn biếng làm nhi tử giờ phút này lại ông tôi ở bụi này diễn xuất, đã không nghĩ lại đi chỉ trích một câu, cũng không cái kia tinh lực. Diệp Khinh Ca cười lạnh, ta còn tưởng rằng Lư phủ nhiều thế hệ trung lương đều có ngạo cốt, không thành tưởng nhị công tử như thế dám làm không dám vì, nói ngươi tiểu nhân, còn vũ nhục này hai chữ. Nàng đôi tay điệp với bụng, hòa phiến, mang lên biểu tỷ, chúng ta đi. Lúc này có người vội vàng mà đến, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, hầu hầu ra, lão phu nhân, mục mục tương hầu tới. Lư lão phu nhân cả kinh dựng lên, Lư quốc công đã đi nhanh tiến lên, hỏi, ngươi nói cái gì? Gã sai vặt vội vàng nói, mục tương hầu tới, còn mang đến hồi xuân đường giả đại phu, nói là tới cấp công chúa xem bệnh. Mặt khác, hắn nhìn Diệp Khinh Ca liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, mục tương hầu nghe nói Diệp cô nương ở chỗ này, lo lắng trời chiều rồi Diệp cô nương một người hồi phủ không an toàn, đặc tới hộ tống. Lư lão phu nhân cùng Lư quốc công sắc mặt đều là khe biến, từ tiên đế tứ hôn sau, dung chiêu đối Diệp Khinh Ca thái độ liền ái muội thật sự. Vô luận Diệp Khinh Ca đi chỗ nào, hắn đều tự mình hộ tống, thả nhiều lần giữ gìn. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, nhưng những việc này sớm đã ở kinh thành nội truyền lưu mở ra. Vốn dĩ có này đó tiền lệ, dung chiêu giờ phút này riêng tới rồi tiếp Diệp Khinh Ca hồi phủ cũng coi như là tình yêu lý bên trong. Nhưng cố tình chính là ở ngay lúc này, ở dung oánh chúng độc đe dọa Diệp Khinh Ca hùng hổ dọa người là lúc, Lư phủ đó là tưởng vây khốn nơi này mọi người lấy che giấu sự thật chân tướng, giờ phút này cũng là hữu tâm vô lực. Nếu Yến đại phu tới, còn không mời vào tới. Diệp Khinh Ca lạnh lùng nói, xem ra Lư phủ thật là không chấp nhận được biểu tỷ tồn tại rời đi. Lư quốc công sắc mặt trầm xuống, Diệp cô nương có thể nào như thế, lời còn chưa dứt, liền nghe được sân ngoại chuyện tới thật mạnh tiếng bước chân, trộn lẫn dung chiêu không chút để ý lại hận sắt không thành thép thanh âm. Diệp Khinh Ca, ngươi có điểm cốt khí được chưa? Ra một ngày không ở bên cạnh ngươi, ngươi đã bị người khi dễ đến liền lời nói đều sẽ không nói. Tiếng gió khe nhúc nhích, áo tím hoa diễm, loang lổ tự trước mắt hiện lên, dung chiêu đã xuất hiện ở Diệp Khinh Ca trước mặt, trừng mắt nàng, ngươi không phải nhanh mồm dẻo miệng thật sự sao? Như thế nào hiện tại thành người câm? Bị người khi dễ thực dễ chịu có phải hay không? Hắn liếc mắt nằm trên mặt đất muốn chết không sống dung oánh, khinh thường nói, còn có nữ nhân này, nhân gia căn bản không đem ngươi đương hồi sự, ngươi cư nhiên còn tự cho là đúng thế nàng xính anh hùng thảo công đạo. Diệp Khinh Ca, ngươi đầu óc có bệnh có phải hay không? Ngươi là từ trước bị người ta ức hiếp quán hiện tại quá không được ngày lành có phải hay không? Một hai phải đưa tới cửa làm nhân gia khinh nhục ngươi mới thoải mái có phải hay không? Hắn vừa tiến đến không xem bất luận kẻ nào, đối với Diệp Khinh Ca chính là một đốn thóa mạ. Nhìn như đối Diệp Khinh Ca bất mãn, trên thực tế lại tự chỉ cây dâu mà mắng cây hòe trong bông có kim. Lư lão phu nhân sắc mặt hơi cương, Lư quốc công thần sắc cũng có chút khó coi. Dung chiêu lại còn không có mắng xong, như vậy cái mềm mại tính tình, khó trách ai đều xem ngươi dễ khi dễ, xứng đáng. Hòa phiến có chút xem bất quá mắt, thấp giọng nói, hầu ra, ngài rốt cuộc là tới hỗ trợ vẫn là thêm phiền. Dung chiêu liếc mắt một cái chừng qua đi, bỗng nhiên lại tuét miệng cười, lại là tràn đầy trào phúng. Ai, Diệp Khinh Ca, bên cạnh ngươi không phải còn có cái người mang tuyệt kỹ nha hoàn bảo hộ sao? Cứ như vậy ngươi còn không có tự tin, thật là không có thuốc nào cứu được. Diệp Khinh Ca giờ khóc giờ cười, nói chuyện không tự giác mang theo vài phần tùy ý cùng bất đắc dĩ. Ngươi đại buổi tối cố ý chạy tới mắng ta. Nàng chính mình không phát hiện chính mình ngữ khí khác thường, dung chiêu lại là nghe được ngẩn ra, biểu tình có chút thuân nước, trong ánh mắt lại hiện lên mờ mịt hồi ức thần sắc. Một khác trương cùng chi tướng dường như dung nhan cùng trước mắt người trọng điệp, như vậy tùy ý lười nhác ngữ khí cùng tư thái, phảng phất năm đó cảnh tượng tái hiện, phảng phất vẫn là năm ấy cung đình chu hành lang uốn lượn dưới, loạn hoa cây rừng trùng điệp xanh mướt muôn hồng nghìn tía, nàng một thân chỉ bạc hoa nhài nụ hoa cân vạt chấn tay áo thu eo tơ lụa váy lụa cung trang, đôi tay giao điệp với bụng, trên mặt ý cười ôn hòa mà ưu nhã, ngữ khí tùy ý mà lười biếng. Ngươi đại thật xa từ Bắc Tề chạy đến Đại Yến tới, chính là vì xem ta. Nàng cười khanh khách quay đầu nhìn hắn, sau giờ ngọ dương quang ôn hòa, hỗn loạn cuối xuân phong, ấm áp mà thoải mái, chung quanh đàn hoa tranh diễm. Nhiều màu nhiều vẻ, xinh đẹp như hoa, lại không để kia một chút nàng bên môi ý cười thanh nhã như nước, khuynh thành tự nhiên. Hắn bị kia tươi cười đánh trúng, nặng nề dục cho say, ngược lại bởi vậy nổi lên càng sâu càng đậm đau đớn cùng mất mát. Nàng sở hữu mỹ lệ đều là vì những người khác nở rộ, mà hắn, bất quá chỉ là nàng sinh mệnh không hề tiêu điểm khách qua đường. Ân, hắn hơi hơi cười, áp xuống trong lòng chua xót cùng đau nhức, không chút để ý hỏi, còn có hơn hai tháng ngươi liền phải thành thân, ta trước tiên tới chúc mừng ngươi. Vừa rồi còn vẻ mặt ý cười nàng sắc mặt lại chậm rãi ảm đạm đi xuống, ánh mắt rời về phía nơi khác, không nói nữa. Hắn phát hiện nàng khác thường, cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không Tô Mạch Trần khi dễ ngươi? Nghĩ đến này, ngực hắn lập tức bốc lên khởi một cổ tức giận, xoay người liền đi. Ta đi giáo huấn hắn cho ngươi báo thù, dung chiêu, nàng quay đầu giữ chặt hắn, thấp kêu một tiếng. Đừng đi. Nói nữa, con mắt nào của ngươi thấy ta bị người khi dễ? Bên tai thanh nhà thanh âm vang lên, đem hắn từ xa xăm hồi ức kéo lại. Đối thượng một đôi ý cười oánh nhiên con ngươi, tựa hàm mãn sơn đào hoa bay tán loạn, xinh đẹp như mộng. Ngực khoảnh khắc nhảy lên như cổ, cả người máu mãnh liệt ngược dòng mà lên, trong đầu giao tạp sở hữu phức tạp suy nghĩ bỗng nhiên liền biến mất không thấy, biến thành trống rỗng. Ý thức trước với hành động, hắn ở chính mình còn chưa phản ứng lại đây phía trước đã bắt được nàng hai vai, trầm thấp mà si lẩm bẩm kêu gọi. Diên nhi, Diệp khinh ca cả người cứng đờ, ánh mắt rối ren hỗn độn trào ra năm ấy cuối xuân sau giờ ngọ. Lúc đó Tô Mạch Trần mới vừa đại thắng mà về, phụ hoàng Long Tâm Đại Duyệt hứa hẹn phải cho hắn tứ hôn. Nàng cải trang ra cung đi tìm hắn, hỏi hắn có phải hay không muốn cưới người khác. Hắn nhìn nàng một cái, ánh mắt sâu thẳm, chỉ nhàn nhạt nói, công chúa không nên tự mình ra cung, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương nếu biết được, chắc chắn thập phần lo lắng, Tô Mạch Trần. Nàng cao giọng đánh gãy hắn, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn cưới mặt khác nữ nhân? Hắn liễm mi trầm mặc, nàng song quyền nắm chặt, chờ hắn đáp án. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía bên ngoài. Người tới, đưa công chúa hồi cung. Nàng thê thảm cười, vấn đề này không hảo trả lời sao? Vẫn là hắn không muốn đối nàng, công đạo. Không cần. Nàng hít sâu một hơi, gằn từng chữ, thừa tướng một khi đã như vậy phiền chán bổn cung đi chính là, không nhọc phiền ngươi tốn nhiều tâm. Nàng nói xong xoay người liền chạy đi ra ngoài, đẩy ra chờ ở ngoài cửa tỳ nữ, trực tiếp ra phủ. Lúc ấy lại tức lại hận lại khổ sở lại đau lòng, căn bản không chú ý tới mặt khác, một đầu liền đánh vào một người trong lòng ngực, quán tính lui ra phía sau hai bước, nhíu mày giận dữ nói, ngươi đi đường đều không có mắt sao? Hắn còn không có vì không thể hiểu được bị người đụng phải còn ai mắng mà phẫn nộ, đã bị kia một đôi mang theo tức giận con ngươi đánh trúng. Đó là một đôi rất mỹ lệ đôi mắt, hắc bạch phân minh lập lòe trí tuệ quang mang, sán lạn đến giống ngôi sao. Khóe mắt tà phi lại tự nhiên toát ra cao quý cùng vũ mị, ánh mắt lưu chuyển thời điểm như có đào hoa phân nhiên rơi xuống, kinh diễm thời gian năm tháng, kinh diễm hắn mắt. Hắn ngốc bất động, ngơ ngẩn nhìn cái này không biết từ chỗ nào chạy ra xinh đẹp đến cực kỳ thiếu nữ. Mơ hồ có người ở nàng phía sau cách đó không xa kêu gọi cái gì, nàng phát hiện, tưởng đẩy ra hắn thoát đi, nhưng mà hắn lại theo bản năng chống đỡ nàng. Nàng giật, mắt thấy cải trang tỳ nữ muốn đuổi kịp tới, nàng giờ phút này tâm tình không hảo không nghĩ hồi cung, liền không khỏi phân trần túm hắn tay liền bắt đầu chạy. Hắn không thể hiểu được bị nàng lôi kéo, rất kỳ quái chính mình vì sao không có tránh thoát nàng, cứ như vậy bị nàng lôi kéo xuyên qua ở trong đám người chạy loạn, cũng không biết nàng muốn mang chính mình đi chỗ nào. Không biết qua bao lâu, nàng chạy đã mệt, rốt cuộc ngừng lại, buông ra hắn tay, từng ngụm thở dốc, xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái. Hắn đứng ở một bên, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, lúc này mới phát hiện bọn họ không biết khi nào đã đi ra phồn hoa đường phố, đi vào một cái yên lặng lại phong cảnh vui mừng địa phương. Hắn rõ ràng nhớ rõ bọn họ không ra khỏi thành, mà bên trong thành cư nhiên còn có như vậy địa phương. Cách đó không xa núi cao san sát, mây mù thật mạnh, có chi đầu sen kẽ khỏe mạnh trưởng thành. Sấn chân trời một mạt bích hà, mây trắng thản nhiên, ngẫu nhiên có chim chóc bay qua, phát ra thanh thúy kêu to. Này một phen cảnh tượng, lại là làm người phá lệ tâm tình thoải mái. Nàng ngồi dưới đất, không nói lời nào. Hắn quay đầu lại đi nhìn nàng, thấy nàng cúi đầu, hàm răng cắn môi, thật dài lông mi rũ xuống, che khuất trong mắt cảm xúc. Ngươi, hắn thử hỏi, ngươi không vui? Nàng liếc nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình. Ta vui vẻ không quan ngươi chuyện gì. Nàng trừng mắt đại đại đôi mắt, nhíu mày nói, ngươi không phải đại yến người, ngươi là ai? Hắn có chút kinh ngạc, ngươi thấy thế nào ra ta không phải đại yến người? Ngươi lớn lên không giống. Hắn nhìn không được cười, kia đại yến người nên trông như thế nào đâu, ngươi nói một chút. Nàng nhấp môi, không trả lời, lại quay đầu đi, đôi tay ôm đầu gối, dầu di nói, ngươi đi đi, đừng phiền ta. Hắn nhướng mày, tiểu nha đầu, vừa rồi chính là ngươi không thể hiểu được đem ta kéo tới nơi này, như thế nào, hiện tại truy binh đi rồi, ngươi qua cầu rút ván. Hắn cảm thấy này nữ hài nhi rất thú vị, phía trước buồn bực cũng trở thành hư không, chế nhạo nói, ngươi đều nói, ta không phải đại yến người, đối thượng dung nhưng không hiểu biết, sẽ lạc đường. Nàng không có tâm tình để ý tới hắn, cũng hoặc là căn bản không nghe lời hắn, chỉ trầm tư ở chính mình suy nghĩ, biểu tình cô đơn mà yêu thương. Nửa ngày không thấy nàng nói chuyện, hắn oai quá đầu đi, nhìn thấy nàng biểu tình, ngực mạc danh căng thẳng, thật cẩn thận hỏi, ai, ngươi làm sao vậy? Đầy bụng ủy khuất không chỗ kể ra, ngực giống đổ một khối tảng đá lớn, vô pháp thở dốc. Lúc này, có người quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng liền nhìn không được muốn nói hết, người ta thích muốn cưới nữ nhân khác. Hắn mở to hai mắt, bỗng nhiên cười ha hả. Nàng nhíu mày, trách mắng, ngươi cười cái gì? Hắn cười đủ rồi, thanh thanh thanh, khoa trương nói, liền ngươi, ta xem ngươi nhiều lắm không vượt qua 10 tuổi, như vậy tiểu nhân tuổi, ngươi biết cái gì kêu thích sao? Hắn sau khi nói xong lại nhìn không được bắt đầu cười rộ lên, tựa hồ là nghe được khắp thiên hạ tốt nhất cười chê cười. Lại không biết, hắn trong lúc vô tình một câu, chính chọc trúng nàng vết sẹo. Nàng lập tức trừng mắt lánh dựng đứng lên, lạnh như băng nói, không cho cười. Trong phút chốc cả người tản mát ra uy nghiêm làm hắn nao nao, có chút kinh ngạc nhìn nàng, trên mặt tươi cười cũng chậm rãi thu liễm. Ân, nàng nghiến răng nghiến lợi, chống nạnh nói, 10 tuổi làm sao vậy? 10 tuổi liền không thể nói chuyện yêu đương. Ta chính là thích hắn, ngươi có thể nại ta như thế nào? Nàng nói bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất, hốc mắt có chút hồng, đem trước mắt cái này chán ghét thiếu niên coi như phát tiết đối tượng. Ngươi theo chân bọn họ giống nhau, đều khi ta là tiểu hài tử, các ngươi đều chỉ khi ta là nhất thời lời nói đùa. Nàng nói, thanh âm liền yếu ớt đi xuống, một lần nữa ngồi xổm xuống, sắc mặt buồn bã mà thống khổ, không hề có thuộc về cái này tuổi ngây thơ chất phát thuần túy. Hắn hoảng sợ, luống cuống tay chân nói, ai, ngươi đừng khóc à. Ta lại không khi dễ ngươi, ngươi chính là khi dễ ta. Trong lòng sở hữu phẫn nộ ủy khuất không cam lòng tìm được rồi phát tiết khẩu, nàng không quan tâm hướng về phía hắn giống lớn thanh. Hắn sửng sốt, nàng rồi lại quay mặt đi, không nói lời nào. Hoàng hôn dần dần tây nghiêng, chân trời hà màu chậm rãi đạm đi. Nơi xa thanh sơn mây trắng hạ lồng lộng rừng cây dần dần rõ ràng mà rậm rạp, đen nghìn nghịt phân không rõ cảnh khô. Trầm xuống mặt trời lặn nghiêng nghiêng đã đâm tới, đem kia ngồi xổm trên mặt đất nho nhỏ nhân nhi bóng dáng kéo thật sự trường, cũng thực tịch mịch. Không biết vì sao, hắn tâm mạc danh nắm một chút, nghĩ thử vươn tay vỗ vỗ nàng bối. Đừng khóc, cùng lắm thì ta hướng ngươi xin lỗi là được, ta sai rồi được không? Ngậm muỗng vàng sinh ra, trước nay không đối bất luận kẻ nào thấp quá mức thế tử. Đối trước mắt cái này vừa mới gặp được thậm chí còn không quen biết nữ hài nhi thấp hèn cao quý đầu, thật cẩn thận an ủi nói ai nay nói. Mà chính hắn, lại phảng phất căn bản không ý thức được chính mình có chút kinh thế hai tục hành động. Chỉ là thấy trước mặt tiểu nữ hài nhi thương tâm, hắn cũng đi theo khẩn trương hoảng loạn lên. Hắn không am hiểu an ủi người, lắp bắp từ không diễn ý nói, bằng không ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta hết giận, đừng khóc được không? Ta cầu ngươi, đừng khóc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt hắn. Con mắt nào của ngươi thấy ta khóc? Hắn không ngại nàng đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh lui về phía sau, đôi tay về phía sau chống ở trên mặt đất, ngơ ngác. nhìn nàng tuy rằng không vui lại không có chút nào nước mắt mặt. Hoàng hôn hoàn toàn trầm xuống, cuối cùng một tia quang mang đánh hạ, nghịch quang, nàng dung nhan mơ hồ mà thâm thúy, ánh mắt đen nhánh nhìn không thấy đế, cằm tinh xảo mà kiên nghị, có một loại kiệt ngạo khó thuần mỹ. Hắn nhìn nàng, bỗng nhiên ngây ngốc nở nụ cười. Không khóc liền hảo, không khóc liền hảo, nàng quái dị nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, lại lần nữa ngồi trở về, biểu tình lại là hảo không ít. Uy, ngươi vừa rồi lại là sao lại thế này? Thoạt nhìn không chút để ý, có phiền não. Có lẽ là lẫn nhau tuổi gần có tiếng nói chung, cũng có lẽ là xem ở vừa rồi thiếu niên này hảo tâm an ủi nàng phần thượng. Hơn nữa nàng hiện tại còn không nghĩ hồi cung, ở chỗ này cùng hắn tâm sự thiên cũng không tồi. Nàng hỏi đến không chút để ý, mới vừa ngồi dậy hắn lại sắc mặt không được tốt, ngượng ngùng xoắn xít nói, ta phụ thân gửi thư, làm ta cưới một cái ta không thích nữ nhân. Lần này đổi nàng ngây ngẩn cả người, cưới vợ, ngươi. Hắn cô đơn gật gật đầu, ừ một tiếng, nhặt lên một khối đá hướng nơi xa ném đi. Nàng lại bỗng nhiên cười ha hả, ai u cười chết ta, cười chết ta. Nàng một bên cười một bên chỉ vào hắn, cười đến thở hổn hển, nói, ngươi mới vài tuổi, liền cưới vợ, ha hả. Hắn bị nàng cười đến sửng sốt, bỗng nhiên nói, ngươi không thương tâm. Nàng tiếng cười một ngăn, chậm rãi yên tĩnh xuống dưới, bỏ qua một bên đầu đi, học bộ dáng của hắn, nhặt lên một khối hòn đá nhỏ hướng cách đó không xa ném đi. Thế giới này thật tiểu, ta liền ở trên phố tùy tiện chào cá nhân, cư nhiên đều có thể cùng ta đồng bệnh tương liên. Kia như thế nào có thể giống nhau? Hắn không phục phản bác. Như thế nào không giống nhau? Nàng đúng lý hợp tình giải thích, ngươi không phải nói phụ thân ngươi làm ngươi cưới ngươi không thích nữ nhân sao? Kia nói cách khác ngươi về sau không bao giờ có thể cưới chính ngươi thích nữ nhân. Làm vợ, người ta thích muốn cưới người khác, cũng liền không thể cưới ta. Tổng thượng sở thuật, ngươi cưới không đến ngươi thích người, ta cũng không thể gả người ta thích. Ngươi xem, chúng ta không phải đồng bệnh tương liên là cái gì? Hắn bị nàng vòng đến theo nàng ý nghĩ đi, mờ mịt mơ hồ nói, giống như là đạo lý này nga. Đúng vậy, nàng thở dài một tiếng, lại chê cười nói, bất quá thời đại này chế độ phong kiến từ trước đến nay đối nam nhân đặc biệt ưu đãi. Ngươi tuy rằng không thể cưới chính mình thích nữ nhân làm vợ, lại còn có thể nạp nàng làm thiếp. Nàng nói lại nhặt lên một viên đá dùng sức ném đi ra ngoài, ngữ khí có so hoàng hôn sau tiếng gió càng lạnh. Trên đời này nam tử, phần lớn như thế. Nàng đột nhiên oán hận nói, ta chán ghét những cái đó đáng chết thế tục lễ giáo, chán ghét lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Chán ghét, nàng cắn cắn môi, lại ngồi xuống, thanh âm thấp đi xuống, cũng vài phần tiên thấy yếu ớt. Chán ghét. Như vậy tiểu nhân chính mình, hắn lại là ngẩn ra, trong lòng mạc danh có chút toan, lại không biết vì sao. Ngươi nói người kia, hắn là ai? Trên đời này lớn nhất anh hùng. Nàng không rảnh suy tư buột miệng thốt ra, ánh mắt nhiễm vài phần mê mang cùng phức tạp tình cảm. Hắn ngược toan vị càng trọng, có chút không cam lòng nói, này thiên hạ chư quốc, các lộ vương hầu quân chủ, anh hùng vô số kể, ngươi có thể nào kết luận hắn là đệ nhất? Nàng nghe ra hắn không cam lòng, rất là kiêu ngạo nâng cầm lên, hắn chính là lợi hại nhất, ai đều so ra kém hắn. Hắn hử nhẹ một tiếng, vậy ngươi nói, nàng là ai? Trong lòng nghĩ, ngày khác nhất định phải đi khiêu chiến người kia, làm nàng biết, ai mới là trên đời này lợi hại nhất anh hùng. Hắn là, nàng vừa muốn nói ra Tô Mạch Trần tên, bỗng nhiên một đốn, trong mắt vừa chuyển, kỳ quái, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi hắn là ai? Ta lại không quen biết ngươi. Ngươi cùng ta cái gì quan hệ? Buồn, nàng cắn đầu lưỡi, đem cái kia cung tự cấp nuốt đi xuống, sửa lời nói, buồn cô nương việc tư, ai cần ngươi lo. Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng trong khoảng thời gian ngắn thay đổi thất thường mặt, lần đầu tiên phát hiện một người trên mặt còn có thể có như vậy nhiều biểu tình. Hắn biết nói những cái đó quý tộc chi nữ, hoặc là đoan trang hiền thục, hoặc là ưu nhã cao quý, hoặc là thanh lãnh tự giữ, hoặc là kiêu ngạo ương ngạnh. Mà trước mắt này thiếu nữ, thoạt nhìn không kềm chế được thế. Tục, ngẫu nhiên tùy hứng, ngẫu nhiên vô cớ gây rối, thoạt nhìn tựa hồ là cái bị sủng hư thiên kim tiểu thư. Nhưng mà nàng trong xương cốt cao quý cùng kiêu ngạo đều ở nàng nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu trung vô hình hiển lộ. Nhìn như tiêu sái lại trong lúc lơ đãng toát ra nhạy bén cùng giảo hoạt. Nhìn như vô tâm không phổi, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ thông minh hơn người. Này thiếu nữ, thấy thế nào như thế nào không đơn giản. hắn hãy còn nghĩ, nàng cũng đã đứng lên, vô vô. Trên váy lây dính cho rơm rạ, quay đầu liền đi. Hắn phản ứng lại đây, lập tức đứng dậy đuổi theo. Ai, ngươi đi như thế nào? Thiên đều phải đen, không đi chẳng lẽ còn ở chỗ này qua đêm không thành? Lười nhác thanh âm một đốn, có kỳ quái thanh âm vang vọng ở yên tĩnh trong không khí. Hắn đuổi theo, nghe thấy thanh âm kia, lại thấy nàng sắc mặt hơi hơi khác hẳn, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi đói bụng. Nàng liếc nhìn hắn một cái, ngươi không đói bụng. Hắn vốn dĩ không cảm thấy đói, nhưng kinh nàng như vậy vừa nói, thật đúng là có chút đói bụng, không cần ý tứ cười cười. Đói. Nàng ha hả cười khẽ, lại kéo qua hắn tay. Đi, ta mang ngươi đi ăn ngon. Hắn cúi đầu nhìn nàng lôi kéo chính mình tay, tay nàng thực ấm cũng rất nhỏ, giống một đoàn mềm như bông mây trắng. Hắn nắm ở lòng bàn tay đều lo lắng hơi chút dùng sức đem tay nàng bóp nát, trong lòng lại có nhàn nhạt ấm áp ở tràn ngập. Giống phía trước lần đó giống nhau, hắn không chút do dự đi theo. Nàng rời đi, nhậm nàng dẫn hắn đi hắn sở không biết địa điểm, cùng nàng cùng nhau chia sẻ nàng trong miệng mỹ thực. Hoành thánh, ăn xong hoành thánh về sau, nàng lại dẫn hắn đi sông đào bảo vệ thành biên. Vừa lúc ngày đó là thượng dương tiết, trên đường người đi đường như dệt, không chung ngôi sao phụ trợ trăng bạc mâm tròn, bóng đêm yên lặng mà tốt đẹp. Sông đào bảo vệ thành chung quanh sớm đã đứng đầy người, những cái đó hàng năm ngốc tại khuê phòng chung nữ tử. Cũng khó được ra cửa, khăn che mặt tiếp theo trương khuôn mặt kiểu diễm mỹ lệ, càng sâu kia trên núi nở khắp phấn màu xanh biếc, muôn hồng nghìn tía. Nàng lôi kéo hắn chen qua đám người, đi vào một cái không người góc, ngồi xổm trên mặt đất, xem trên mặt sông hoa đăng điểm điểm, ánh nến sâu kín, ảnh ngược ở trên mặt nước, tựa không trung lập lòe ngôi sao. Này đó hoa đăng là làm gì dùng? Bắc Tề hẳn là cũng có như vậy ngày hội, chỉ là hắn thường ở trong quân, không lắm rõ. Ràng này đó, nàng không biết từ chỗ nào lấy tới một cái hoa sen hình hoa đăng, bậc lửa, sau đó lại lấy ra một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết cái gì. Hắn thò qua đầu đi xem, nàng cũng đã đem kia tờ giấy gấp hảo để vào hoa đăng chung, sau đó nhẹ nhàng kéo với mặt hồ phiêu đi. Ngươi viết cái gì? Hắn oai quá đầu tới dò hỏi, lại thấy nàng chắp tay trước ngực tựa hồ ở hứa nguyện, không khỏi buồn cười. Ngươi cư nhiên cũng sẽ tin cái này. Nàng đã hứa xong rồi nguyện, nghe vậy ánh mắt ám ám, không tin. Vậy ngươi đây là làm gì? Nàng ngồi ở trên cỏ, nhìn đầy trời sao trời, ánh trăng trong sáng sáng tỏ, tâm tình cũng đi theo buông lỏng. Ngươi biết không, kỳ thật người là một loại rất kỳ quái động vật, luôn là thích lừa mình dối người tự làm tự chịu. Nàng thở dài một tiếng, đôi tay chống cằm, nhìn chính mình kia chản hoa đăng càng phiêu càng xa, ánh mắt nhộn nhạo ra như nước ý cười, thắng qua đầy trời sao trời hỗn loạn, cái quá này đêm tú lệ u tĩnh. Nàng quay đầu, lẳng lặng mà hướng tới mỉm cười. Ta không tin quỷ thần, nhưng ta tin tưởng, tâm thành tắc linh. Hắn bị trên mặt nàng nhu hòa tuyệt mỹ tươi cười đánh trúng, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút si nhiên. Ai, ngươi muốn hay không cũng điểm một chiếc đèn. Nàng thanh âm vang lên, thanh thúy mà điểm mỹ. Ngươi không phải không thích cha ngươi cho ngươi an bài kia một môn hôn sự sao? Không bằng liền hứa cái nguyện. Ân, khiến cho ông trời phù hộ ngươi sớm ngày tìm được chính mình sinh mệnh một nửa kia. Sinh mệnh một nửa kia. Đúng vậy. Nàng cười đến sán lạn mà mê say. Mẹ ta nói, mỗi người sinh hạ tới chỉ là nửa cái viên, mà ông trời ở sáng tạo một người thời điểm, liền sẽ vì cái này người sáng tạo ra một nửa kia. Ở mênh mang biển người chung, chỉ cần tìm được người kia, kết vi liên lý, hai cái nửa vòng tròn liền thành một cái chỉnh thể viên. Ý nghĩa viên mãn, cùng may mắn. Chờ ngươi tìm được rồi ngươi một nửa kia, đem nàng mang về, phụ thân ngươi liền sẽ không bức bách ngươi cưới mặt khác nữ nhân. Nàng chớp chớp mắt, nói, trong thiên hạ cha mẹ đều là hy vọng chính mình nhi nữ quá đến hạnh phúc, ngươi cùng người mình thích ở bên nhau, ta tin tưởng cha mẹ ngươi sẽ không phản đối, càng sẽ không lại bức ngươi cưới ngươi không thích nữ nhân. Nàng đầy mặt tươi cười, doanh doanh như nước, ánh mắt tràn ngập thế gian này sở hữu nhan sắc, lại nói bất tận một phân một hào. Hắn nhìn nàng, tâm tình bỗng nhiên có chút nhảy nhót cùng mạc danh xúc động. Chưa bao giờ từng có tim đập nhanh cùng hơi hơi thẹn thùng ở trong lòng lan tràn, cơ hồ đem hắn bao phủ. Hảo, hắn nghe thấy chính mình nói như vậy, nàng cười đến mi mắt cong cong, như là ảo thuật dường như biến ra một khác chản hoa đăng. Nột, cho ngươi. Hắn chấp bút nghiêm túc viết, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi nàng, ngươi là nhà ai khuê tú, tên gọi là gì? Nàng sửng sốt, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hắn chớp chớp mắt, tương phùng tức là có duyên, ngươi đều nói, mênh mang thế giới, chúng ta ở vào một nam một bắc hai nước, đi ở trên đường cái đều có thể tương ngộ, còn như thế đồng bệnh tương liên, còn cùng nhau ăn hỗn độn, cùng nhau phóng hoa đăng, tổng nên tính bằng hữu đi. Nếu là bằng hữu, nên thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Ân, ít nhất hẳn là báo thượng tên của mình, ngươi nói đúng không? Nàng ngẫm lại cũng đúng, liền thoải mái hào phóng nói, ta là Yến, đáng chết. Nàng lại lần nữa thiếu. Chút nữa cắn đứt chính mình đầu lưỡi, chính mình thân phận không thể bại lộ, nàng nghĩ chỉ có thể lâm thời dùng cái dùng tên giả. Hắn cũng đã ở thúc giục, ngươi họ Yến. Yến cái gì? Cái gì Yến? Ta nói chính là Diều, Diên Nhi. Nàng ánh mắt vừa chuyển, liếc hướng bờ bên kia lửa đỏ Diên Vĩ, kế để bụng đầu, như thế nói, ta kêu Diên Nhi, con Diều Diều, Diên Vĩ Diều, rất rõ ràng sao? Chính là, hắn nhỏ giọng nói thầm, ta rõ ràng nghe thấy ngươi nói ngươi kêu Yến. Nàng mở chừng hai mắt, cường thế nói, ngươi nghe lầm. Hắn nga thanh, lại hỏi, vậy ngươi họ gì? Họ gì? Nàng họ Tần, đương nhiên, không thể như vậy nói cho hắn. Yến Thần, Thần Trần, Diều, đối, đã kêu Trần Diên. Ta họ Trần, kêu Trần Diên. Ân, Trần Diên tổng so Trần Yến dễ nghe. Chính mình phong hào đảo lại, âm đọc tuy bất đồng, nhưng cũng tiếp cận. Như vậy, không tính nói dối đi. Nàng ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Hắn rũ mắt, lẩm bẩm nhấm nuốt nàng tên. Trần Diên, Diều, Diên Nhi. Đúng vậy, nàng rất là kiên định nói, ta liền kêu Diên Nhi. Hắn ánh mắt rạng rỡ, lập lòe như sao trời. Ân, ta nhớ kỹ. Nàng không quá thói quen hắn có chút nóng rực ánh mắt, quay đầu đi nhìn về phía mặt sông càng ngày càng nhiều hoa đăng, hỏi, ngươi đâu, ngươi tên là gì? Hắn bằng phẳng nói, ta kêu Dung Chiêu, là, cái gì? Nàng lại cả kinh dựng lên, sắc mặt khói mù. Ngươi chính là Dung Chiêu, cái kia danh dương thiên hạ thiếu niên chiến thần. Năm trước, xuất đại quân Nam Hà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tấn công ta đại Yến Dung Chiêu, cùng Tô Mạch Trần bất phân thắng bại xử hai nước không thể không ký kết hữu hảo minh ước Dung Chiêu. Hắn bị nàng phản ứng làm cho sửng sốt, tuy rằng hắn thừa nhận chính mình rất có danh, nhưng nàng biểu tình thật sự nhìn không ra nửa điểm vui sướng hoặc là kích động. Nhưng mà ở nàng bức nhân tầm mắt hạ, hắn chỉ phải căng ra đầu gật đầu. Đúng vậy, ta là Dung Chiêu. Nàng tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén mà phẫn nộ. Ngươi cư nhiên chính là Dung Chiêu. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá hắn, trong ngực lửa giận thiêu đến cũng càng ngày càng vượng. Nàng sớm nên đoán được, Bắc Tề người, lại có như vậy tư dung, thả ngôn hành cử chỉ tự phụ ưu nhã, hành tẩu gian bước đi như gió, nội công sâu không lường được. Thoạt nhìn tuổi cũng không sai biệt lắm 12-13 tuổi, có thể thượng trở lên điều kiện, hiện giờ lại ở Đại Yến Bắc Tề người, trừ bỏ Dung Chiêu còn có thể là ai? Dung Chiêu bị nàng trong mắt rõ ràng hận ý đâm vào ngực tê dần, vội duỗi tay đi kéo nàng. Diên Nhi, ngươi như thế nào, đừng gọi ta Diên Nhi. Nàng một phen đẩy ra hắn, oán hận nói, ta thật là mắt bị mù mới cùng ngươi làm bằng hữu. Nói xong nàng xoay người liền đi. Dung Chiêu còn không biết nàng vì sao phản ứng như thế to lớn, lập tức đuổi theo nàng. Diên Nhi, ngươi đừng đi, ta, buông tay. Nàng một phen ném ra hắn, xem hắn ánh mắt căm hận mà chán ghét. Dung Chiêu ngơ ngẩn nhìn nàng, trong mắt có bị thương. Ta làm sai cái gì? Nàng trong mắt tràn ra nồng đậm chê cười. Làm sai cái gì? Bắc Tề tấn công Đại Yến ngươi là chủ soái, ngươi giết ta Đại Yến tướng sĩ vô số, biên cảnh tình trạng thảm đạm, kinh tế tiêu điều, bá tánh khổ không nói nổi. Mà hết thảy này đầu sỏ gây tội, đều là ngươi tạo thành. Tới rồi hiện tại, ngươi cư nhiên có mặt hỏi ta ngươi làm sai cái gì? Nàng cười lạnh, mệt ta còn tưởng rằng ngươi tốt xấu tính cái chính nhân quân tử, lại không nghĩ rằng như thế dám làm không dám nhận, ngươi chính là cái dầu đổ bìm leo đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Hắn bị nàng mắng đến ngơ ngẩn, rốt cuộc ý thức lại đây. Hắn là Bắc Tề người, nàng là Đại Yến người. Liền ở phía trước không lâu, hắn còn ở biên cảnh tấn công Đại Yến. Bọn họ là đối địch. Không, hắn tâm hoảng ý loạn, thấy nàng lại phải đi, vội vàng giải thích. Diên Nhi, ngươi nghe ta nói, kia đều là ta hoàng ba ba ý tứ, ta thân là thần tử, không thể không tuân. Huống hồ khi đó ta căn bản không quen biết ngươi, cho nên nàng bên môi chê cười chi sắc càng sâu. Nếu ngươi khi đó nhận thức ta, liền không tấn công đại yến sao? Nếu ngươi nhận thức ta, là có thể đủ vì ta cái này chỉ có gặp mặt một lần bằng hữu cái lời ngươi hoàng ba ba thánh chỉ sao? Hắn lại lần nữa á khẩu không trả lời được. Lúc đó niên thiếu khinh cuồng, không hiểu như thế nào hứa hẹn, không hiểu như thế nào tình yêu, chỉ có một viên ngây thơ mà ngây ngô tâm. Ở khi đó như vậy dưới tình huống, hắn căn bản vô pháp ở trước tiên cho nàng nhất kiên định đáp án, bởi vì lúc ấy hắn cũng mờ mịt. Thân là thân vương thế tử, từ nhỏ tòng quân, quân nhân thiên tính thiết cốt tranh tranh, trong lòng chỉ có trung nghĩa hai chữ. Huống chi hai nước đối lập, các có ích lợi. Lúc này vô luận là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng hảo, dầu đổ bìm leo cũng thế. Tóm lại với bổn quốc có lợi sự, thân là Bắc Tề thần tử, tự nên vì này. Ở kia phía trước, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình hành động là sai. Nhưng mà giờ phút này đối mặt nàng chất vấn mà phẫn nộ ánh mắt, hắn bỗng nhiên liền có chút không chỗ dung thân cùng hổ thẹn. Nàng như thế nào liền cố tình là đại yến người đâu? Mà hắn, vì sao cố tình chính là Bắc Tề tướng quân đâu? Từ tổng quân đến bắt đầu thành lập công huân đến trở thành người trong thiên hạ sở đều biết thiếu niên chiến thần, hắn lần đầu tiên đối chính mình, trung nghĩa, chi tâm sinh ra bài xích cùng hoài nghi. Hắn thậm chí có chút thống hận chính mình trên người lưng đeo cái kia cái gì đáng chết, chiến thần, chi danh. Vì cái gì, lần này tấn công đại yến chính là hắn đâu? Nhưng nếu không phải hắn, không phải không có biện pháp gặp được nàng. Có chút tương ngộ, là mệnh chung chú định. Có chút đối lập, cũng là không thể tránh né. Tỉ như, hắn cùng nàng. Hắn cười khổ, trong ánh mắt sáng rọi chậm rãi ảm đạm thành một mảnh cho tàn. Thấy hắn không lời gì để nói, nàng hừ lạnh xoay người. Diên nhi, hắn lôi kéo tay nàng, không có gì tự tin nói, ta không biết nên như thế nào đối với ngươi giải thích, ta cũng không có biện pháp giải thích. Ta chỉ có thể nói, chính trị đánh cờ, quốc chi ích lợi, liền ắt không thể thiếu sẽ phát sinh chiến tranh. Ta không biết ở kia phía trước nhận thức ngươi sau ta còn có thể hay không nghĩa vô phản cố cử binh Nam Hạ, nhưng ta có thể đối với ngươi bảo đảm, vô luận bất luận cái gì thời điểm, vô luận ta là ai, vô luận ngươi là ai, vô luận gia quốc thiên hạ, ta đều sẽ không thương ngươi mảy may. Nàng cười lạnh ném ra hắn tay, thẳng rời đi. Diên nhi, hắn thanh âm có chút vội vàng cùng hơi hơi mất tiếng, trong ánh mắt thậm chí mang vài phần khẩn cầu. Liền tính ta là Bắc Tề tướng quân, liền tính ta phái binh tấn công đại yến, liền tính ta giết đại yến tướng sĩ, liền tính trận chiến tranh này cấp đại yến mang đến không nhỏ bị thương, nhưng kia cũng nên là triều thần nên nhọc lòng sự, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì này đó chính trị thượng phân tranh, ngươi liền phải làm ta là người sao? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Nàng sắc mặt lạnh như băng xương, da không còn nữa, lông mọc nơi nào, quốc gia hưng vong, thất phu có trách. Ta thân là đại yến con dân, chẳng lẽ không nên cùng biên quan tướng sĩ cùng chung kẻ địch, chẳng lẽ không nên đối ngoại tơi xâm lấn căm thù đến tận xương tủy? Dung chiêu, ngươi cư nhiên hỏi ta này cùng ta có quan hệ gì đâu? Nàng thanh âm đột nhiên cất cao, ta đây thả hỏi ngươi, nếu có một ngày có cường địch xâm chiếm Bắc Tề, nếu ngươi Bắc Tề một không hiểu quân sự chính trị người già phụ nữ và trẻ em đối này thờ ơ, ngươi nhưng sẽ cảm thấy đó là đương nhiên. Ngươi sẽ không làm người tâm lương bạc mà cảm thấy bi ai. Sẽ không vì ngươi cùng thủ hạ của ngươi những cái đó tắm máu chiến đấu hăng hái bảo vệ quốc gia chiến sĩ mà bất bình. Hắn á khẩu không trả lời được. Nàng cũng trầm mặc, rồi sau đó thấp thấp nói, ngươi nói đúng, chính trị đánh cờ, quốc chi ích lợi, vốn là không gì đáng trách. Nhưng là, cũng chính bởi vì vậy, ngươi cùng ta, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành bằng hữu. Nếu nàng chỉ là đại yến một cái bình thường bá tánh liền bãi, cùng lắm thì chính là một viên bình thường tâm. Nhưng nàng là đại yến công chúa, là đại yến vô số thần dân cảm nhận chung tín ngưỡng. Nàng có thể nào cùng xâm phạm đại yến kẻ thù làm bạn? Mặc dù lúc này hai nước đã đạt thành nhất trí đồng minh hiệp nghị, quốc cùng quốc chi gian ích lợi các có so đo, đồng dạng, quốc cùng quốc chi gian tôn nghiêm, cũng đồng dạng không thể vứt bỏ. Nàng lại không do dự rời đi, đi rồi hai bước nàng lại dừng lại, cảnh cáo nói, không được điều tra ta, không được theo dõi ta, nếu không, dư lại nói nàng chưa nói xong, đã biến mất ở mênh mang biển người chung, độc lưu hắn một người cô độc đứng ở tại chỗ, đón gió lạnh, tâm cũng một tấc tấc phiếm lánh. Không biết là xuất phát từ áy náy vẫn là căn bản không có thời gian, Dung Chiêu thật sự không điều tra nàng, tự nhiên cũng không biết thân phận của nàng. Cho nên đêm đó cung yến phía trên, nhìn một bộ cung trang thước tha mà đến nàng, hắn mới có thể chấn kinh tột đỉnh. Có lẽ ở kia một khắc, hắn mới bừng tỉnh minh bạch nàng đối hắn hận từ đâu mà đến. Trở lại dịch quán sau, hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, nghĩ đến nàng dùng mãn ôm hận ý ánh mắt nhìn hắn, nghĩ đến nàng như vậy quyết tuyệt rời đi, hắn tâm liền từng đợt đau. Đem kia chương còn không có theo hoa đăng thiêu đốt giấy triển khai, mặt trên chỉ viết ba chữ, còn chưa xong. Ngô Nguyện cưới kia mặt sau, vốn nên là nàng tên, chỉ là, nàng đi rồi. Hắn để nét bút hạ nàng chân dung, mang theo vào cung. Rượu quá ba tuần, hoàng hậu nhìn ra hắn dầu dĩ không vui, liền ra tiếng dò hỏi. Chiêu thế tử thoạt nhìn tâm tình không tốt, chính là ta đại yến chiếu cố không chú toàn. Hắn sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu. Hoàng hậu nương nương nói quá lời, Dung Chiêu cũng không khỏe. Kia thế tử vì sao buồn bực không mau? Hoàng hậu cười đến hiền lành, không ngại nói ra, có lẽ bổn cung cùng hoàng thượng còn có thể giúp đỡ vội. Này, hắn có chút do dự, trong đầu quanh quẩn nàng tuyệt mỹ miệng cười, tâm tình cũng đi theo hảo lên. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, hắn rốt cuộc há quyết tâm, đứng dậy đi đến ở giữa. Bệ hạ, nương nương, Dung Chiêu xác có một chuyện muốn nhờ, nhưng vọng bệ hạ cùng nương nương tương trợ. Nga, lần này mở miệng chính là Cảnh Đế, hắn nho nhã tuấn giật khuôn mặt thượng không lộ dấu vết, hỏi, thế tử mời nói. Ta tưởng thỉnh cầu bệ hạ cùng nương nương giúp Dung Chiêu tìm kiếm một người. Hắn hoài thấp thỏm bất an tâm nói ra lời này, khẩn trương có chi, càng nhiều lại là chờ mong. Cảnh Đế cùng hoàng hậu liếc nhau, rồi sau đó hoàng hậu bất động thanh sắc hỏi, thế tử muốn tìm người nào, là nam hay là nữ, tuổi bao nhiêu, gia chủ nơi nào? Hắn vội vàng nói, nàng họ Trần, kêu Trần Diên, năm nay 10 tuổi, hẳn là xuất từ đại yến quý tộc, hẳn là. Hoàng hậu kinh ngạc đánh gãy hắn nói, Chiêu thế tử thế nhưng cùng tên này vì Trần Diên nữ tử không quen thuộc sao? Hắn có chút ngượng ngùng, lúng túng nói, ta hôm nay mới nhận thức nàng, cho nên. Hoàng hậu càng là kinh ngạc, mơ hồ phát hiện cái gì, châm trước nói, ở ta đại yến, họ Trần quan viên nhưng thật ra không ít. Nhưng Trần Thị đều không phải là thế tộc châm anh môn phiệt. Y theo thế tử cách nói, này nữ tử lai lịch xuất thân tất nhiên không tầm thường, chỉ cần chỉ có một tên cùng tuổi, chỉ sợ khó có thể tìm ra. Hắn cái khó ló cái khôn, từ cổ tay áo móc ra bức hoa cuộn tròn, ở trước mắt bao người triển khai. Chính là nàng. Bức hoa cuộn tròn mở ra khai, khắp nơi kinh ngạc. Yến thần công chúa từ nhỏ dưỡng ở trong cung, ngoại thần kỳ thật rất ít có người gặp qua nàng dung mạo. Nhưng có như vậy mấy cái cũng đã đủ rồi. Lại thêm phía trên phương đế hậu sắc mặt kinh dị, liền tính bọn họ không biết này nữ tử là ai, cũng phát hiện chuyện này chỉ sợ không giống tầm thường. Hoàng hậu sửa sửa cảm xúc, cười hỏi, bổn cung có cái vấn đề, không biết làm hay không hỏi. Dung Chiêu tuy rằng phát hiện đế hậu khác thường, lúc này lại cũng không có thời gian nghĩ nhiều, liền nói, ta tưởng cưới nàng làm vợ. Lời này vừa nói ra, càng là long trời lở đất. Cảnh Đế cơ hồ lập tức liền trầm hạ mặt, quả quyết phủ quyết nói, không được. Dung Chiêu ngẩn ra, theo bản năng hỏi, vì cái gì? Bởi vì bổn cung đã có vị hôn phu. Thanh lánh thanh âm tự cửa truyền đến, hắn như bị sét đánh, bỗng nhiên quay đầu lại. 100 mét ở ngoài, cung trang váy lụa thiếu nữ kiều diễm mà đến, đôi tay giao điệp ở bụng, khẽ nâng ngẩng đầu lên, tư thái ưu nhã mà cao quý. Nàng chậm rãi bước lên bạch ngọc cầu thang, từ hành lang hạ đi ra. Cung đình thâm khuyết, ngọc đẹp, kim ngọc, không bằng nàng dung sắc tuyệt tục, tươi cười nhạt nhẽo, tựa sương nhiễm hàn mai, mỹ đến kinh tâm động phách mà thấu cốt trái tim băng giá. Hắn xem nàng tươi cười tươi đẹp, hành tung đoan trang, ngữ khí ôn hòa mà sắc bén, mang theo trong xương cốt tôn quý ngạo khí cùng thong dong, đường đường chính chính quang minh chính đại tuyên bố nàng tình chi thuộc sở hữu. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng trong miệng cái kia độc nhất vô nhị anh hùng, đó là Tô Mạch Trần. Khóe mắt hơi hơi chua xót, trong ngực trong nháy mắt xuất hiện trầm trọng bi ai, cơ hồ đem hắn mai một. Trách không được nàng đối hắn bài xích cùng địch ý như vậy rõ ràng. Không hoàn toàn bởi vì hắn là Bắc Tề phái tới tấn công đại yến tướng quân, chỉ sợ càng bởi vì hắn từng cùng Tô Mạch Trần là địch. Nguyên lai, người kia ở nàng cảm nhận chung địa vị, như vậy trọng sao? Yến Thần, Trần Diều, ha ha, thì ra là thế. Bằng bằng năm nay ký ức nảy lên trong lòng, tựa kéo dài mật mật tuyến, quấn quanh thành tuyến cầu, quần cuộn mà xuống. Diệp Khinh Ca yết hầu có chút tắc nghẽn, 9 năm trước, có lẽ nàng còn nhỏ, trẻ người non dạ, trong lúc vô tình lại như thế trọng thương hắn. Thế cho nên giờ này ngày này, hắn nhớ rõ, như cũ chỉ là từ Tô Phủ chạy ra đụng vào hắn lôi kéo nàng rời đi Diên Nhi. Ký ức tách ra thời gian, hai người đều có chút ngơ ngẩn, ai cũng chưa nói chuyện, đều quên mất lúc này nơi đây thân ở vị trí, thẳng đến một tiếng thấp mà. Vội vàng kêu gọi truyền đến, đánh vỡ trầm ngưng tĩnh mịch. Tiểu Tâm, Dung Chiêu chợt hai mắt như điện, một phen đẩy ra Diệp Khinh Ca, đồng thời ống tay áo chấn động, chỉ nghe được nữ tử kêu rên ngã xuống đất, cùng lúc đó rào rào một tiếng, chủy thủ bị chấn ra hổ khẩu, bóc ra trên mặt đất, là Dung Oánh. Nàng vừa rồi sấn Dung Chiêu cùng Diệp Khinh Ca thất thần, liền đem trong tay áo tàng tốt chủy thủ chạy ra tới, dùng hết cuối cùng một tia sư lực, ý muốn đánh lén. Diệp Khinh Ca bị đẩy ra lui về phía sau ngã vào hòa phiến duỗi lại đây cánh tay thượng, lúc này ngẩng đầu vọng qua đi, hơi hơi nhíu mày, nhấp môi không nói. Dung Chiêu biểu tình lãnh đạm nhìn đã hơi thở mong manh lại mắt lộ thấu xương hận ý Dung Oánh, hỏi theo sau đi vào tới Yến Đại Phu nói, nàng còn có hay không cứu. Yến Đại Phu chỉ nhìn thoáng qua, liền lắc đầu, độc tận xương tủy, vô lực xoay chuyển trời đất. Diệp Khinh Ca nhìn hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Lư lão phu nhân cùng Lư Quốc Công đều không có nói chuyện, những người khác đồng dạng ngậm miệng không nói. Dung Chiêu hừ một tiếng, chết không biết hối cải. Dung Oánh nằm trên mặt đất, mở to vẫn đục đôi mắt, như cũ tựa như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Khinh Ca. Đều là tiện nhân này, 3 năm trước đây nàng như thế nào không chết đi, nàng mệnh như thế nào như vậy đại. Diệp Khinh Ca đi lên trước, Dung Chiêu khẽ quát một tiếng, ngươi ngại sống được lâu lắm. Diệp Khinh Ca không quay đầu lại, ngồi xổm xuống dưới. Dung Chiêu chán nản, ngươi, lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại không biết nên lấy cái dạng gì lý do trách cứ. Nhớ tới mới vừa rồi hắn ý loạn tình mê đem nàng coi như Diên Nhi, trong lòng liền nảy lên phức tạp cảm xúc, tự trách, hối hận, xấu hổ và giận dữ, cùng với thâm nhập cốt tủy tịch mịch cùng hư không. Diên Nhi, nàng đã không còn nữa, sớm đã theo kia chàng lửa lớn mai một. Dung Chiêu, ngươi sao lại có thể đem mặt khác nữ nhân coi như nàng? Quả thực không thể tha thứ. Hắn xoay người, khàn khàn nói, Hoa Nhược, chờ lát nữa đem nàng mang về cung đi. Hoa Nhược cung kính nói, là. Dung Chiêu đi ra ngoài, lại không rời đi, ngẩng đầu nhìn không trung tàn khuyết ánh trăng, nhớ tới đêm đó nguyệt minh tinh không, hoa đăng lấm tấm, mỹ nhân quyến như hoa, thời gian như nước, tẩy quá trong trí nhớ những cái đó đoạn ngắn lại một ngày so một ngày rõ ràng, một ngày so một ngày khắc cốt minh tâm, 5 tháng bánh răng một chút đem hồi ức khắc đầy, lại một tấc tấc đi xa. Vì sao, ngực thượng vết sẹo lại ở ngày càng thối giữa thành thương, đau đớn, bất kỳ tới. Hắn nhắm mắt, xương bạch ánh trăng đánh hạ tới, hắn sắc mặt cũng là một mạt thảm đạm tuyết trắng. Phòng trong, Diệp Khinh Ca ngồi xổm xuống, nhìn phi đầu tán phát ánh mắt quỷ mị làm cho người ta sợ hãi Dung Oánh. Biểu tỷ liền như thế hận ta sao? Dung Oánh nói không ra lời, lại dùng hết toàn thân cuối cùng một hơi ở trừng mắt nàng, phảng phất muốn đem nàng chọc phá mấy cái huyết động ra tới. Diệp Khinh Ca lông mi buông xuống, nhẹ giọng nói, nếu không có đời trước ân oán, biểu tỷ còn hận ta. Dung Oánh đáy mắt hiện lên nhạt nhẽo mê mang, ngay sau đó lại bị càng sâu hận ý bao trùm. Kia hận ý chung, không có ai biết ghen ghét. Đúng vậy, nàng ghen ghét Diệp Khinh Ca. Bổn vì đồng tông, bà ngoại lại thiên sủng Diệp Khinh Ca. Nàng là thiên chi kiêu nữ, Diệp Khinh Ca là không nơi nương tựa quá chồng trước khi cưới, lại cố tình sinh đến như vậy một trương mị hoặc chúng sinh dung nhan, sinh sôi phủ qua nàng, đem nàng sở hữu tự tin kiêu ngạo đều đánh rớt đáy cốc. Nàng nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, có một lần, mẫu phi triệu Diệp Khinh Ca vào cung, phụ hoàng hạ triều sau lại đây, vừa vặn thấy, lúc ấy liền ngơ ngẩn, ánh mắt xa xôi mà hoài niệm, sau đó đem nho nhỏ Diệp Khinh Ca ôm vào trong ngực, trước mắt từ ái thương tiếc, phảng phất đang xem một người khác. Phụ hoàng con cái không nhiều lắm, nữ nhi càng thiếu, mặc dù là thân là trưởng công chúa nàng, ở công chúa chung xem như nhất được sủng ái, lại cũng chưa từng được đến phụ hoàng như thế ôn nhu từ ái ánh mắt. Nàng như thế nào không hận? Bởi vì Giang Ước Vi, mẫu phi cùng hoàng hậu chi vị gặp thoáng qua. Bởi vì Giang Ước Vi, mẫu phi hiện giờ cũng chỉ có thể làm thái phi mà không phải thái hậu. Bởi vì Giang Ước Vi, mẫu phi nỗ lực cả đời cũng không chiếm được phụ hoàng ái. Bởi vì Diệp Khinh Ca, phụ hoàng đối nàng sủng ái ngày càng giảm bớt. Bởi vì Diệp Khinh Ca, nàng lấy làm tự hào mỹ mạo trở nên không đáng một đồng. Bởi vì Diệp Khinh Ca, bà ngoại trong mắt cũng không từng có nàng. Các nàng mẹ con, sinh ra chính là cùng nàng cùng mẫu phi đối nghịch. Hiện giờ nàng trong bụng thai nhi cũng nàng trong mắt nước mắt liên tục, hận ý thấu xương sung huyết. Nàng nói không nên lời nói, huyết hồng đôi mắt lại quỷ dị đến khiếp người. Diệp Khinh Ca chậm rãi đứng lên, nàng lại không biết chỗ nào tới sư lực, kéo lại Diệp Khinh Ca làn váy một góc. Hòa Phiến lập tức đi lên tới, Diệp Khinh Ca ánh mắt ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Dung Oánh dùng hết toàn thân lực lượng, một chữ nói được thực cố sức, lại tự như lạnh lẽo lưỡi đao, cắt qua này đêm thê lánh lành lạnh. Ngươi sẽ lọt vào báo ứng hài tử Diệp Khinh Ca, nàng bỗng nhiên quỷ dị cười rộ lên, trong ánh mắt lập lòe không bình thường màu đỏ, như nhau nàng đầy tay máu tươi. Nhiễm hồng Diệp Khinh Ca làn váy, những cái đó huyết, đúng là nàng trong bụng sói mòn hài tử, phảng phất còn có độ ấm, tỏ rõ mấy cái canh giờ trước còn bình yên ngốc tại cơ thể mẹ chung khỏe mạnh trưởng thành thai nhi. Giờ phút này bởi vì những cái đó không muốn người biết ái hận cùng âm mưu, biến thành một bãi máu loáng, không tiếng động mà bi phẫn lên án phía sau màn hung thủ. Kia nhiễm huyết ngón tay, giống câu hồn sứ giả, một tấc tấc tẩm mãn Diệp Khinh Ca đồng tử. Nàng bỗng nhiên đôi tay nắm chặt thành quyền, hơi không thể thấy run rẩy lên. Diệp Khinh Ca, Dung Oánh bỗng nhiên tê tâm liệt phế hô to, ta nguyền rủa ngươi. Nàng mở to hai mắt, một hơi treo ở cổ họng, không còn có nhổ ra. Nàng đã chết. Trong phòng vang lên nữ tử tiếng kêu sợ hãi, thấm người mà âm lãnh. Diệp Khinh Ca cả người mềm nhũn, Hòa Phiến kịp thời tiếp được nàng. Tiểu thư, Diệp Khinh Ca bỗng nhiên xoay người, trở về. Là, nàng đỡ có chút khí hư Diệp Khinh Ca đi ra ngoài. Dung Chiêu quay đầu lại nhìn về phía nàng, trước mắt thiếu nữ đầy mặt mỏi mệt cùng tái nhợt, lại tựa đêm hôm đó đau lòng chi chứng phát tác giống nhau, liếc mắt một cái nhìn lại liền kinh hãi mà đau đớn. Hắn đi qua đi, ngươi làm sao vậy? Diệp Khinh Ca hiện tại không nghĩ đối mặt hắn, không có việc gì. Dung Chiêu híp híp mắt, ngươi lại phát bệnh. Hắn nhìn về phía ra tới Yến Đại Phu, ngươi cho nàng xem, không cần. Diệp Khinh Ca lại mở miệng thời điểm thanh âm đã không có mới vừa rồi khàn khàn, thần sắc cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Sau đó tránh thoát khai Hòa Phiến, quay đầu lại đối với hắn, hơi hơi mỉm cười. Tối nay ra như vậy chuyện này, hầu gia nói vậy lại muốn đêm khuya tiến cung. Dung Chiêu nhíu mày, bỗng nhiên một phen kéo qua tay nàng, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Hòa Phiến cả kinh, chạy nhanh đuổi theo đi. Hầu gia, ngài muốn làm cái gì? Mau thả ta ra ra tiểu thư. Dung Chiêu đi được thực mau, vài cái liền đi tới cửa, sau đó đem Diệp Khinh Ca nhét vào trong xe ngựa, chính mình cũng nhảy đi vào, đối đuổi sát mà đến Hòa Phiến phân phó nói, đánh xe, đi Vọng Nguyệt lâu. Hòa Phiến ngẩn ra, Dung Chiêu đã buông xuống màn xe, đồng thời che lại Diệp Khinh Ca biểu tình. Hòa Phiến thử kêu một tiếng, tiểu thư. Diệp Khinh Ca không nhanh không chậm thanh âm truyền ra tới, đi thôi. Là, Hòa Phiến lên xe viên, đánh xe mà đi. Bên trong xe, Dung Chiêu híp mắt nhìn ngồi nghiêm chỉnh Diệp Khinh Ca, chào phúng nói, ngươi này nha hoàn đối với ngươi nhưng thật ra chân thành. Diệp Khinh Ca bất trí một từ, Dung Chiêu tự thảo mất mặt, cũng không hề tiếp tục cái này đề tài, trầm mặc không nói. Diệp Khinh Ca nhưng thật ra có chút kinh ngạc, cười nói, ta cho rằng hậu gia hẳn là có chuyện muốn hỏi. Dung Chiêu liếc nàng liếc mắt một cái, cười như không cười để sát vào nàng. Diệp Khinh Ca, hắn nói, ngươi nghe, những lời này ta chỉ nói một lần. Ta biết, ngươi trước kia bị không ít ủy khuất, ngươi muốn báo thù muốn tính kế người khác ta sẽ không nhúng tay. Bao gồm tối nay, ta sẽ không hỏi tiền căn hậu quả, cũng sẽ không đi điều tra. Có một số việc ở ta chịu đựng trong phạm vi, ta có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu vượt qua ta điểm mấu chốt, như vậy, hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén như đao, ta cũng không sẽ đối với ngươi nhân từ nương tay. Diệp Khinh Ca cười, sóng mắt hành mị ba quang nhộn nhạo, quét ra muôn vàn hoa lê bay. Tán loạn, mị hoặc mười phần. Ta đây có phải hay không muốn cảm tạ hầu gia hiện giờ đối tiểu nữ tử bao che cùng dung túng? Dung Chiêu hừ một tiếng, về phía sau thối lui, nhàn nhạt nói, mọi việc một vừa hai phải, triều đình sự không phải ngươi có thể quản. An với bổn Phật, bản hậu bảo tánh mạng của ngươi vô ưu, cả đời phú quý. Diệp Khinh Ca tươi cười hơi liễm mảy may, bỗng nhiên nói, hầu gia chẳng lẽ cam tâm vĩnh viễn như vậy làm người cản tay mà không phản kháng? Dung Chiêu chợt ánh mắt như tuyết, lạnh lùng nhìn nàng. Diệp Khinh Ca phảng phất chưa giác, lấy hầu gia chi trí, như thế nào xem không hiểu đế vương chi tâm. Ta biết hầu gia trung hiếu tiết nghĩa, nhưng đều không phải là ngu trung người. Che giấu mũi nhọn tránh cho mối hỏa nãi trí giả việc làm, nhưng nếu như thế như cũ vô pháp tránh cho thỏ chết cẩu hừ vắt tranh bỏ vỏ vận mệnh, hầu gia chẳng lẽ liền cam nguyện ngồi chờ chết? Dung Chiêu híp híp mắt, nhìn kỹ bên cạnh nữ tử này. Trong lòng kia cổ quái dị cảm giác càng thêm nồng hậu. Diệp Khinh Ca như cũ thanh thản ôn nhu mỉm cười. Kỳ thật hầu gia tưởng giải trừ hôn ước không cần như vậy phiền toái, chỉ cần phân phó một tiếng, tiểu nữ tử sẽ tự đạt thành hầu gia tâm nguyện. Dung Chiêu mày hơi trọn, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Nữ nhân này, đêm nay phát sinh hết thảy đều là ngươi thiết kế. Khẳng định câu, mà phi câu nghi vấn. Diệp Khinh Ca không phủ nhận, là. Dung Chiêu sắc mặt càng thêm đen tối. Khó lường, vì cái gì phải đối Dung Oánh đuổi tận giết tuyệt? Bởi vì nàng muốn giết ta. Diệp Khinh Ca bình tĩnh tự thuật, nhợt nhạt cười. Chỉ là ta mạng lớn, còn sống, cho nên đáng chết tự nhiên liền thành nàng. Phong thủy thay phiên chuyển sao, đạo lý này, hầu gia hiểu. Dung Chiêu nhấp môi, chê cười nói, ngươi thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới tâm tư như vậy thâm, thủ đoạn như thế độc ác. Trong lòng không biết là cái gì tư vị, có chút hơi thất vọng, cùng với nói không rõ phức tạp cảm xúc. Bản hầu cho rằng ngươi một giới nữ tử, trước đây vị hôn phu đã chết lại tao từ hôn, đời này cũng liền hủy. Nhưng hiện tại xem ra, xác thật bản hầu nhiều lự, lấy ngươi bất động thanh sắc là có thể mượn đao giết người, thậm chí đem trăm năm danh môn công phu nhổ tận gốc. Chỉ cần này phân mưu lược cùng trí tuệ liền thắng thế gian này trăm ngàn nam nhi, lại há có thể sợ hãi nho nhỏ một cái từ hôn. Diệp Khinh Ca thần sắc thanh đạm, bên môi ý cười nhu hòa. Hầu gia khích lệ, tiểu nữ tử thẹn không dám nhận. Dung Chiêu hừ một tiếng, ánh mắt lại càng thêm trầm. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm cái gì? Diệp Khinh Ca mỉm cười tự nhiên. Hầu gia dùng cái gì có này vừa hỏi. Dung Chiêu sắc mặt không được tốt. Diệp Khinh Ca, đừng ở ra trước mặt giả ngu. Ngươi nếu chỉ cần chỉ vì báo thù, không cần thiết kéo Lư Quốc công phủ xuống nước. Nói, ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Mục đích? Diệp Khinh Ca cười khẽ. Thanh, ánh mắt có khoảnh khắc xa xôi lại nhanh chóng thu hồi. Trên mặt ý cười khẽ biến, lại mạc danh nhiều vài phần áp lực thâm trầm. Vì hảo hảo tồn tại, Dung Chiêu sửng sốt, nhíu mày nhìn nàng. Nàng lặng lặng ngồi, bên trong xe không có ánh sáng, chỉ dựa vào theo xe ngựa chạy mà thường thường đong đưa bức màn xuyên thấu qua ánh trăng ánh sáng nhạt đánh tiến vào, chiếu thấy nàng mặt mày trầm tĩnh như nước, mắt nếu u đàm, trầm tĩnh ôn nhã, cao quý mỹ lệ, ưu nhã thong dong. Thế gian này áo tắm hình dung nữ tử tốt đẹp từ ngữ phảng phất đều có thể đặt ở trên người nàng. Điển hình tiểu thư khuê các, phù hợp sở hữu quý tộc nữ tử nên có rụt rè cùng đoan trang. Cái dạng này nàng, cùng ký ức bên trong cái kia mỹ lệ nghịch ngợm ngẫu nhiên quái đản vô cớ gây rối thiếu nữ không có chút nào tưởng tượng chỗ. Nhưng mà vô số hai mắt giao tiếp nháy mắt, quen thuộc đến cốt tủy ngôn hành cử chỉ, đều làm hắn hoảng hốt sinh ra ảo giác. Nữ tử này, phảng phất nhảy lên thời gian con sông, cùng 9 năm trước cái kia cung trang thước tha mà đến tuyệt diễm nữ tử trùng hợp, đâm vào hắn cốt nhục chỗ sâu trong, vô pháp rút ra. Đúng rồi, nàng không giống Diên Nhi, nàng giống Yến Thần. Rút đi ngây ngô nghịch ngợm bề ngoài hạ cao quý ung dung Yến Thần công chúa, hắn như thế nào đã quên? Hắn Diên Nhi, là một quốc gia công chúa, từ nhỏ chịu cung đình lễ nghi hôn đúc thiên chi kiêu nữ, trong xương cốt trời sinh liền toát ra như vậy ưu nhã mà lười biếng tư thái, nàng vốn nên là như thế. Chỉ là bước ra hoàng cung, nàng không muốn bị công chúa thân phận trói buộc, mới giống như một cái nghịch ngợm không dành thế sự ngây thơ thiếu nữ. Nhưng mà từ đêm đó về sau, hắn Diên Nhi cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong mộng. như vậy xa xôi mà mờ mịt đối hắn mỉm cười, rồi sau đó lại phẫn hận kiên quyết rời đi. Hắn con ngươi dần dần ảm đạm xuống dưới, tựa hồ liên lụy dựa vào xe bích thượng, không có nói nữa. Diệp Khinh Ca quay đầu nhìn hắn, chuyện cũ thật mạnh theo gió tán, ta sớm đã thoát thân mà ra, ngươi lại còn trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Này rốt cuộc là duyên vẫn là kiếp? Bằng xe ngựa ngừng ở Vọng Nguyệt lâu trước cửa. Diệp Khinh Ca xốc lên bức màn hướng ra phía ngoài nhìn lại, Khâu Lăng Nãi thiên tử dưới chân, Bắc Tề thủ đô, phồn hoa tự nhiên có thể thấy được một chút. Tuy đã là giờ hợi, Vọng Nguyệt lâu ngọn đèn dầu lại chưa nghỉ ngơi, ở trong bóng đêm trang điểm tỏ rõ độc thuộc về nó. Phồn hoa cùng náo nhiệt, xuống xe, Dung Chiêu liền mang theo nàng trực tiếp lên lầu tiến vào nhã gian. Đóng cửa lại, Dung Chiêu liền nói, ra thời gian khẩn, có chuyện mau nói. Diệp Khinh Ca quay đầu lại liếc hắn một cái, hầu ra không phải có chuyện muốn hỏi sao? Dung Chiêu lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt hiện ra một mạt tàn khốc. Tống đến tu chết như thế nào? Diệp Khinh Ca nhấp môi trầm mặc, hảo sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, hầu ra không phải đều rõ ràng sao? Dung Chiêu ánh mắt lạnh hơn, nói như vậy những cái đó lời đồn đều là thật sự. Ngươi cùng Tống Chí Hiền có tư tình. Hắn thấy thế nào trước mắt nữ nhân này đều không giống có đầu ngốc nghếch bình hoa, lấy nàng thông minh cùng ánh mắt, như thế nào sẽ coi trọng Tống Chí Hiền cái kia hoa hoa công tử. Hắn cau mày, ta phải biết rằng chân tướng. Chân tướng, Trào Phúng từ bên môi tràn ra. Diệp Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt lương bạc. Năm ấy Lâu Thị mang Diệp Khinh Ca đi tế bái nàng mẹ đẻ, trở về thời điểm cùng Tống Chí Hiền xảo ngộ, này đích xác không giả. Tống Chí Hiền lớn lên phong độ nhẹ nhàng lại quán không khí hội nghị nguyệt thủ đoạn. Diệp Khinh Ca một cái dưỡng ở khuê phòng kiều kiều thiên kim tiểu thư, không bị hắn sở mê mới là lạ. Lâu Thị tận dụng mọi thứ, châm ngòi thổi gió, hống đến Diệp Khinh Ca cái này không dành thế sự tiểu cô nương thế nhưng không màng thế tục lễ giáo, một lòng lưu luyến si mê Tống Chí Hiền ý muốn cùng Tống đến tu hối hôn. Bất quá rốt cuộc là danh môn khuê tú, tuy rằng đôi Tống Chí Hiền si mê, đảo cũng không có làm ra cái gì vi phạm phụ đức lễ giáo việc. Nhưng trưởng cứ như vậy lén lút hẹn hò, Tống Chí Hiền liền có chút không kiên nhẫn, lừa gạt Diệp Khinh Ca cùng Tống đến tu giải trừ hôn ước, hơn nữa lời thề son sắt bảo đảm sẽ cưới nàng. Diệp Khinh Ca rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thiên chân đơn thuần, hơn nữa có Lâu Thị có khác giáp tâm sủng, thực mau đã bị hai người thuyết phục. Nàng chủ động ước Tống đến tu gặp mặt, nhưng tình huống thực không xong, nói mấy câu xuống dưới Tống đến tu liền phát hiện nàng tiểu tâm tư, hơn nữa đã cùng hắn đệ có tư tình. Làm vị hôn phu, vô luận đối Diệp Khinh Ca có hay không cảm tình, với hắn mà nói, đều là vô cùng nhục nhã. Huống hồ lúc ấy hắn vốn là đang bệnh, một khi này kích thích, lúc ấy liền khụ ra huyết. Diệp Khinh Ca sợ hãi, nhũ nhũ không dám tiến lên. Lúc này Tống Chí Hiền làm bộ tiến lên khuyên giải an ủi, hai anh em thực tự nhiên đã xảy ra tranh chấp. Xô đẩy bên trong, Tống Chí Hiền tựa hồ không địch lại, lui về phía sau vài bước. Diệp Khinh Ca biết ơn lang bị thương, vội vàng liền đón đi lên, sau đó cao mày chuẩn bị chất vấn Tống đến tu. Không ngại phía sau Tống Chí Hiền bỗng nhiên đẩy nàng một phen, nàng kinh hô một tiếng, còn không kịp phản ứng, trực tiếp liền hướng Tống đến tu nhào tới. Tống đến tu vừa vặn đứng ở bờ sông, bị này một phát, lập tức liền trọng lực không xong, bùm rơi trên trong sông. Nguyên bản Diệp Khinh Ca cũng là muốn ngã xuống, thời khắc mấu chốt, Lan Chi xuất hiện, một phen kéo lại Diệp Khinh Ca, phá hủy Lâu Thị một hòn đá ném hai chim gian kế. Tống đến tu vốn là bệnh nặng trong người, ngày xuân hồ nước lại lánh, ngã xuống không ai thi cứu, thực mau liền chết đuối. Mặt sau, tự nhiên là miệng nhiều người sói chảy vàng trăm từ mạc biện. Lâu Thị nói Diệp Khinh Ca cùng Tống Chí Hiền có tư tình bị Tống đến tu phát hiện cho nên nổi lên lòng xấu xa, dục giết người diệt khẩu, còn lấy ra hai người gặp lén chứng cứ thư tín, bằng chứng như núi. Trưởng Ninh Hầu tức giận, lúc ấy liền đạp Diệp Khinh Ca một chân, còn muốn dùng gia pháp đánh chết nàng cái này không biết liêm sỉ nữ nhi. Lâu Thị đúng lúc ngăn cản, không vì cái gì khác, nếu liền như vậy đánh chết Diệp Khinh Ca, kia cái này rèm pha liền sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng. Diệp Khinh Ca là đi theo bên người nàng lớn lên, nếu truyền ra nàng đạo đức cá nhân có mệt lời đồn, đó là nàng cái này mẹ kế không xứng chức. Một cái không xứng chức mẫu thân có thể dạy ra cái gì hảo nữ nhi? Cho nên nàng nữ nhi Diệp Nhẹ Mi cũng sẽ đi theo bị liên lụy, cho nên nàng khi đó mới muốn cho Diệp Khinh Ca cùng Tống đến tu cùng chết, đến lúc đó liền nói hai người du hồ vô ý ngoài ý muốn mà chết. Dù sao đều là vị hôn phu thê, lại hạ xính lễ, ít ngày nữa liền sẽ đại hôn. Bắc Tề Dân Phong mở ra, tuy đối nữ tử có điều ước thúc, nhưng cũng không đến mức quá mức bảo thủ. Phong kiến, có hôn ước hai bên nam nữ trong lén lút gặp mặt kỳ thật cũng không tính quá mức, cho nên nếu Diệp Khinh Ca chỉ là cùng Tống đến tu gặp mặt mà ngoài ý muốn bỏ mình, kia nhưng nàng khuê dự không nửa điểm quan hệ. Nhưng nếu Diệp Khinh Ca thật sự trường Ninh Hầu Côn hạ, tính chất liền đại đại bất đồng. Đầu tiên, An Quốc công phủ bên kia nên như thế nào công đạo? Tốt xấu Diệp Khinh Ca là An Quốc công phu nhân ngoại tôn nữ, mặc dù phạm vào như vậy đại sai, cũng không thể cứ như vậy vô thanh vô tức đem người cấp đánh chết hiểu rõ sự. Cuối cùng nhào lớn, cũng là hai phủ không mặt mũi, lâu thị cũng lạc không được hảo, nói không chừng còn phải bị lão phu nhân giận chó đánh mèo. Nàng làm nhiều như vậy, sao có thể muốn nhìn đến như vậy kết quả? Cho nên cứ việc lại không muốn, vẫn là đến giữ được Diệp Khinh Ca mệnh. Chỉ là nàng không thể tiếp tục ngốc tại hậu phủ làm trường Ninh hậu phủ đích trưởng nữ, mà là bị chạy đến Thủy Nguyệt Am, một mình. Quá thê thảm hạ nửa đời, lâu thị bản tính như ý đáng đánh, chỉ cần không ai cùng nàng nữ nhi tránh vinh quang phú quý, lưu Diệp Khinh Ca một cái mệnh cũng không có gì. Chỉ là nàng không nghĩ tới, mắt thấy sớm đã thanh danh mất hết đời này cũng không đường ra Diệp Khinh Ca, cư nhiên sẽ như vậy vận may, có thể được tiên đế ân sủng gả cho Dung Chiêu, mới có mặt sau ám sát. Đến nỗi Tống Chí Hiền vì sao sẽ cùng lâu thị hợp tác? Rất đơn giản, một cái tưởng rút ra cái đinh trong mắt, một cái muốn làm Quảng Lăng hậu phù thế tử. Tống Chí Hiền tuy rằng là Quảng Lăng hậu nhi tử, lại phi Quảng Lăng hậu phu nhân sở ra, chính là Quảng Lăng hậu phu nhân tâm phúc nha hoàn sở ra con vợ lẽ. Mẹ đẻ không có, từ nhỏ dưỡng ở Quảng Lăng hậu phủ dưới gối, hơn nữa Quảng Lăng hậu liền như vậy hai cái nhi tử, từ nhỏ tự nhiên quá chính là kim tôn ngọc quý sinh hoạt. Nhân tâm tham lam, luôn là không ngừng nghỉ. Trường kỳ sinh hoạt ở Tống đến tu bóng ma hạ, hơn nữa lại tự ti với con vợ lẽ thân phận, Tống Chí Hiền lại xưa nay tự phụ cũng không thuộc về Tống đến tu, có giá tâm cũng thực bình thường. Mà kia sự kiện phát sinh sau, lâu thị cùng Tống Chí Hiền tự nhiên không hy vọng bại lộ chính mình, thực ăn ý cộng đồng thu thập tàn cục, đem sở hữu tội danh đều bát tới rồi Diệp Khinh Ca trên người. Diệp Khinh Ca hết đường chối cãi, chỉ có thể thê lánh bị đuổi ra ra môn, u cư am ni cô. Nhưng lâu thị buông tha nặng, giang nhớ trả lại không muốn như vậy buông tha, nương làm dung oánh đưa nàng danh nghĩa nhân cơ hội hạ sát thủ. Hiển nhiên, kế hoạch kia sự kiện, giang nhớ trả cũng có phân, bằng không lấy An Quốc công phủ thực lực, như thế nào sẽ bị lâu thị cùng Tống Chí Hiền chẳng hay biết gì. Lâu thị rơi đài, giang nhớ trả như thế nào không vội. Chân chính Diệp Khinh Ca đã sớm đã chết, một lần nữa sống lại, đó là bám vào người trọng sinh nàng. Đây là sở hữu chân tướng. Nhắm mắt, Diệp Khinh Ca sửa sang lại hảo cảm xúc. Quay đầu lại cười nhạt. Ta cho rằng hậu gia hẳn là sẽ không quan tâm này đó việc nhỏ. Dung Chiêu khóe miệng gợi lên cong cong chê cười, ánh mắt dần dần yên lặng xuống dưới, sau đó quay đầu liền chuẩn bị đi. Huyền Cẩn bỗng nhiên đẩy cửa mà nhập, thần sắc ngưng trọng hơi mang khác thường. Liếc Diệp Khinh Ca liếc mắt một cái, mới thấp thấp nói, mới vừa truyền đến tin tức, Lan Chi đã chết. Diệp Khinh Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Dung Chiêu quay đầu lại, hoài nghi nhìn nàng. Ngươi, hắn hoài nghi chuyện này là Diệp Khinh Ca làm, rốt cuộc hắn đang ở điều tra nàng, giết nhất hiểu biết nàng người, đối nàng càng có lợi. Nhưng nàng này phản ứng, nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán. Diệp Khinh Ca đã đi nhanh tiến lên, đỉnh mày lãnh lệ, bình tĩnh mà uy nghiêm nói, mang ta đi đại lý tự. Huyền Cẩn kinh ngạc, Dung Chiêu còn lại là chấn động. Hắn dùng một loại không thể tưởng tượng cùng quen thuộc ánh mắt nhìn trước mắt cái này trong nháy mắt tản mát ra vô tận uy nghiêm nữ tử, hoảng hốt gian lại thấy năm đó đại yến thượng Dung Thành sông đào bảo vệ thành bạn đối hắn lạnh lùng sắc bén chỉ trích một hồi sau đó quay đầu cư nhiên rời đi thiếu nữ. Như thế tương tự đây cũng là trùng hợp sao? Không, hắn không tin. Diệp Khinh Ca câu nói kia vừa ra khỏi miệng liền nhíu nhíu mày, nhưng mà ngay sau đó, Dung Chiêu đã bắt được nàng hai vai, ánh mắt thâm như mực, mơ hồ vài phần run rẩy cùng thật cẩn thận. Ngươi không phải. Diệp Khinh Ca, ngươi là ai? Diệp Khinh Ca khẽ run, bình tĩnh mỉm cười. Hậu gia nói đùa, Dung Chiêu lần này lại không có bị nàng tươi cười cấp lừa dối qua đi. Hắn ánh mắt mang theo vài phần thăm dò cùng bức thiết, cùng với tuyệt vọng sau hơi hơi mong đợi. Nói cho ta, ngươi là ai? Hắn phản ứng quá mức kịch liệt, thế cho nên từ trước đến nay bình tĩnh Huyền Cẩn cũng không khỏi hơi hơi sững sờ. Thế tử, đi ra ngoài. Dung Chiêu gầm nhẹ một tiếng, Huyền Cẩn lại là ngẩn ra. Ngay sau đó yên lặng đi ra ngoài. Hắn biết, thế tử là muốn hắn ổn định bên ngoài cái kia kêu hòa phiến nha hoàn, không được nàng tiến vào. Môn đóng lại, Dung Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khinh Ca, ánh mắt tựa thuân nứt băng, cuồn cuộn vô số ký ức. Đêm hôm đó như nước ánh trăng tẩm không đáy mắt, đêm hôm đó mãn hà hoa đăng ở trong óc lập lòe, đêm hôm đó nàng ôn nhu mỉm cười dung nhan vô hạn phóng đại, vượt qua thời gian, hoàn toàn cùng trước mắt người trọng điệp. Hắn chập rãi mở to hai mắt nhìn, đôi tay đang run rẩy. Ngươi là Diên Nhi, ngươi là Diên Nhi. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí đã từ không xác định biến thành khẳng định, đôi tay càng thêm dùng sức cô nàng bả vai, ánh mắt lượng đến cực kỳ. Ngươi là Diên Nhi đúng hay không? Ngươi còn sống. Hắn kích động một tay đem nàng ôm vào trong lòng, lực đạo đại đến tựa hồ muốn đem nàng khắc vào cốt tủy chỗ sâu trong. Diệp Khinh Ca hoàn toàn sửng sốt, quanh hơi thở tất cả đều là trên người hắn nhàn nhạt thanh hương, huân đến nàng đầu óc có chút hỗn loạn. Nhưng mà lý trí như cũ chiến thắng tình cảm, nàng vươn tay đi, liền phải đẩy ra hắn, lại nghe thấy hắn ở bên tai thấp thấp nỉ non. Diên Nhi, ta rất nhớ ngươi. Diệp Khinh Ca vươn tay cương ở giữa không trung, hốc mắt mạc danh chua xót. Ai nói dối hà bút thành văn, ai ký ức lâu ngày di tân, ai cừu hận thâm nhập cốt tủy, ai thâm tình vĩnh viễn lưu truyền. Dung Chiêu, vì cái gì ta gặp được người đầu tiên không phải ngươi? Đương thiên phàm qua đi, lòng ta đã lão, dù cho đối mặt ngươi như thế thâm tình hậu nghị, cũng chỉ có thể gặp nhau không quen biết. Nàng nhắm mắt, nhẹ nhàng mà bình tĩnh nói, hầu ra, ngài nhận sai người. Rõ ràng thanh âm truyền đến, Dung Chiêu thân thể khoảnh khắc cứng đờ như thạch. Diệp Khinh Ca đã đẩy hắn ra, lui về phía sau một bước, tư thái như cũ ưu nhã thong dong, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đối hắn mỉm cười. Nàng mỉm cười là lợi kiếm, đem hắn mới vừa rồi dâng lên hy vọng cùng vui sướng đâm vào tàn phá bất kham, huyết nhục đầm đìa. Dung Chiêu ánh mắt đau đớn, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Không phải, nàng không phải Diên Nhi. Không phải, cười khổ một tiếng, hắn xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Hòa Phiến lập tức đi đến, thấy đưa lưng về phía cửa sổ biểu tình tựa hồ có chút xa xôi Diệp Khinh Ca, thử kêu một tiếng, tiểu thư. Diệp Khinh Ca rũ xuống lông mi, biểu tình tự nhiên, trở về. Canh giờ này lại đi đại lý tự hiển nhiên không quá khả năng, đến nỗi Lan Chi chết, tin tưởng Dung Chiêu sẽ xử lý. Ra khỏi phòng, liền thấy Dung Chiêu cư nhiên không đi, mà là một người cô đơn đứng ở trên hành lang, xa xa nhìn phía phương xa. Diệp Khinh Ca sửng sốt, Dung Chiêu mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, vừa rồi thực xin lỗi. Diệp Khinh Ca lại là sửng sốt, không nói gì. Dung Chiêu không quay đầu lại, mà là xoay người, dọc theo thang lầu đi rồi đi xuống. Ta đưa ngươi trở về. Diệp Khinh Ca nhấp môi, ánh mắt yên tĩnh. Bánh xe đè ở đá xanh gạch thượng phát ra lộc cộc thanh âm. Diệp Khinh Ca ngồi ở bên trong xe ngựa, nghe xe ngoại đạp đạp tiếng vó ngựa tựa hồ có tiết tấu đi trước. Nàng có chút hoảng hốt, năm đó cái kia thần thái phi dương kiêu ngạo tự phụ thiếu niên, khi nào trở nên như thế u buồn mà bi thương, lỗ trống mà tuyệt vọng. Hắn có hắn kỵ binh giang sơn, có hắn công huân lớn lao, có hắn tiền đồ cẩm tú, không nên vì nàng cái này chưa bao giờ đối hắn dụng tâm nữ nhân như thế suy sút tang trí. Xe ngựa đi vào Trường Ninh hậu phủ, Dung Chiêu lôi kéo dây cương ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nhìn thiết vàng biển hiệu, thu hồi ánh mắt. Sớm đã nghe lão phu nhân phân phó ở cửa chờ Diệp Khinh Ca trở về, Hồng Nam vừa nhìn thấy hắn, giật mình, vội vàng bày ra cầu thang, cung kính nói, nô tỳ tham kiến hậu gia. Dung Chiêu nhìn mắt đang ở xuống xe Diệp Khinh Ca, nhàn nhạt nói, trưởng công chúa ly thế, tiểu thư nhà ngươi bị không nhỏ kinh hách, cần tinh dưỡng, nếu không đại sự, thiết không thể quấy rầy, hiểu chưa? Hồng Nam sửng sốt, Diệp Khinh Ca đã xuống xe, lễ phép tiếp nhận lời nói, đa tạ hậu gia đưa tiễn, tối nay sự ra khẩn cấp, chậm chế hậu gia không ít thời gian, hiện nay đêm dài lộ trọng, hậu gia cũng sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Nữ nhân này, vĩnh viễn đối hắn như thế khách khí xa cách, trong đầu hiện lên khởi một khác khuôn mặt, trừ bỏ mới gặp, nàng quái đản tùy ý hoạt bát rộng rãi. trở về với cung đình sau nàng ưu nhã cao quý rụt rè trầm tĩnh, tuy nói câu thúc không ít, nhưng cũng không đối hắn xa là đến tận đây. Dung Chiêu ánh mắt hơi ám, thật sự là hắn quá mức tưởng niệm Diên Nhi, mới có thể sinh ra ảo giác sao? Chính là cái loại này quen thuộc rung động còn trong lòng tiêm lên men, cùng với nhiều năm như vậy ngày sau ngày đêm đêm lắng đọng lại đau đớn, một chút thẩm thấu tận linh hồn chỗ sâu trong. Như vậy thâm nhập cốt tủy tương tư, như thế nào sẽ nhân một khuôn mặt mà nhận sai? Hắn mê mang, ngực không chỗ đó vèo vèo lánh, cấy vào khắp người, sáp ý ở khóe mắt tràn lan. Ân, gần như không thể nghe thấy ngữ khí thực mau phiêu tán ở trong gió đêm. Không nghĩ ở đối mặt như vậy một khuôn mặt, hắn quay đầu ngựa lại, thanh âm như cũ khắc chế không được khàn khàn. Lan Chi sự ngươi không cần lo lắng, ta sẽ điều tra rõ ràng. Hắn nói xong liền dục ngựa rời đi, bóng dáng biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Hồng Nam đi lên tới, thấp thấp gọi một tiếng, tiểu thư. Diệp Khinh Ca xoay người hướng đại môn mà đi, ta mệt mỏi, tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngươi đi nói cho tổ mẫu, sự tình đã làm thỏa đáng, kêu nàng cùng phụ thân yên tâm đó là, trở lại triều tịch các, Diệp Khinh Ca không làm hòa phiến hầu hạ, đóng cửa, bối để ở trên cửa, thật sâu hô hấp. Nàng nhìn ngoài cửa sổ đạm màu trắng ánh trăng, có chút ngây ra, rồi sau đó cảm thấy lánh, từ lòng bàn chân bốc lên khởi hàn ý, một tấc tấc đẩy vào đáy mắt, vẫn luôn đau khổ chống đỡ kiên cường rốt cuộc tại đây một khắc sụp xuống. Nàng thân mình chậm rãi trượt xuống, ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất, sau đó cuộn tròn, đem mặt chôn ở đầu gối. 3 năm trước đây kia một màn lại lần nữa xẹt qua trước mắt. Lúc đó nàng trải qua cha mẹ song vong chi đau, ái nhân phản bội chi hận, sớm đã đau triệt nội tâm thể xác và tinh thần mỏi mệt, đang lẩn trốn đi chính mình cung điện đường xá chung đã động thai khí. Nàng biết, hài tử giữ không nổi, nhưng mà nàng muốn che chở Tuyết Nhi rời đi. Nàng muốn kéo dài thời gian, nàng phạm sai, hết thảy nên từ nàng gánh vác, Tuyết Nhi là vô tội. Nàng đem Tuyết Nhi mạnh mẽ nhét vào mật đạo, quay đầu một mình đối mặt cái kia máu lạnh vô tình nam nhân. Đau đớn sớm đã chết lặng, nàng nhìn hắn vội vàng vốn dị thân ảnh, nàng rất muốn cười, cũng thật sự cười. Hắn ở lo lắng, ở sợ hãi, ở gào giống, hắn không được nàng chết. Ha hả, lại là tình thâm ý trọng, lại cũng không thắng nổi giang sơn như họa. Phải không, Tô Mạch Trần, ngươi cũng sẽ đau sao? Nếu ngươi sẽ không, ta đây khiến cho ngươi đau đến thấu xương đầm đìa. Còn có cái gì so trơ mắt nhìn chính mình âu yếm người chết ở chính mình trước mặt lại bất lực càng đau đâu? Nàng đứng ở lửa lớn trước, nhìn kia bay nhanh mà đến tuyệt đại nam tử, si ngốc mà lạnh lẽo cười. Tô Mạch Trần, ngươi sẽ hối hận. Ta lấy ta linh hồn nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp không được sở ái, đời đời kiếp kiếp vô tật mà chết. Đời đời kiếp kiếp đoạn, tử, tuyệt, tôn. Nàng nhổ xuống hắn đưa cho nàng đính ước ngọc châm, chọc nhập chính mình trong bụng, ở hắn tê tâm liệt phế sợ hãi giống thanh nhanh nhẹn nhảy vào biển lửa. Không cần, tuyệt vọng gào giống bao phủ ở lửa lớn chung. Nàng bị ánh lửa cắn nuốt, da thịt tấc tấc thành cho. Hải tử cái kia còn chưa thành hình liền đã xảy mất thai nhi, liền trở thành nàng trong lòng vĩnh cửu đau. Dung oánh trước khi chết huyết hồng đôi mắt cùng ác độc nguyền rủa còn quanh quẩn ở bên tai, nàng không thể khống chế nhớ tới 3 năm trước đây như vậy thảm thiết tê tâm liệt phế một màn. Nàng đột nhiên dùng đôi tay che lại mặt, ngoài cửa sổ ánh trăng thẩm thấu tiến vào, chiếu thấy nàng khe hở ngón tay gian loang lổ thủy quang, lập lòe như lợi kiếm. Lưu Uyên không biết khi nào xuất hiện ở nàng trước mặt. Công chúa, nàng cả người run lên. Lưu Uyên chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, thanh âm thấp thấp, mang vài phần mất tiếng. Công chúa, ngay sau đó, tuyệt vọng đau đớn một mình rơi lệ thiếu nữ bỗng nhiên nhào tới, đôi tay bắt lấy bờ vai của hắn, há mồm hung hăng cắn đi xuống. Lưu Uyên vẫn luôn duy trì hạ ngồi xổm tư thế, trên vai chuyển đến đau đớn không có làm hắn nhúc nhích mảy may, phảng phất sớm thành thói quen, mà cặp kia từ trước đến nay như băng tuyết lạnh nhạt con ngươi lại xẹt qua một tia đau lòng cùng thương tiếc. Hắn cứng đờ, chậm rãi quỳ trên mặt đất, thấp hèn vai, nhậm nàng càng phương tiện cắn hắn. Hắn biết, giờ phút này nàng yêu cầu phát tiết. Tựa như mấy năm gần đây vô số lần nàng từ ác mộng chung bừng tỉnh, sau đó giống lang giống nhau nhào vào trên người hắn, đối hắn điên cuồng đấm đánh khóc kêu. Hắn lo lắng đưa tới người khác chú ý liền đè lại nàng đầu làm nàng cắn chính mình bả vai, để hóa giải nàng trong lòng ẩn sâu như vậy đau cùng hận. Số lần nhiều, nàng liền hình thành thói quen tính phản ứng, sau lại không đợi hắn động thủ, nàng liền dứt khoát trực tiếp phát lại đây liền cắn hắn, cũng không điên không đánh, sở hữu sư lực đều dùng ở khớp hàm thượng, phảng phất hắn là nàng tội ác ngập trời kẻ thù, nàng muốn đem trên người hắn thịt từng ngụm cắn xuống dưới cắn nuốt, chỉ có như vậy mới có thể thoáng bình phục nàng cảm xúc. Vừa mới bắt đầu kia một năm nhất gian nan thống khổ nhất thời điểm, mỗi ngày buổi tối hắn cơ hồ cũng không dám rời đi nửa bước, sợ nàng đột nhiên liền điên cuồng ngược đãi chính mình. Khi đó, ban ngày cùng buổi tối nàng, hoàn toàn chính là một trời một vực hai người. Ban ngày thời điểm nàng thực an tĩnh, đem sở hữu quần cuộn cảm xúc đều che giấu ở cặp kia trầm tinh con ngươi phía dưới. Nhưng vừa đến buổi tối, nàng sở hữu ẩn nhẫn cảm xúc liền sẽ bùng nổ, cho nên nàng không cho hoa phiến ở buổi tối hầu hạ nàng. Chỉ cần vào đêm, hắn liền sẽ nét phiến ngủ huyệt, sau đó liền canh giữ ở nàng mép giường, thừa nhận nàng sở hữu điên cuồng ngược đãi, thẳng đến nàng rốt cuộc ngủ mới rời đi nàng phòng. Nhưng mà dù vậy, hắn cũng không dám đi được quá xa, bởi vì lúc ban đầu kia đoạn thời gian, nàng hàng đêm ác mộng liên tục, cơ hồ một nhắm mắt lại không bao lâu liền sẽ mộng y ép nỉ non, tỉnh lại sau lại lần nữa điên cuồng thành cuồng. Hắn chỉ có thể đứng ở phía trước cửa sổ, ở nàng nổi điên thời điểm nhảy vào đi đem nàng đánh vững. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Sau lại, nàng điên cuồng số lần liền càng ngày càng ít. Không phải đã quên những cái đó đau đớn cùng cừu hận, nàng chỉ là đem trong lòng sở hữu oán hận tất cả đều thực tốt che giấu. Nàng thích mỉm cười, giống như trước ở trong cung như vậy, ôn nhu mà nhợt nhạt mỉm cười. Nhưng mà ánh mắt của nàng lại rốt cuộc không có từ trước trong suốt trong vắt tùy ý tiêu sái. Đó là không phù hợp tuổi thê lương cùng tâm như cho tàn, cùng với thâm trầm vô biên hận ý. Nợ nước thù nhà gánh nặng đè ở nàng gầy yếu trên vai, nàng cần thiết phải kiên cường, cần thiết phải hảo hảo sống sót. Cho nên mặc dù ở đối mặt đêm trăng hà chùy tâm đến xương đau, nàng vô số lần đau đến mau chết qua đi, như cũ cắn răng kiên trì đỉnh lại đây. Hắn còn nhớ rõ, hắn lần đầu tiên thấy nàng phát bệnh sau tỉnh lại, đối hắn mỉm cười nói, Lưu Uyên, ta thật may mắn, ta còn sống. Nàng ánh mắt ảnh ngược này ngoài cửa sổ đạm bạch ánh nắng, ảnh ngược sơn gian bốc lên khởi xương trắng, lấy xương trắng hạ xum xoe rừng cây. Chỉ có tồn tại, mới có thể làm chính mình muốn làm cùng nên làm sự. Mọi người chỉ biết Trường Ninh hậu phủ đại tiểu thư bị trục am ni cô qua mấy năm kham khổ nhật tử, nhưng mà chỉ có hắn biết, mấy năm nay cái này thiếu nữ là trải qua nhiều ít sống không bằng chết chắc trở mới có thể sống tới ngày nay. Kia căn bản là thường nhân vô pháp thể hội, như địa ngục tu la dày vò. Nàng còn ghé vào hắn trên vai dùng sức cắn hắn, hắn ngón tay run rẩy, tưởng ủng nàng nhập hoài, tưởng nghe vậy trấn an. Nhưng hắn không thể, hắn chỉ là một cái ám vệ, hắn sứ mệnh là bảo hộ nàng, vâng theo nàng sở hữu phân phó. Nàng là hắn chủ tử, hắn là hắn thuộc hạ, đó là không thể vượt qua hồng câu. Công chúa, Lưu Uyên thấp thấp nói, những cái đó đều không phải ngài sai, ngài không cần như thế canh cánh trong lòng. Nàng móng tay sắc nhọn, cách quần áo đã chảo phá hắn trên vai làn da, hắn lại một chút chưa giác đau đớn, nhậm kia mùi máu tươi ở trong không khí lan tràn. Lưu Uyên trung quy không nhìn xuống, vươn tay, nhẹ nhàng chụp nàng bối. Công chúa, qua một hồi lâu, Diệp Khinh Ca tựa hồ phát tiết xong rồi, suy sụp đẩy hắn ra, mặt vô biểu tình đem khóe miệng vết máu lau khô, ánh mắt không hề tiêu cự. Nàng không thấy hắn, chết lặng đứng lên, hướng chính mình mép giường đi. Lư quốc công phủ xong rồi. Giọng nói của nàng bình tĩnh mà lạnh nhạt, hoàn toàn không có ngày thường dịu dàng nhu hòa. Lưu Uyên không nói chuyện. Diệp Khinh Ca ngẩng đầu nhìn trướng đỉnh, khóe miệng lộ một mạt quái dị cười. Lư quốc công là gia hòa đế tâm phúc ngoại thần, hiện giờ ra loại sự tình này, hắn liền tính tưởng bảo Lư quốc công cũng không giữ được. Nàng khóe mắt nhợt nhạt châm chọc, nói như thế nào, Minh Thái Phi cũng sẽ không làm chính mình nữ nhi bạch chết. Lưu Uyên tiếp lời nói, Lư quốc công là hoàng đế tâm phúc, nếu Minh Thái Phi lấy An quốc công phủ tương bức, tất nhiên đắc tội gia hòa đế, kia An quốc công phủ chắc chắn bước Lư quốc công phủ vết xe đổ. Diệp Khinh Ca khóe miệng gợi lên hơi hơi lạnh lẽo, một ngụm ăn không thành đại mập mạp. Lư quốc công như vậy hủy diệt gia hòa đế đại thương nguyên khí, sẽ không ở ngay lúc này động An quốc công phủ. Đừng quên, Văn Tuyên Vương còn canh giữ ở Bắc Cương, hắn lúc này nếu là vì nhất thời chi khí động An quốc công phủ, cũng chẳng khác nào nói cho cả triều văn võ hắn đã không chấp nhận được Khâu Lăng thành trăm năm thế gia đại tộc. con thỏ nóng này còn cắn người đâu, đến lúc đó hắn liền chờ tự chịu diệt vong đi. Lưu Uyên gật đầu, công chúa nói đúng, chỉ là gia hòa đế tuy dốc lòng chèn ép Tấn Vương phủ, nhưng lấy Mục Tương Hầu tâm tính, sợ là vô tâm đế vị. Đến lúc đó mặc dù công chúa ngài lo lắng vì hắn bỏ đi Lư Quốc công này một lực cả, sợ là cũng khó có thể đạt thành tâm nguyện. Diệp Khinh Ca ánh mắt khoảnh khắc tự do biến ảo, lẩm bẩm nói, sự thành do người. Hắn có lẽ một lòng vì nước không có nhị tâm, nhưng nếu người khác không cho hắn sinh lộ, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Huống hồ thế sự biến thiên, trước khác nay khác. Lư Quốc công chỉ là ta kế hoạch bắt đầu, từ nay về sau ta muốn này Khâu Lăng thành lại vô bình tĩnh ngày. Nàng ánh mắt xuất hiện một mạt kiên định chi sắc, thật tới rồi mục đích chung là lúc, hắn mặc dù lại không muốn, cũng không thể nề hà. Lưu Uyên trầm mặc, Diệp Khinh Ca có chút mỏi mệt, ngươi đi xuống đi, ta mệt mỏi. Là, Lưu Uyên do dự một lát, vẫn là nhìn không được nhỏ giọng nói, công chúa, ngài vốn chính là mượn nàng người thân thể trọng sinh, thân thể đáy không bằng từ trước, này 3 năm tới lại ngày đêm làm lụng vất vả, cứ thế mãi, thuộc hạ lo lắng ngài. Diệp Khinh Ca cười cười, biểu tình đạm mạc mà mơ hồ. Ta vốn là nên là đã chết người, kéo dài hơi tàn tại đây trên đời, bất quá chính là vì báo thù. Ngươi yên tâm, ta kế hoạch 3 năm, chủ tính 3 năm, hiện giờ lúc này mới vừa mới bắt đầu, ta như thế nào sẽ ngã xuống. Nàng nhìn ngoài cửa sổ đạm bạch ánh trăng, thanh âm càng thêm mơ hồ. Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều ở trên trời nhìn ta đâu, ta có thể nào làm cho bọn họ thất vọng. Công chúa, Lưu Uyên thanh âm trầm thấp khàn khàn, ngài không cần cho chính mình quá lớn áp lực, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ở thiên có linh sẽ không trách ngài, kia không phải ngài sai. Diệp Khinh Ca nhắm mắt, trên mặt nước mắt còn chưa làm, ngoài cửa sổ nhợt nhạt ánh trăng chiếu tiến vào, loang lổ lóe sáng. Lưu Uyên, nàng bỗng nhiên nói, này 3 năm tới, cũng chỉ có ngươi bồi ta. Lưu Uyên nhấp môi không nói, Diệp Khinh Ca lại cười cười, khóe mắt nhàn nhạt bi ai cùng khổ sở. Nước mất nhà tan, ta lưu lạc đến tận đây, không thể không giấu giếm thân phận giấu tài lấy đãi ngày nào đó rửa mối nhục xưa. Ngươi xem này hậu phủ như vậy nhiều người, lại đều là một đám mới lang hổ báo, không một cái đáng giá tín nhiệm. Hiện giờ ta có thể tin tưởng, cũng chỉ có ngươi. Lưu Uyên quỳ một gối xuống đất, thanh âm kiên định, thuộc hạ thể sống chết nguyện trung thành công chúa. Diệp Khinh Ca hơi hơi cười, ta chưa bao giờ hoài nghi quá ngươi chân thành, đứng lên đi. Tạ công chúa. Lưu Uyên đứng lên. Tối nay công chúa làm lụng vất vả, nghĩ đến là mỏi mệt đến cực điểm, sắc trời đã không còn sớm, công chúa sớm chút nghỉ ngơi, thuộc hạ cáo lui trước. Tiếng gió hiện lên, phòng trong đã không có Lưu Uyên thân ảnh. Diệp Khinh Ca ngửa đầu, khóe mắt nước mắt theo khuôn mặt chậm rãi chảy xuống. Nàng đã thật lâu không có làm cái kia ác mộng. Nàng vươn tay, nhìn chính mình tinh tế trắng tinh tay, trong đầu lại hiện lên Dung Oánh nằm ở vũng máu hình ảnh. Dung Oánh chết chưa hết tội, nhưng kia hài tử lại là vô tội. Nàng tuy không thân thủ sát Dung Oánh, nhưng ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Hài tử nàng từng trải qua thất tử chi đau, há có thể không rõ Dung Oánh thống khổ. Nàng hoảng hốt cười rộ lên, cừu hận thật sự có thể mất đi nhân tâm. Từ trước nàng quý vì công chúa, từ nhỏ chịu hoàng gia cung đình lễ nghi dạy dỗ, trừ bỏ khi còn bé có chút tùy hứng, chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì đại gian đại ác việc. Mà hiện tại, nàng lại phải đối một cái còn chưa sinh ra hài tử xuống tay. Ha ha, nàng đổi không ngừng là thân thể, còn có một viên máu lạnh tàn khốc tâm. Bằng dung chiêu không hồi Tấn Vương phủ, mà là trực tiếp tiến cung đi. Hoa Nhược hồi cung sau liền đem phát sinh ở Lư Quốc công phủ sự tình 1 năm 1 mười nói cho hoàng hậu. Hoàng hậu nghe nói sau cả kinh dựng lên. Việc này thật sự thiên chân vạn xác. Hoa Nhược cũng có chút thở dài. Lâm An công chúa như thế kiêu ngạo một người, không nghĩ tới lại. Hoàng hậu trong mắt kinh sắc rút đi, phiếm thượng lãnh trào cùng mỉa mai. Có này mẫu tất có này nữ. Hoa Nhược không nói lời nào. Hoàng hậu dừng một chút, lại nói, Dung Oánh thi thể đâu? Nô tỳ làm người đưa đi Vĩnh Thọ cung. Hoàng hậu cười quái dị. Thanh, lúc này, chúng ta vị kia thái phi sợ bệnh sợ là muốn càng nghiêm trọng. Nương nương. Hoa Nhược nhỏ giọng nói, thái phi biết được Lâm An công chúa tin người chết, nhất định sẽ đi tìm hoàng thượng. Ngài muốn hay không trước đem việc này hồi bẩm hoàng thượng biết được. rốt cuộc Lâm An công chúa là hoàng thượng muội muội. Hoàng hậu nghi nghĩ, gật đầu nói, cũng hảo. Rốt cuộc sự tình quan trọng, liên quan đến hoàng thất thể diện, hoàng thượng tất nhiên sẽ triệu kiến hai vị thái y cùng với ngươi cái này mục kích chứng nhân, liền tính bổn cung không đi, hoàng thượng cũng sẽ tuyên triệu bổn cung. Là, Hoa Nhược cung kính đỡ tay nàng, biểu tình có chút do dự. Hoàng hậu nhìn nàng một cái, còn có chuyện gì? Hoa Nhược nhăn nhăn mày, cẩn thận châm trước một phen, nhỏ giọng mở miệng nói, nương nương, đêm nay Mục Tương hầu cũng đi Lư Quốc công phủ. Ân. Hoàng hậu sửng sốt một chút, hắn đi Lư Quốc công phủ làm cái gì? Hoa Nhược cúi đầu, thanh âm càng tiểu. Trường Ninh hậu phủ Diệp cô nương tối nay đi Lư Quốc công phủ thăm bệnh, còn chưa nói xong, hoàng hậu ánh mắt đó là lạnh lùng, thật dài móng tay hung hăng véo vào nàng mu bàn tay thượng. Nàng chịu đựng xuyên tim đau, không có lại nói một chữ. Biết chuyện này sẽ kích thích đến nương nương, nhưng chờ lát nữa thấy thái y nhất định sẽ đem việc này một năm một mười công đạo rõ ràng. Cùng với đến lúc đó nương nương khiếp sợ thất thố làm tức giận mặt rồng, không bằng trước làm nàng có cái chuẩn bị. Lại là vì Diệp Khinh Ca. Hoàng hậu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhảy ra những lời này. Cái này hộ mị tiện nhân. Hoa Nhược nhấp môi, nhà mình chủ tử là cái gì tính tình, nàng tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Nhớ tới mới vừa rồi ở Lư Quốc công phủ tình hình, nàng nhỏ giọng nói, nương nương, còn có một việc, nô tỳ cảm thấy có chút kỳ quái. Hoàng hậu biểu tình lãnh khốc mà phẫn nộ, chuyện gì? Nô tỳ cảm thấy, Mục Tương hậu đối Diệp cô nương có chút không giống nhau. Hoàng hậu ánh mắt lạnh hơn, bắt lấy tay nàng lực đạo càng thêm tăng thêm. Hoa Nhược đau đến hít hà một hơi, nương nương, ngài tạm thời bất giận, nghe nô tỳ nói xong. Hoàng hậu hiện giờ ghen ghét dữ dội, nơi nào còn có thể bình tĩnh lại. Ánh mắt lệ khí lập lòe, một phen ném ra nàng, tức giận nói, có nói cái gì dùng một lần nói chuyện, đi ra ngoài một chuyến liền nói lắp sao. Là, Hoa Nhược bị nàng mạnh mẽ vung, lui ra phía sau vài bước, ổn định thân hình sau liền cúi đầu cung kính nói, nô tỳ ý tứ là, Mục Tương hậu đối Diệp cô nương đặc biệt, có chút không giống tầm thường. Tựa hồ, là đem Diệp cô nương coi như người nào đó thế thân. Thế thân? Hoàng hậu nhíu mày, nói rõ ràng điểm. Hoa Nhược liền đem phía trước nhìn thấy kia một màn nói một lần. Lúc ấy nô tỳ cách đến không xa, rõ ràng nghe thấy Mục Tương hậu bắt lấy Diệp cô nương bả vai gọi nàng Diên Nhi. Kia biểu tình cùng ngữ khí, nô tỳ chưa bao giờ ở Mục Tương hậu trên mặt nhìn đến quá. Thiên hạ người người đều biết, Mục Tương hậu đối đại yến vị kia trưởng công chúa nhất vãng tình thâm. Chiều tối nay chứng kiến, nô tỳ phỏng đoán, Mục Tương hậu đại để là đem Diệp cô nương coi như yến thần công chúa. Nô tỳ cảm thấy, vị này Trường Ninh hậu phủ đại tiểu thư, có lẽ ở nào đó phương diện cùng yến thần công chúa có chút tương tự. Nàng mới hồi kinh 3 ngày, hậu gia đối nàng không hiểu nhiều lắm, có thể làm hậu gia như thế thất thố, nghĩ đến đó là nàng diện mạo cùng yến thần công chúa tương tự. Trong hoàng cung nữ nhân đều có một đôi hỏa nhãn kim tinh, thân là hoàng hậu bên người nữ quan, Hoa Nhược thấy rõ lực tự nhiên cũng không giống người thường. Nếu là Diệp Khinh Ca cùng Dung Chiêu tại đây, nhất định phải vì nàng lời này rất là tán thưởng. Hoàng hậu đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó ngây ra. Yến thần, nàng tâm tình có chút phức tạp, nhớ tới cái kia chưa bao giờ gặp qua lại. Thành danh nhiều năm thiếu nữ, mọi cách tư vị ở trong lòng quấn quanh. Hoa Nhược ở bên cạnh thấp thấp nói, cũng không biết, Yến thần công chúa khuê danh hay không mang một cái, diều, tự. Yến thần công chúa ở Đại Yến có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, mặc dù là ở thiên hạ chư hầu quốc giữa cũng là vang dội nhân vật. Chỉ là nàng khuê danh, lại rất ít có người biết được. Thân là Đại Yến tôn quý nhất công chúa, mọi người đối nàng tôn xưng đều là nàng phong hào, không người dám dò hỏi này khuê danh. Mặc dù năm đó Dung Chiêu cầu thú, nàng từng làm trò cả triều văn võ công bố quá chính mình khuê danh, nhưng mà lúc ấy cảnh tượng quá mức chấn động, lại thêm chi nhất quốc công chủ chi uy, làm thần tử không dám mạo phạm thẳng hô công chúa tên húy. Hơn nữa cách một quốc gia địa vực, Bắc Tề đại để cũng liền cao tầng giai cấp người mới đối những chi tiết này có điều hiểu biết. Mặt khác, đó là như hoàng hậu, cũng không lắm rõ ràng. Đại Yến quốc họ vì Tần, nàng lẩm bẩm nói, Diên Nhi Tần Diên. Ánh trăng thấm lạnh, hành lang trước đèn cung đình sâu kín lập lòe, giai trước bùn hoa thượng còn dính có sương sớm, trong bóng đêm mùi hoa bốn phía, vì này hoa lệ mà tịch mịch hoàng cung trang điểm vài phần nhan sắc. Hoàng hậu một thân chính trang đi tới, trong lòng lòng mang vô số nghi hoặc cùng mờ mịt. Ban đêm tiếng gió yên tĩnh, ban ngày bận rộn các cung nhân cũng đều thay ca, ngày thường náo nhiệt. Cung đình giây lát liền an tĩnh lại, thẩm thấu ban đêm phong, lạnh lẽo đến xương. Ngự thư phòng ánh đèn đại lượng, mơ hồ nghe thấy ra hỏa đế bạo nộ gầm nhẹ cùng với bùm bùm cái ly bị quăng ngã toái thanh âm, cùng với minh thái phi thê lương thét chói tai cùng khóc thút thít. Nàng đứng ở tại chỗ, không lại đi phía trước. Không biết qua bao lâu, sở hữu thanh âm dần dần trừ khử, thái y run run rẩy rẩy đi ra. Sau đó lại đi ra một người, áo tím hoa diễm, thân ảnh cao dài, phong lưu lịch sự tao nhã. Nàng hô hấp trệ trệ, ngón tay khống chế không được uốn lượn nắm chặt. Hắn bước xuống cầu thang, tựa hồ nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu vọng lại đây, nhíu nhíu mày. Hoàng hậu cắn cắn môi, vẫn là đi qua. Dung Chiêu lui ra phía sau một bước, tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu cười khổ, hắn đã đối nàng mới lạ lãnh đạm đến tận đây sao? Thấy trong tay hắn minh hoàng sắc thánh chỉ, nàng ánh mắt lóe lóe. Lâm An công chúa chết, hoàng thượng đã có phán quyết sao? Là, Dung Chiêu thanh âm lãnh đạm mà bình tĩnh, vi thần muốn đi Lư Quốc công phủ tuyên chỉ, nương nương nếu là không mặt khác phân phó, vi thần liền cáo lui, ngươi liền như vậy chán ghét ta thậm chí đối ta tránh như rắn rết mãnh thú sao? Trung quy là không cam lòng, hoàng hậu thốt ra mà ra. Hoa Nhược ẩn ẩn lo lắng, tới gần ngự thư phòng, nếu như bị hoàng thượng biết được, như vậy Dung Chiêu biểu tình như cũ đạm mạc, nương nương hẳn là tự xưng bổn cung hậu cung quy củ, nương nương lúc này lấy thân làm tắc, cảnh kỳ lục cung. Khóe miệng một mạt cay chát thống khổ, hoàng hậu mặt mày lung thượng vài phần mỏi mệt. Bãi, ngươi cũng không cần đối ta như thế, ta tới chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Dung Chiêu mặt mày bất động, nương nương nhưng có điều hỏi, vi thần nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm. Trung quy chịu không nổi hắn như thế không nóng không lạnh công thức hóa thái độ, hoàng hậu tiến lên một bước, gầm nhẹ nói, ngươi đối yến thần có phải hay không cũng như vậy tất cung tất kính ít khi nói cười, vẫn là như vậy xa cách lạnh nhạt, chỉ dùng ở ta một thân người thượng. Dung Chiêu, ngươi, lời còn chưa dứt, Dung Chiêu du ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như tuyết. Hoàng hậu bị hắn ánh mắt một thứ, sắc mặt cũng trở nên tuyết trắng, thê lương cười. Quả nhiên, ngươi vẫn là không quên nàng. Dung Chiêu đã xoay người, lúc này đây, liền liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy dư thừa. Từ từ, hoàng hậu sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, thấy hắn không dao động, nói, giải rác lời đồn đãi người ta đã điều tra ra, ngươi không muốn biết là ai sao? Dung Chiêu bước chân một đốn, hoàng hậu biểu tình càng thêm bi thương, mơ hồ không phẫn cùng ghen ghét. Ta cho rằng trên đời này trừ bỏ yến thần công chúa, lại vô cái thứ hai nữ nhân có thể làm ngươi như thế. Không nghĩ tới, Dung Chiêu nâng bước tiếp tục đi phía trước đi. Hoàng hậu sửng sốt, vội vàng nói, ngươi như vậy quan tâm nàng, chẳng lẽ liền không muốn biết đến tột cùng là ai muốn hãm nàng với bất nghĩa? Dung Chiêu không quay đầu lại, bước chân ổn định mà bằng phẳng. Cung đình việc, hoàng thượng đã giao từ hoàng hậu nương nương xử lý, ngoại thần không được can thiệp. Bất quá vi thần tin tưởng, nương nương thân là hậu cung chi chủ, chắc chắn đại công vô tư, còn lấy chân tướng. Hoàng hậu lảo đảo lui ra phía sau hai bước, nước mắt ở hốc mắt lập lòe, mơ hồ trông được thấy hắn càng ngày càng xa thân ảnh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt sợ hãi cùng bất an. Nàng một phen tránh thoát Hoa Nhược, đi nhanh đuổi theo trước. Hoa Nhược sắc mặt biến đổi, thất thanh kêu, nương nương, Tần Diên, nàng có phải hay không kêu Tần Diên? Hoàng hậu tập tễnh đuổi theo vài bước, mắt thấy hắn thân ảnh dần dần biến mất ở trong bóng đêm, tức khắc âm nhìn không được nội tâm bi thương, thấp hô lên thanh, nương nương. Hoa Nhược thanh âm bỗng nhiên tràn ngập sợ hãi, bùm một tiếng quỳ xuống. Dung Chiêu bước chân cứng lại, rốt cuộc xoay người lại. Giai trước đèn cung đình còn ở mơ hồ lay động, nghiêng nghiêng sái lạc mặt đất, lôi ra thật dài lưỡng đạo bóng dáng. Hắn ánh mắt hơi hơi hiện lên vài phần dị sắc. Hoàng thượng, hoàng hậu cả người cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, liền thấy ra hỏa đế đứng ở cửa, một tay phụ lập, mặt mày bao phủ khói mù cùng hậm hực. Nàng sắc mặt chậm rãi trở nên trắng bệch, sau đó thân mình mềm nhũn, quỳ phục trên mặt đất. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Gia hỏa đế ánh mắt lạnh nhạt như băng tuyết, đâm vào nàng trên lưng, làm nàng không rét mà run. Thời gian không còn sớm, Mục Tương Hầu chạy nhanh đi Lư Quốc công phủ đi, ngày mai chấm chờ ngươi tin tức tốt. Hắn ngữ khí tản mạn, không hề có nhân chính mình thê tử làm trò chính mình mặt cùng cũ tình lang ôn chuyện mà có không vui hoặc là phẫn nộ, phảng phất vừa rồi kia lánh đến cực điểm ánh mắt chỉ là nàng ảo giác. Dung Chiêu đứng ở mấy chục bước ở ngoài, như cũ gợn sóng bất kinh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vi thần tuân chỉ. Tiếng bước chân dần dần đi xa, hoàng hậu tâm lại càng ngày càng lạnh. Gia Hòa Đế híp mắt, thẳng đến Dung Chiêu biến mất, hắn mới nhìn về phía quỳ trên mặt đất hoàng hậu, sau đó chậm rãi đi tới, trên cao nhìn xuống chính mình thê tử. Trong không khí có một loại áp lực trầm mặc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Gia Hòa Đế rốt cuộc xoay người, trước khi đi thời điểm, có khác thâm ý nhìn mắt quỳ gối một bên Hoa Nhược, sau đó liền hướng ngự thư phòng mà đi. Hoàng hậu sửng sốt, theo bản năng kêu một tiếng, Hoàng thượng. Gia Hòa Đế bước chân dừng lại, Hoàng hậu còn có việc nhi. Ngữ khí là không chút để ý, căn bản không làm nàng lên. Hoàng hậu cắn cắn môi, nỗ lực bình phục trong lòng mạc danh sợ hãi, nói, hôm nay Hoàng thượng làm thần thiếp quét sạch cung đình lời đồn, hiện tại thần thiếp đã điều tra xong, là, chấm mệt mỏi. Ngày khác lại nói, Gia Hòa Đế lười nhác đánh gãy nàng lời nói, đã bước vào cửa. Giai trước đèn cung đình chưa tắt, phòng trong đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên, hắn không tính toán đi chính mình tẩm điện nghỉ ngơi. Hoàng hậu ngơ ngẩn quỳ gối tại chỗ. Nương nương, Hoa Nhược run rẩy ngẩng đầu, vừa rồi hoàng thượng xem nàng kia liếc mắt một cái, rõ ràng mang theo sát khí. Hoàng hậu thẳng thắn bối, môi đỏ mân khẩn, sắc mặt so Hoa Nhược còn bạch. Nàng không quên, Minh Thái Phi còn ở thư phòng, đến nay không có đi ra tới. Hoa Nhược, nàng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thực nhẹ, giống thổi qua mây khói, lại như là bỗng nhiên lĩnh ngộ gì đó tuyệt vọng cùng bi thương, lẩm bẩm biến mất tại đây vãn trong gió đêm. Ta dấm, nàng ngón tay run rẩy, hốc mắt hơi nước tràn ngập. Ta không nên cho ngươi đi Lư Quốc công phủ, không nên nhúng tay chuyện này, không nên đem ngươi giảo tiến vào, không nên. Nàng chợt mở to hai mắt, bắt lấy Hoa Nhược tay, trong ánh mắt lập lòe một loại điên cuồng màu đỏ. Đi mau, đi tìm Dung Chiêu, hắn hiện tại nhất định còn không có ra cung, ngươi mau đi tìm hắn, chỉ có hắn có thể cứu ngươi. Nương nương, Hoa Nhược thanh âm thản nhiên dừng lại, trên mặt cuối cùng một chút nhan sắc tất cả thối lui, trong ánh mắt hiện lên thâm nùng sợ hãi, chỉ vì bên tai truyền đến kia nhợt nhạt thấp thấp tiếng rên rỉ, tại đây ban đêm vô hạn lan tràn, tựa xiềng xích thâm câu câu thiết chặt người tâm, một tấc tấc buộc chặt đổ máu. Gia Hòa Đế đi vào thư phòng, đẩy ra thật dày màn tre, bên trong phòng nghỉ Minh Thái Phi còn nằm ở trên giường tê tâm liệt phế khóc thút thít. Nàng giờ phút này không có ngày thường đoan trang thái độ, người mặc đơn bạc quần áo, thoát châm vấn tóc, một trương diễm lệ dung nhan cũng không có bất luận cái gì phấn trang tân trang trang điểm, lại có khác một phen thống khổ động lòng người Mỹ Thái. Gia Hòa Đế đứng ở cửa, lặng lặng nhìn nàng, thân là năm đó kinh thành song su chi nhất, Minh Thái Phi tự nhiên cũng là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Tuy rằng đã hơn 30 tuổi, nhưng nhân bảo dưỡng đến tốt quan hệ, đuôi lông mày khóe mắt không có nhân năm tháng trôi đi mà tăng thêm chút nào nếp nhăn, ngược lại giơ tay nhấc chân càng nhiều một phần thành thục nữ nhân mị lực. Hắn nhớ tới ngày đó ở Thục Ninh cung thấy Diệp Khinh Ca, thanh lệ tuyệt tục, mỹ mà không diễm, tính như nước lặng, ưu nhã đoan trang, đồng dạng là mỹ nhân, lại là không giống nhau khí chất cùng phong tình. Đều nói có này mẫu tất có này nữ, như vậy năm đó làm phụ hoàng như thế mê luyến Giang Ước Vi, hay không cũng như Diệp Khinh Ca như vậy làm người thấy chi kinh diễm khó quên. Hắn ánh mắt mơ hồ ám trầm, lại phiêu ra nhàn nhạt chê cười, chậm rãi đi qua đi, ngồi ở bên người nàng, vươn tay vỗ vỗ nàng vai, ôn thanh nói, Lâm An sẽ không bạch chết, chấm đã hạ chỉ, cước đoạt Lư Quốc công tước vị. Lư Hoài Trạch làm nhục cả gan làm loạn, làm nhục Lâm An, Lư Hoài Viễn ruồng bỏ nàng hơn nữa cho nàng hạ độc, chấm cũng đã hạ chỉ ban chết, Lư trong phủ hạ 296 khẩu, tất cả cấp Lâm An chôn cùng. Ngươi thân thể không tốt, chớ có như thế đau buồn. Minh Thái Phi khóc đến bả vai nhất trừ nhất trừ, nghe vậy lại bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, một gương mặt mỹ lệ thượng tràn đầy nước mắt. Oánh Nhi là ta nữ nhi duy nhất, nàng liền như vậy đã chết, rốt cuộc là chính mình thân sinh cốt nhục, liền như vậy không minh bạch bị người hại chết, dù cho lại là tàn nhẫn độc ác người, cũng vô pháp tiêu tan. đối với nàng đã vượt quá mẹ kế cùng con riêng chi gian thân mật trình độ hành động, gia hỏa đế hiển nhiên đã phi thường thói quen, không những không có chút nào bài xích, ngược lại thực tự nhiên ôm quá nàng eo, ngữ khí càng thêm ôn nhu. Yên tâm, Lâm An là chấm muội muội, chấm sẽ vì nàng báo thù. Hắn khẩu thượng nói như vậy, ánh mắt lại có vô tận u ám cùng lệ khí. Lư quốc công phủ liền như vậy chết, thật là ra ngoài hắn dự kiến. Nhưng mà tình thế như thế, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, trước mắt ra loại sự tình này, cũng chỉ có thể rơi chậm lại nhỏ nhất tổn thất đem chuyện này cấp trích qua đi. Hắn trong lòng cáu giận, Lư quốc công cũng là càng già càng hồ đồ, chính mình ra sự đều xử lý không tốt, sinh sôi hỏng rồi hắn kế hoạch quan trọng nhất một bước. Kia Lư Hoài Viễn nhưng thật ra rất có tài hoa, liền như vậy cấp dung oánh đền tội, cũng là đáng tiếc. Hắn nhìn trong lòng ngực khóc thút thít không ngừng nữ nhân, đáy mắt lộ ra thân thiết chán ghét cùng không kiên nhẫn, sắc mặt lại là nhất phái nhu hòa. Đừng khóc hỏng rồi thân mình, hoàng muội phía sau sự còn phải ngươi tự mình lo liệu. Minh Thái Phi khóc đến càng thương tâm, đôi tay ôm hắn eo, khóc đến hoa lê mang nhu nhược động lòng người. Oánh nhi, ta oánh nhi, gia hỏa đế một bên vỗ nàng bối, một bên cách màn che nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt lập lòe. Khôn khéo cùng tính kế. Đừng khóc, hắn dùng khăn tay ôn nhu cho nàng trà lau nước mắt. Như vậy mỹ một khuôn mặt, đều cấp khóc hoa, Minh Thái Phi nức nở, nghe vậy tức giận nói, ngươi đây là ghét bỏ ta xấu. Tang nữ chi đau hơn nữa nội tâm che giấu những cái đó bất an cùng sợ hãi đồng thời bùng nổ, nước mắt từng viên đi xuống lạc, nàng khóc lóc oán giận nói, ngươi cái này không lương tâm, lúc trước là như thế nào dụ hống ta cùng với ngươi hiện tại xem ta tuổi già sắc suy. Liền chán ghét chán trường đúng không? Vẫn là hậu cung đám kia tiểu đệ tử thủ đoạn nhiều, mê ngươi tâm đi. Các ngươi nam nhân đều giống nhau, đều là bạc tình thiếu tình cảm phụ lòng hán. Bị nàng như thế nhục mạ, gia hỏa đế lại cũng không thấy sinh khí, ngược lại hảo ngôn hảo ngữ khuyên dỗ nói, ngươi đây là nói cái gì? Lâm An qua đời, ta biết ngươi thương tâm, nhưng cũng không thể như thế phỏng đoán với ta a. Minh Thái Phi khụt khịt hai tiếng, khóc lâu như vậy cũng mệt mỏi. Lý trí bắt đầu trở về trong óc, ta lại không phải ngươi con run trong bụng, như thế nào biết ngươi suy nghĩ cái gì? Tự nhiên tiếp nhận hắn vừa rồi đưa qua khăn, trả lau khóe mắt nước mắt, đau khổ nói, ngươi phụ hoàng nói đi là đi, ném xuống ta một người ở trong cung lẻ loi hữu quạnh. Hiện tại liền oánh nhi cũng, nàng nói đến thương tâm chỗ, lại nhìn không được rơi lệ. Ngươi cả ngày bị những cái đó oanh oanh yến yến quấn lấy, nơi nào quản ta chết sống, lời còn chưa dứt. Hắn bỗng nhiên cúi người, hôn lên nàng môi đỏ. Ngô Minh Thái Phi mở to hai mắt, duỗi tay đi đẩy, thân thể cũng đã mềm, thực mau đã bị hắn cướp đi hô hấp, phát ra ái muội không rõ tiếng rên rỉ. Bóng đêm nồng đậm, tiếng gió yên tĩnh, thanh âm kia liền phá lệ liêu nhân tâm huyễn. Nhiên nghe vào ngoài cửa quỳ chủ tớ hai người lỗ tai, lại phảng phất là bùa đòi mạng giống nhau, thanh thanh muốn mệnh. Hoa Nhược hoàn toàn sụi lơ ở trên mặt đất, mãn nhãn hoảng sợ cùng không thể tin. Tưởng Hoàng hậu bạch mặt, môi run rẩy, biểu tình lại không có chút nào ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, chỉ lộ ra một lau ngộ tuyệt vọng cùng thương xót. Hiển nhiên, này hoàng đế cùng mẹ kế yêu đương vụng trộm việc, nàng là cảm kích. Từ xưa đến nay hoàng cung chính là trên đời này nhất xấu xa địa phương, không một chỗ là sạch sẽ. Đó là quý tộc hào môn bên trong, cha con mẫu tử huynh muội tỷ đệ nghịch biện việc cũng không ở số ít. Giả sử thượng những cái đó giấy trắng mực đen, cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, chỉ là trong lòng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Thâm cung rèm pha, loại sự tình này hoàng thượng như thế nào cho phép bị người khác biết được. Hôm nay sở dĩ như thế không hề cố kỵ làm chính mình phát hiện hắn cùng tiên đế phi tần gian tình, bất quá chính là mượn đao giết người, mượn nàng tay, giết Hoa Nhược. Chỉ vì Hoa Nhược là hôm nay Lư quốc công phủ đêm biến mục kích chứng nhân, thiếu niên hoàng đế một phen khát vọng chi thủy bị quấy dày, đầy bụng tức giận không ra giải, Hoa Nhược đó là tốt nhất phát tiết đối tượng. Và lại, Hoa Nhược đã chết, nàng thiếu một cái cánh tay, Quách phủ ở trong cung liền thiếu một đôi mắt. Đúng rồi, hôm nay buổi chiều thánh chỉ hạ đạt hậu cung, nếu không phải Hoa Nhược khai đạo, lấy nàng tính tình, chỉ sợ sẽ lửa cháy đổ thêm dầu dầu đổ bìm leo, nơi nào sẽ an an phận phận đi tra kia cái gọi là lời đồn đãi. Mục đích của hắn vốn chính là lấy Trường Ninh hậu phủ khai đao, Trường Ninh hậu phủ tuân ra rèm pha càng nhiều càng tốt, hắn nơi nào sẽ hảo tâm đi ngăn lại. Cho nên buổi chiều kia nói thánh chỉ, bất quá chính là thử, cũng là mỗi, dẫn xả xuất động mỗi. Nàng nếu thật sự ân hắn phân phó đi tra xét, đó là cùng hắn tính toán đi ngược lại, vô luận kết quả là cái gì, hắn không động đậy đến nàng, lại năng động nàng bên cạnh người. Nàng nếu không đi tra, đó là kháng chỉ, hắn liền vừa vặn mượn cơ hội đối Quách phủ ra tay. Tiến thối đắc ý, một công đôi việc. Nhưng mà tối nay sự tình phát triển ra ngoài hắn dự kiến, làm hắn đau thất Lư quốc công phủ, hắn như thế nào không giận không hận. Mà nàng phái đi Lư quốc công phủ thăm hỏi Dung Oánh Hoa Nhược, liền trở thành hắn đầy ngập phẫn hận hậm hực dê thế tội. Cung đình loại sự tình này nếu truyền ra đi, cũng là nàng cái này hoàng hậu vô năng, không thể quản lý hảo lục cung, chức trách có thất có lỗi. Nếu nàng muốn bảo Hoa Nhược, chính mình hậu vị liền sẽ dao động, thậm chí Quách phủ cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên, Hoa Nhược chỉ có thể chết. Hắn đủ tàn nhẫn, đủ độc, cũng đủ tuyệt. Nàng bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi ly cung Dung Chiêu, này đó cung đình bí văn. Dung Chiêu không có khả năng không biết, cũng không có khả năng suy đoán không đến vị này thâm trầm đế vương sẽ có cái dạng nào thủ đoạn. Nhưng hắn như cũ không chút do dự ra cung, không có nửa điểm lưu luyến. Hắn lại là cũng dung không dưới Hoa Nhược sao? Chỉ vì Hoa Nhược cáo chi nàng cái kia kêu Diên Nhi nữ tử sao? Hắn để ý nữ nhân kia đã tới rồi không được bất luận kẻ nào đề cập nông nỗi sao? Nàng quỳ trên mặt đất, cả người sư lực bị rút ra, nước mắt ngơ ngẩn từ hốc mắt rơi xuống. Nàng bỗng nhiên duỗi tay che lại mặt, bi thương khóc thút thiết che giấu không được kia ánh đèn quyến rũ hạ ái muội chi tượng. Hoa Nhược đã từ thình lình xảy ra khiếp sợ chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng vốn là người thông minh, tự nhiên đoán trước tới. Rồi chính mình kết cục, thâm trầm bi ai đạm đi, nàng bất đắc dĩ chua xót cười. Nương nương, nô tỳ, Hoa Nhược. Hoàng hậu đột nhiên bắt lấy tay nàng. Nếu chuyện này nháo lớn, sẽ thế nào? Hoa Nhược ánh mắt trợn to, thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Nương nương, hoàng hậu biểu tình chậm rãi lũng thượng một tầng khói mù, sau đó đứng lên hướng thư phòng mà đi. Hoa Nhược kinh hãi. Nương nương, hoàng hậu bước chân không ngừng, đảo mắt liền tới rồi ngự thư phòng. Nương. Nương dừng bước, Đồng Triều Ân duỗi tay ngăn trở. Tránh ra. Hoàng hậu mặt mày lạnh lùng nói. Đồng Triều Ân mí mắt rượt rượt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hoàng thượng có phân phó, không được quấy rầy, còn thỉnh nương nương thông cảm, mạc làm lão nô khó xử. Hoàng hậu cười lạnh, nếu bổn cung không thông cảm lại như thế nào? Đồng Triều Ân nhíu mày, có chút kinh ngạc với trước mắt nữ tử này ít có cường hoành, châm trước một phen, lại nói, hoàng hậu, nương nương nếu khăng khăng như thế, lão nô cũng chỉ có theo hoàng thượng phân phó, thỉnh nương nương hồi cung. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, người tới, đưa hoàng hậu nương nương hồi cung, làm càn. Hoàng hậu chợt khẽ quát một tiếng, mắt lạnh xem không biết khi nào không tiếng động mà đến hắc y nhân. Liền ám vệ đều xuất động, nàng âm thầm kinh hãi, trên mặt biểu tình lại là sắc bén phi thường. Bổn cung nãi nhất quốc chi mẫu, chưa từng có vi hậu cung quy củ cùng quốc gia luật pháp, không có hoàng thượng khẩu dụ thánh chỉ, ai dám động bổn cung. Nàng này giận dữ, khoảnh khắc uy phong bát diện, thế nhưng chấn đến kia hai cái ám vệ giật mình. Nàng xoay người liền trực tiếp đẩy ra Đồng Triều Ân, đi nhanh hướng bên trong đi đến. Đồng Triều Ân trong lòng trầm xuống, nương nương, hoàng hậu đã đi vào. Một phen xốc lên giày nặng màn tre, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến làm nàng hít hà một hơi. Ám hương di động, tứ chi giao triển, dâm loạn. Mình thái phi quần áo nửa cởi bị gia hòa đế đẻ ở dưới thân, gương mặt ửng hồng mị nhãn như tơ, nơi nào còn có thân là thái phi đoan trang. Quả thực chính là một cái hồ mị yêu tinh. Nhìn thấy nàng tới, cũng không e rẻ, thậm chí kêu đến càng phóng đãng càng. Mà ở trên người nàng phật phồng nam nhân, cũng không hề có bị chính mình thê tử bắt được yêu đương vụng trộm xấu hổ cùng xấu hổ buồn bực, thậm chí đương nàng là không khí. Đối đuổi theo Đồng Triều Ân nói, nếu hoàng hậu muốn nhìn, khiến cho nàng xem, ngươi đi ra ngoài. Đồng Triều Ân cúi đầu, khom lưng thấp giọng nói, là. Nói xong hắn liền khom người lui đi ra ngoài. Hoàng hậu đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn cái này mới tang nữ hiện giờ liền ngủ đông ở chính mình con riêng dưới thân uyển chuyển thừa hoan nữ nhân. Khóe mắt hơi hơi lộ vài phần mỉa mai, nhưng mà nàng như cũ ổn định tâm thần, bình tĩnh nói, thần thiếp phụng hoàng thượng khẩu dụ cha rõ hậu cung lời đồn, đã có kết quả, đặc tới bẩm. Báo, thỉnh hoàng thượng định đoạt. Minh thái phi mê ly con ngươi chợt xẹt qua lánh quang, bám vào gia hòa đế bả vai đôi tay nhìn không được dùng sức, Gia hỏa đế kêu lên một tiếng, nàng lập tức hoàn hồn, kiểu mị nói, huyên nhi, nếu hoàng hậu có việc, ngươi vẫn là nghe vừa nghe đi, đỡ phải làm những cái đó tiểu nhân càn rỡ, không đem hoàng hậu này hậu cung chi mẫu để vào mắt, rối loạn quy củ, đã có thể không hảo. Uống ngã, gia hỏa đế cười đến vẻ mặt tà khí, ở nàng vành tai. Thượng nhẹ nhàng một cắn, mị hoặc nói, có ngươi làm tấm gương, hậu cung quy củ, đã sớm rối loạn. Minh Thái Phi cười duyên một tiếng, khóe mắt nghiêng câu, khiêu khích nhìn về phía sắc mặt trắng bệch hoàng hậu. Nếu ngươi nói ta rối loạn quy củ, vậy dùng cung quy trừng phạt ta a? Gia hỏa đế muộn thanh mà cười, ái muội nói, ta như thế nào bỏ được. Hai người không coi ai ra gì tằng tịu với nhau, hoàng hậu đó là tái hảo tính tình cũng cấp trà sáng, ngữ khí nhìn không được, mang theo vài phần phẫn nộ. Hoàng thượng, gia hỏa đế như cũ không thấy nàng, ngữ khí lại có chút không kiên nhẫn. Ngươi là hậu cung chi chủ, đã là hậu cung hòa, vốn nên là ngươi chức trách. Như thế nào, những việc này còn muốn chấm giáo ngươi? Hoàng hậu hít sâu một hơi, biểu tình trở nên lạnh nhạt. Là, nàng nhìn mắt vẻ mặt xuân tình Minh Thái Phi, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Hoàng thượng nếu không rảnh bức ra, thần thiếp tự nhiên khác làm hết phận sự, theo lẽ công bằng chấp pháp, lấy chính cung vi. Nàng phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi. Chờ, Minh Thái Phi nói mới ra khẩu đã bị gia hỏa đế nuốt vào trong bụng, hóa thành đứt quãng rên rỉ. Hoàng hậu đã đi ra phòng nghỉ, nghe phía sau chuyển đến những cái đó ái muội thanh âm, như cũ khắc chế không được nắm chặt song quyền, mới vừa rồi cường tự chống kiên cường khoảnh khắc như nhụt chí bóng cao su, heo xuống dưới. Nàng đỡ môn lan, có gió thổi tới, lánh đến nàng nhìn không được đánh cái dùng mình. Lúc này mới phát hiện, phía sau lưng sớm đã là một mảnh mồ hôi lạnh. Nương nương, Đồng Triều Ân thanh âm vang lên, nàng cả kinh rồi sau đó đoan chính sắc mặt, lãnh đạm nói, chuyện gì? Bỗng nhiên phát hiện có cái gì không đúng, nàng tức khắc cảnh giác. Hoa Nhược đâu? Nàng đi đâu vậy? Trong lòng bất an ở vô hạn lan tràn, Đồng Triều Ân buông xuống mặt mày, gợn sóng bất kinh nói, nàng nghe thấy được không nên nghe, gặp được không nên nhìn thấy sự. Tự nhiên cũng liền đi nàng hẳn là đi địa phương. Hoàng hậu đột nhiên lảo đảo lui ra phía sau vài bước, sắc mặt một mảnh tuyết trắng, trong mắt đã nổi lên nước mắt. Ngươi các ngươi, Đồng Triều Ân biểu tình không thay đổi, sắc trời không còn sớm, hoàng hậu nương nương, sớm chút hồi cung nghỉ tạm đi, ngày mai hoàng thượng còn chờ ngài điều tra kết quả đâu. Hoàng hậu cả người run lên, môi run rẩy, đầy ngập phẫn hận cơ hồ muốn miệng vỡ mà ra, nàng thậm chí muốn lập tức đảo trở về đem đôi cẩu nam nữ kia sự bại lộ ở mọi người trước mắt. Nhưng mà không thể, không thể. Nàng nhắm mắt, mở to mắt, thời điểm trong mắt đã là một mảnh kiên quyết. Hoa Nhược là bổn cung bên người người, nàng chết sống, vốn nên từ bổn cung xử trí. Hiện giờ nàng đã làm tức giận thánh thượng, cũng là nàng có này một kiếp. Nhưng nàng tốt xấu theo bổn cung nhiều năm như vậy, nàng phía sau sự, cũng tổng không thể như thế qua loa chi. Nàng khinh phiêu phiêu mà sắc bén lạnh lẽo. Nhìn về phía Đồng Triều Ân, bổn cung này liền trở về nghỉ ngơi, còn làm phiền công công sau đó đem Hoa Nhược đưa còn đến Phượng Loan cung. Này ân này tình, bổn cung khắc trong tâm khảm, chắc chắn báo đáp. Cuối cùng mấy chữ, nàng cơ hồ là từ kẽ răng nhảy ra tới. Đồng Triều Ân như cũ mặt vô biểu tình, đây là tự nhiên, nương nương thả yên tâm. Hoàng hậu chịu đựng phát tiết phẫn nộ, dùng sức phẩy tay áo một cái, nâng bước rời đi. Thâm cung bên trong, mạng người trôi đi như mây bay, huống chi một cái nho nhỏ nữ quan. Này trong cung hắc ám cùng giết chóc, 3 năm tới nàng đã thấy được quá nhiều bằng bằng. Tuy rằng Lư Quốc công phủ đã giữ không nổi, nhưng vì tránh tai mắt của người, ngươi vẫn là không nên hiện thân, để tránh bại lộ thân phận. Nói chuyện nam tử nhàn nhạt nhìn mắt cúi đầu mặc không lên tiếng nữ tử, hờ hững nói. Nữ tử run lên, là ngươi có chuyện nói. Như cũ là như vậy lặng im, thậm chí mang 3 phần ôn hòa thanh âm, nữ tử lại mặt có sợ sắc, đột nhiên quỳ xuống. Thuộc hạ cả gan, khẩn cầu công tử cứu, ngươi muốn cho ta bảo Lư Hoài Viễn một mạng. Ôn nhã tươi cười từ bên môi tràn ra, nam tử ngữ khí như cũ ôn hòa như gió, không thấy chút nào sắc bén cùng hỉ nộ. Nữ tử sắc mặt trắng nhợt, môi run rẩy, tựa hạ quyết tâm giống nhau, cắn răng nói, công tử ngực có trí tuệ, định có thể càn khôn lật. Hiện giờ Lư Quốc công phủ vận số đã hết, lại vô Xuân Phong đắc ý chi cơ, Lư Hoài Viễn chết sống, chút nào không trở ngại công tử đại kế, ngươi đều nói. Nam tử không chút để ý rồi lại không có vẻ cố tình đánh gãy nàng lời nói. Hắn chết sống với ta đại kế không quan hệ, ta làm gì còn muốn lãng phí tinh lực đi cứu một cái dâu riêng người. Nữ tử sắc mặt càng bạch, trong mắt mơ hồ hiện lên tuyệt vọng chi sắc. Công tử, Nguyệt Thiền, hắn cười đến thực ôn nhu, liền như vậy nhợt nhạt lẳng lặng nhìn qua, liền đã là đem nàng đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật thăm dò đến không còn một mảnh, lấy một loại bình thuật ngữ khí nói, ngươi yêu hắn. Đúng vậy, Nguyệt Thiền, Lư Hoài Viễn một lòng mê luyến không tiếc vì thế vắng vẻ dung oánh, gián tiếp làm cho Lư phủ bi kịch cái kia nha hoàn. Nàng không chết. Nguyệt Thiền sắc mặt trắng bệch, sụi lơ quỳ trên mặt đất, đã nghe được có sắc bén tiếng gió từ sau lưng xuyên qua, mang theo không để lối thoát sát khí. Quân cờ không nên có cảm tình, một khi vi phạm quy tắc, cũng chỉ có tử lộ một cái. Nàng minh bạch, cười thảm một tiếng, như vậy cũng hảo. Chỉ là, vẫn luôn lừa gạt hắn, sắp chết, đều không thể cáo chi hắn chân tướng. Nàng nhắm mắt lại, chờ tử vong đã đến. Thực xin lỗi, Hoài Sa. Hoàng Tuyền trên đường, nếu có thể may mắn tương ngộ, ta lại sẽ không lừa gạt ngươi nửa phần. Nếu có kiếp sau, ta nguyện khuynh tấn hết thảy bồi thường kiếp này bất đắc di dấu diếm. Tiếng gió để đến ngực, dục đãi đâm thủng ngực mà qua. Nhiên, cuối cùng một khắc, lại nghe biến mất trong bóng đêm kia ôn. Nhuận mà lạnh nhạt nam tử thấp giọng nói, chập. Tiếng gió dừng lại, phía sau người nọ tựa hồ cũng có kinh ngạc. Công tử, thả nàng. Chỉ ba chữ, nam tử liền không nói chuyện nữa, trong nháy mắt hô hấp tựa hồ có chút phức tạp. Đi theo nhiều năm thuộc hạ càng là kinh ngạc không thôi, lại theo lời không lại đối Nguyệt Thiền ra tay. Nguyệt Thiền vốn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giờ phút này tìm được đường sống trong chỗ chết, lại là kinh ngạc lớn. Hơn may mắn, công tử, nam tử tựa hồ đã mệt mỏi, mang nàng đi xuống. Là, còn có, thấp thấp nhợt nhạt nhìn như không chút để ý lại tựa hồ suy nghĩ cặn kẽ phân phó xuyên thấu qua kéo dài màn lụa truyền đến. Cả kinh liền không khí đều tựa hồ tinh tĩnh, ngay sau đó hóa thành mây khói, tầng tầng trừ khử vô tung. Lư quốc công phủ tin tức truyền đến đã là ngày thứ hai. Lâm An công chúa bị Lư quốc công thế tử hạ độc mưu hại, mẫu tử đều vong, thánh thượng tức giận, thu hồi. Lư quốc công nhiều thế hệ tước vị truyền thừa, suốt đêm mệnh mục tương hầu điều động ngự lâm quân đem Lư quốc công phủ thật mạnh vây quanh, thứ rượu độc với trưởng tử, vong. Toàn phủ trên dưới 296 khẩu người. Không ai sống sót, này gia sản toàn bộ sung công. Tin tức này như một cái kính bạo bom, tức khắc đem 3 ngày trước tiên đế kia nói thánh chỉ tạc đến dập nát, cũng tạc đến Khâu Lăng thành sở hữu 100 năm thế gia mỗi người kinh hãi sợ hãi. Vô số thâm niên đại thần đều người được âm mưu hương vị, mẫn cảm nhận thấy được, bình tinh Khâu Lăng, bắt đầu gió nổi mây phun. Các bá tánh vì thế nói chuyện say sưa thổn thức không thôi, các học sinh cảm khái liên tục lo lắng sốt ruột thời điểm. Trong cung lại tuân ra có người lời đồn dâm loạn cung đình, lại là xuất từ Vĩnh Thọ cung Minh Thái Phi Tâm Phúc. Hoàng hậu cùng Ôn Quý Phi cùng với Thanh Phi hợp lý tra rõ, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Minh Thái Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể không xá xe bảo soái tự mình đem kia Tâm Phúc cung nữ ban chết lấy trích thanh tự thân. Hoàng hậu nguyên bản muốn bắt này chứng cứ hướng lên trên tra, lại bị Gia Hòa đế một cái, Gia Hòa Vạn Sự Hưng, ngăn cản. Hắn nói, vạn sự cùng vì quý, hết thảy dừng ở đây. Đây là cảnh cáo, cũng là nhắc nhở. Hoàng hậu minh bạch, nàng tưởng cấp Hoa Nhược báo thù, không động đậy này tôn quý thiên tử, ít nhất muốn cái kia không biết liêm sỉ cùng chính mình con riêng tằng tựu với nhau nữ nhân thiếu một tầng da. Nhưng hiển nhiên thiếu niên này đế quân không hy vọng mới vừa tang nữ lại bị nha hoàn làm phản đau lòng đến cực điểm, Minh Thái Phi lại chịu kích thích, cũng hoặc là hắn không muốn hoàng hậu bàn tay đến xa hơn, đúng lúc tăng thêm ngăn cản. Hoàng hậu dù cho không phục, lại cũng không thể không nhẫn nại khẩu khí này. Hoàng quyền tối thượng đạo lý, nàng hiểu. Chỉ là nếu kế hoạch của hắn đã bắt đầu, quách phủ sớm hay muộn cũng ở hắn tính kế trong phạm vi. Không quan hệ, tương lai còn dài, thời gian còn sớm thật sự. Diệp Khinh Ca lên sau liền nghe nói tin tức này, nàng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là ẩn ẩn nhận thấy được, Lư quốc công phủ hủy diệt quá mức dễ dàng. Tuy rằng nàng sớm làm chuẩn bị, nhưng này hết thảy phát triển tựa hồ thuận lợi đến có chút không thể tưởng tượng. Nàng nhớ tới Lan Chi. Rốt cuộc ai giết Lan Chi? Lại có cái gì mục đích? Dung chiêu chảo Lan Chi mục đích là vì điều tra nàng, người kia sát lan trí diệt khẩu là ở giúp chính mình. Vì cái gì? Này trong đó lại có cái gì không thể cho ai biết mục đích cùng âm mưu? Nàng lẳng lặng suy nghĩ, Hòa Phiến đã đi đến. Tiểu thư, lão phu nhân phái người truyền lời, làm ngài qua đi. Đã biết, Trường Ninh Hầu cũng ở Vinh An Đường, lúc này làm nàng lại đây, không ngoài là dò hỏi đêm qua việc, nàng đúng sự thật báo cho, tự nhiên, giấu đi Lư Hoài Viễn đối Dung Oánh Hà độc việc. Trường Ninh Hầu cùng lão phu nhân nghe vậy đều mặt có kinh sắc, lại là như thế. Diệp Khinh Ca gật gật đầu, cảm thán nói, ta cũng không nghĩ tới, biểu tỷ thế nhưng, nàng dừng một chút, mặt có ảm đạm chi sắc, người chết đã đi xa, dù cho phạm phải lại đại sai, cũng nên như vậy tan thành mây khói. Chỉ tiếc, Lư Quốc công phủ trăm năm thế gia danh môn, cứ như vậy nhân gia tộc nội hoạn mà đưa tới hỏa sát thân. Trên đời việc, thật sự thay đổi thất thường, ai cũng vô pháp đoán trước. Nàng lắc đầu thở dài, làm như thổn thức cùng có. Điều hiểu được, Trường Ninh Hầu cùng lão phu nhân lại nghĩ tới một khác tầng. Dung Oánh đã chết, thả hung thủ đều không phải là Lâu Thị, này đại biểu Trường Ninh Hầu tránh được một kiếp, nhưng cùng lúc đó, tân lo lắng cũng theo sát mà đến. Hoàng thượng diệt Lư Quốc công phủ là vì che đậy rèm pha, Lư Quốc công phủ như thế hiển hách gia tộc đều trốn bất quá diệt môn tai ương. Có thể thấy được đế vương cơn giận, lôi đình vạn quân, hơi không chú ý chính là bạch cốt đôi huyết. Như thế xem ra, đêm qua đương trưởng mục kích chứng nhân chỉ sợ đều trốn bất quá vừa chết. Diệp Khinh Ca lại bình an trở về, thả đem tin tức này nói cho bọn họ. Nói cách khác, Trường Ninh Hầu cùng lão phu nhân liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt nhìn đến đồng dạng kinh sợ cùng khủng hoảng. Lư Quốc công phủ chính là quân hầu công phủ còn trốn bất quá diệt môn kết cục, kia sớm đã làm tức giận mặt rồng Trường Ninh Hầu phủ đâu. Có thể hay không kế Lư Quốc công phủ lúc sau mãn môn toàn trảm? Diệp Khinh Ca vì cái gì sẽ bình an hồi phủ? Là bởi vì Dung Chiêu tự mình hộ tống, sau đó hoàng thượng tương kế tự kế, mượn nàng chi khẩu liên lụy toàn bộ hầu phủ, trở thành hoàng thượng trong mắt không thể không rút ra cái đinh trong mắt. Trường Ninh Hầu nhớ tới chính mình hôm qua bị cầm túp ở trong phủ, lại liên tưởng đến Lư Quốc công phủ bị giết một chuyện, càng nghĩ mà sợ. Hoàng thượng đây là, ở đao to búa lớn chỉnh đốn triều cương a. Bước đầu tiên, chính là lấy thế gia danh môn khai đao. Tiên đế tứ hôn Trường Ninh Hầu phủ cùng Tấn Vương phủ, vốn là vì nhục nhã Dung Chiêu. Hiện giờ Lâu Thị hạ ngục, lời đồn chỉ do vô cấu, Diệp Khinh Ca thanh thanh bạch bạch, đâu ra nhục nhã. Tứ hôn từ chê cười biến thành cẩm tú thêm hoa. Cái này làm cho sớm đã đối Tấn Vương phủ có diệt trừ chi tâm hoàng thượng sẽ như thế nào tưởng. Chắc chắn mọi cách ngăn cản hai phủ liên hôn. Biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp diệt Trường Ninh Hầu phủ, kia này hôn ước cũng liền không tồn tại. Trường Ninh Hầu tuy rằng ở bên trong phủ ra sự thượng hồ đồ, nhưng tốt xấu là trà trộn quan trường nhiều năm, đối kia thiếu niên đế quân thâm trầm nhiều ít cũng hiểu biết vài phần, thực mau liền nghĩ tới mấu chốt nhất địa phương. Rồi sau đó trong đầu linh quang chợt lóe, kia Mục Tương Hầu chính là lưu luyến si mê đại yến yến thần công chúa nhiều năm, mấy ngày gần đây tới lại liên tiếp đối Diệp Khinh Ca mọi cách giữ gìn, hay không cũng chỉ là một loại giấu người tai mắt thủ đoạn. Đúng rồi, so với hoàng thượng, Dung Chiêu chỉ sợ càng không muốn cưới Diệp Khinh Ca, cho nên đêm qua Dung Chiêu mới có thể trước đưa Diệp Khinh Ca hồi phủ, sau đó lập tức tiến cung bắt được thánh chỉ diệt Lư Quốc công phủ. Lư Quốc công phủ là hoàng thượng dùng để cản tay Tấn Vương phủ mấu chốt vũ lực, liền như vậy bị rút ra, này trong đó tất nhiên còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật, mà Dung Chiêu như thế tích cực làm cái này quái tử tay, hay không đại biểu hắn đã không còn ẩn nhẫn. Lư Quốc công phủ, đó là hắn cùng hoàng đế khai chiến ván thứ nhất, hai người các có mục đích, rồi lại không mưu mà hợp, đến cuối cùng Dung Chiêu đại thắng mà về. Hoàng thượng lửa giận lại còn không có phát tiết sạch sẽ. Trường Ninh Hầu càng nghĩ càng kinh hãi, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, đại họa lâm đầu hầu phủ, hắn trong mắt hiện lên bi thương chi sắc. Nguy rồi! Diệp Khinh Ca ra vẻ kinh ngạc, phụ thân gì ra lời này? Trường Ninh Hầu nhìn nàng vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, thầm nghĩ nàng cũng chỉ là một cái khuê trung nữ tử, mặc dù có chút tiểu thông minh, đối này đó trong triều đại sự cũng không hiểu nhiều lắm, đơn giản đối nàng phân tích một lần, cuối cùng lại phức tạp nhìn nàng một cái, thở dài nói, nếu ta đoán không sai, hoàng thượng kế tiếp liền sẽ tìm lấy cớ đối Trường Ninh Hầu phủ ra tay. Lão phu nhân sắc mặt có chút khó coi. Trường Ninh Hầu phủ nhiều thế hệ, Trung Lương, Hoàng thượng không dung với Tấn Vương phủ, liền Trường Ninh Hầu cũng không buông tha sao? Trường Ninh Hầu cúi đầu không nói lời nào. Diệp Khinh Ca lại nói, y phụ thân lời nói, Hoàng thượng nếu không dung với Trường Ninh Hầu phủ, bất quá là bởi vì Trường Ninh Hầu phủ cùng Tấn Vương phủ có hôn nhân liên lụy, Hoàng thượng không hy vọng Tấn Vương phủ lại đến Trường Ninh Hầu trợ lực uy hiếp hoàng quyền. Nhưng nếu Trường Ninh Hầu phủ đối Tấn Vương phủ không bất luận cái gì ích lợi, Hoàng thượng liền cũng nên yên tâm. Trường Ninh Hầu tâm tư vừa động, ý của ngươi là? Diệp Khinh Ca nhấp môi, trầm giọng nói, hiện giờ là mẫn cảm thời kỳ, xem Lư Quốc công phủ kết cục, nhưng đoán trước Trường Ninh Hầu tất bước sau đó trần. Cùng với muốn vu oan giá hoa chết không nhắm mắt, không bằng ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hoặc nhưng có một đường sinh cơ. Trường Ninh Hầu chấn động, ý của ngươi là, lão phu nhân lại bỗng nhiên đứng lên, quả quyết cự tuyệt nói, không được. Diệp Khinh Ca ý tứ nàng tự nhiên minh bạch, đơn giản chính là tự động thỉnh từ, lui ra lịch sử sân khấu. Nhưng, Trường Ninh Hầu phủ tước vị chính là Bắc Tề khai quốc thủy đế ban tặng, đoạn không thể liền như vậy giao phó người khác tay. Mẫu thân, tổ mẫu, Diệp Khinh Ca bình tĩnh nói, vết xe đổ sau xe chi sư, nếu chờ Hoàng thượng lôi đình cơn giật, hầu phủ lật úp diệt sạch, cái gọi là nhiều thế hệ kế thừa cũng tan thành mây khói, không bằng lấy lui vì tiến, thượng nhưng bảo toàn tự thân tánh mạng. Biết lão phu nhân muốn nói gì, nàng trước một bước đánh gãy, cái gọi là thịnh cực tất suy, suy cập tất thịnh, đây là quy luật tự nhiên. Chỉ cần Diệp thị không dứt, nào biết không có nối nghiệp chi vinh. Này một thế hệ không được, như vậy đời sau đâu, hà hà đại đâu, nào biết không có phục khởi là lúc. Lão phu nhân hơi hơi chấn động, mang điểm kinh ngạc cùng xem kỹ nhìn về phía Diệp Khinh Ca, như cũ có chút do dự. Trường Ninh Hầu phủ nhiều thế hệ trung thành và tận tâm, Hoàng thượng nếu không có lý do chính đáng, là không dám tùy tiện ra tay, không giảm môi hở răng lạnh. Trong kinh những cái đó nhiều thế hệ danh môn như thế nào sẽ thở ơ lạnh nhạt chờ đợi tự chịu diệt vong. Diệp Khinh Ca lắc đầu, tổ mẫu, ngài đã quên một câu, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lão phu nhân thân hình chấn động, thần sắc hơi hơi bi thương, nửa ngày chưa nói ra một câu tới. Trường Ninh Hầu nhíu mày, chính là Hoàng thượng nếu thật đối hầu phủ tồn sát tâm, giờ phút này tùy tiện xin từ chức, chẳng lẽ không phải tỏ vẻ Trường Ninh Hầu phỏng đoán quân tâm, chỉ sợ, cho nên trước đó, chúng ta còn phải làm một sự kiện. Diệp Khinh Ca ánh mắt dài lâu, từng câu từng chữ chậm rãi nói, một kiện, có thể tạm thời đem Hoàng thượng lửa giận hòa thủy đông dẫn vì Trường Ninh Hầu phủ bảo tồn sinh cơ sự tình. Trường Ninh Hầu cùng lão phu nhân liếc nhau, chuyện gì? Liên hôn. Diệp Khinh Ca ánh mắt thanh thấu mà trong vắt, lập lòe trí tuệ quang mang. Ở Hoàng thượng còn không có tới kịp đối Trường Ninh Hầu phủ ra tay phía trước, kéo những người khác xuống nước, làm Hoàng thượng đáp ứng không xuể, mà Trường Ninh Hầu phủ liền tại đây kẽ hở chung tìm đến sinh tồn. Trường Ninh Hầu mê hoặc, ngươi đã cùng Tấn Vương phủ có hôn ước, hầu phủ căn bản không có nữ quyến có thể cùng thế gia đại tộc liên hôn. Ai nói không có? Diệp Khinh Ca ánh mắt hơi đổi, đổ xuống một mạt nhợt nhạt ý cười. Làm thế là không có, nhưng thiếp đâu? Thiếp. Trường Ninh Hầu cùng lão phu nhân đồng thời kinh hô một tiếng, ánh mắt đều có chút khác thường. Diệp Khinh Ca nhìn như không thấy, như cũ cười đến thanh thiển. Hôm qua Quảng Lăng Hầu tiến cung, biết được này trưởng tử Nãi Lâu thị làm hại, tất nhiên đối chúng ta hầu phủ lòng mang cừu hận phẫn uất. Lúc này, nếu chúng ta cho hắn tiết hận cơ hội, ngươi nói, hắn có thể hay không đáp ứng đâu? Trường Ninh Hầu gắt gao cao mày, như suy tư gì. Diệp Khinh Ca tiếp tục nói, Lâu thị giết con hắn, như vậy làm nữ nhi, có phải hay không nên vì chính mình mẫu thân chuộc tội đâu? Trường Ninh Hầu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Không được. Hắn nhìn Diệp Khinh Ca ánh mắt lạnh nhạt mà phẫn nộ, mơ hồ có vài phần thất vọng. Nhẹ mi là muội muội của ngươi, ngươi như thế nào có thể đẩy nàng nhập hố lửa? Hố lửa? Diệp Khinh Ca khóe miệng gợi lên vài phần mỉa mai cùng châm chọc, mơ hồ còn có nhàn nhạt bi ai. Đồng dạng là nữ nhi, vô luận Lâu thị phạm vào như thế nào tội, Trường Ninh Hầu đối Diệp nhẹ mi như cũ sủng ai có thêm. Thay đổi chính mình, hơi chút có chút không tốt ấu muội, chính là tội ác tày trời. Phụ thân chính là đã quên, cái này hố lửa, chính là ngài tâm tâm niệm niệm cưới hồi phù kế thê tự mình đào. Trường Ninh Hầu bị đổ đến á khẩu không trả lời được, lại thấy nàng ánh mắt trong trẻo ẩn hàm trào phúng, trong lòng Mạc Danh chột dạ, lại cường ngạnh nói, Lâu thị chết chưa hết tội, nhưng này hết thảy Nhẹ Mi không chút nào cảm kích. Nàng hiện giờ đã lẻ loi hưu quạnh, cũng nhân này mẹ đẻ không có ngày xưa tôn quý vinh quang, đã là đau lòng đến cực điểm. Ngươi là nàng tỷ tỷ, liền như vậy không chấp nhận được nàng sao? Lúc này, liền lão phu nhân cũng xem bất quá mắt, nàng quát lớn nói, cái gì không chấp nhận được nàng? Có này mẫu tất có này nữ, ngươi nhìn một cái ngươi từ nhỏ sủng đại bảo. Bối nữ nhi là cái gì tính tình? Lâu bội anh trang nhiều năm như vậy nhu nhược đáng thương, ngươi có từng thấy rõ nàng gương mặt thật? Nhẹ Mi lưu hai giọt nước mắt nói, giống thật mà là giả nói ngươi liền tin. Đừng quên, nhẹ ca mới là ngươi duy nhất đích trưởng nữ. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn Trường Ninh Hậu liếc mắt một cái. Ngươi vì cái thứ nữ trách cứ đích nữ, hoàng thượng còn không có đối hậu phủ ra tay, ngự sử đài một giấy tấu chương đi lên liền đủ ngươi chịu. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, ngự sử đài, sủng kế diệt đích nữ này, này nhẹ thì bãi quan, nặng thì lưu đày. Trường Ninh Hậu sắc mặt cũng là biến đổi, nhớ tới mấy ngày hôm trước rút ra Lâu thị làm những cái đó sự, hơn nữa hiện giờ hoàng thượng thái độ, nếu này đây là nhược điểm, như vậy hậu phủ lão phu nhân đã là tức giận đến cả người run rẩy. Ngươi hiện tại còn che chở kia ngôi sao chổi, một hai phải chờ hoàng thượng hạ chỉ sao hậu phủ ngươi mới vừa lòng, có phải hay không? Mẫu thân, ta, ngươi câm miệng cho ta. Lão phu nhân lạnh lùng nói, các nàng mẹ con gây ra họa, tự nên từ các nàng mẹ con gánh vác. Bất quá một cái thứ nữ, hậu phủ dưỡng nàng như vậy nhiều năm, cấp đủ nàng nét mặt thể diện, hiện giờ hậu phủ tai và đến nơi, cũng là nên nàng làm ra hồi báo lúc. Trường Ninh Hậu muốn nói cái gì, nhưng nghĩ đến vừa rồi mẫu thân giận mắng cùng với chính mình thân gia tánh mạng, chung quy không nói gì. Lão phu nhân hít sâu một hơi, thực mau làm quyết định, liền chiếu nhẹ ca nói làm. Trường Ninh Hậu mấy độ muốn nói lại thôi, dù cho Lâu thị tội ác tày trời, nhưng Diệp Nhẹ Mi dù sao cũng là hắn từ nhỏ sủng đến đại nữ nhi, nhiều ít vẫn là đau lòng. Nhiên hắn hiểu biết mẫu thân tính cách, một khi hạ quyết tâm, liền không thể sửa đổi. Huống hồ sự tình quan Trường Ninh Hậu phủ sinh tử tồn vong, không thể trò đùa. Chỉ là nhớ tới bảo bối nữ nhi phải cho người làm thiếp nhậm người khinh nhục, hắn chung quy không đành lòng, châm trước nói, hậu phủ thứ nữ không ngừng Nhẹ Mi một cái, còn có Nhẹ Liên cùng Nhẹ Trang. Diệp Khinh Ca không chút để ý cắm một câu, nhưng Lâu thị nữ nhi chỉ có một Diệp Nhẹ Mi. Trường Ninh Hậu trợn mắt giận nhìn, ngươi đủ rồi. Lão phu nhân tức giận đánh gãy hắn, kiên quyết nói, việc này liền như vậy định rồi. Không đợi Trường Ninh Hậu nói cái gì, nàng lại tiếp tục nói, Quảng Lăng Hậu là nhân tinh, chưa chắc trúng kế, nhưng giờ phút này hắn còn ở Lâm Triều, ta tự mình đi Quảng Lăng Hậu phủ cùng Quảng Lăng Hậu phủ phu nhân thương nghị. Khóe miệng nàng ngậm khởi nhàn nhạt lạnh lẽo, Tống Chí Hiền phi Quảng Lăng Hậu phu nhân sở ra, ta cũng không tin nàng biết được chính mình thân sinh nhi tử chi tử chân tướng còn có thể thờ ơ. Trường Ninh Hậu phủ đối lý, đem giết người hung thủ nữ nhi đưa đi cho bọn hắn xử trí, bọn họ không lý do không tiếp thu.